Loại tình huống này, quả thực chưa từng nghe thấy. Lâm đạo hữu, ngươi con cá này canh, đến cùng là cái gì hiếm thấy chân bảo? Dâu bạc trắng lao quỷ nhìn trước mắt Dông Tuyết Bác, hận không thể lại cầm lên liếm mấy lần. Ai ngờ Lâm Phong lại cũng không trả lời hắn vấn đề, mà chính là từ tốn nói, vẫn chưa xong, tiếp tục. A, còn tới. Dâu bạc trắng lao quỷ không hiểu, liền xem như hiếm thấy linh dược, làm cho hắn liên phá hai cửa đã đầy đủ nghịch thiên, làm sao có thể tiếp tục đột phá. Nhưng mà vùng đan điền lao một cái hỏa nhiệt lại làm cho dâu bạc trắng lao quỷ chấn kinh nói không ra lời. Lại là một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Dâu bạc trắng lao quỷ biểu lộ có chút cứng ngắc. Hắn không biết mình là cười vẫn là chấn kinh. Cẩn thận cảm ứng một phen, dâu bạc trắng lao quỷ xác nhận chính mình tu vi đã đột phá đến hợp thể tầng 3. Làm sao nhiều như vậy? Lâm Phong thời khắc đều đang dùng linh thức quan sát đến dâu bạc trắng lao quỷ thể nội, gặp dâu bạc trắng lao quỷ ngồi ở chỗ đó ngẩn người, hơi nhíu mày, đừng lo lắng, điều chỉnh trạng thái, cần phải còn có thể hoàn thành một lần đột phá, theo hợp thể sơ kỳ đến hợp thể trung kỳ đột phá không biết như là trước đó đơn giản như vậy, có lẽ sẽ có điểm đau. Ta. Dâu bạc trắng lao quỷ nói không ra lời, đờ đẫn gật gật đầu, lại một lần nữa bắt đầu vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Chính như Lâm Phong nói tới như vậy, dâu bạc trắng lao quỷ phục dụng rất nhiều đan dược và linh thạch. Mà lại Lâm Phong đó có thể thấy được, dâu bạc trắng lao quỷ tại tán tu bên trong xem như khá là giàu có, chiến đấu năng lực lời nói cần phải muốn so cùng cấp bậc tu sĩ mạnh hơn, bằng không thì cũng không có khả năng làm đến nhiều như vậy đan dược. Cái này kinh mạch bên trong lưu lại nguyên khí mức độ đậm đặc, muốn vượt xa Bạch Vũ môn bất cứ một người đệ tử nào cùng trưởng lão. Lại thêm dâu bạc trắng lao quỷ vốn là đến hóa thần đỉnh phong điểm tới hạn, chỉ là bởi vì kinh mạch tắc, một mực không có cách nào đột phá, cho nên tại đạt tới hóa thần đỉnh phong sau dâu bạc trắng lao quỷ tất cả tu luyện đều là không cố gắng, phục dụng đan dược và dùng xong linh thạch cũng không có thể đi vào đan điền cùng trong đan điền nguyên khí tướng tụ hợp, mà chính là cùng lưu lại cặn thuốc quấy hòa vào nhau. Đây cũng chính là dâu bạc trắng lao quỷ tu luyện thời gian rất lâu, lại phát hiện mình không có chút nào tiến thêm duyên cớ. Bây giờ cỗ này to lớn dược lực một khi buộc phát đi ra, trợ giúp dâu bạc trắng lao quỷ đột phá đến hợp thể kỳ chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Về sau liên tiếp đột phá cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là Lâm Phong phát hiện, chính mình còn là xem thường dâu bạc trắng lao quỷ tiềm lực cùng trong cơ thể hắn trầm tích dược lực. Tại đột phá đến hợp thể tầng 3 về sau, dâu bạc trắng lao quỷ thể nội dược lực đã tiêu hao hết hơn phân nửa, nhưng còn có khoảng 1/3 trình độ ngay tại dần dần phân giải. Mà cái này 1/3 đem sẽ trở thành dâu bạc trắng lao quỷ đột phá tầng thứ tư quan trọng. Về phần Lâm Phong vì cái gì nói có đau một chút, là bởi vì dâu bạc trắng lao quỷ vừa mới đột phá hợp thể kỳ, lại vẫn không có thể lĩnh ngộ đồng thời vận dụng hợp thể kỳ năng lực. Thông thần. Loại này khống chế chính mình quanh thân không gian lực lượng, thuộc về hợp thể kỳ tu sĩ tiêu chí. Nhưng dâu bạc trắng lao quỷ mới đến, đối với loại lực lượng này nắm giữ lại hết sức yếu kém, thậm chí có thể nói là không. Cho nên đột phá cái này đường ranh giới lời nói, có lẽ sẽ có chút độ khó khăn. Dâu bạc trắng lao quỷ lại một lần nữa bắt đầu đột phá. Không bao lâu, to như hạt đậu mồ hôi liền bắt đầu tại hắn trên trán hiện lên. Theo dâu bạc trắng lao quỷ vẻ mặt đó có thể thấy được, lúc này hắn có vẻ như thừa nhận không kém thống khổ. Mà Lâm Phong thông qua cảm giác, cũng phát hiện vấn đề. Hiện tại dâu bạc trắng lao quỷ liền như là sóng lớn, một đợt lại một đợt đánh thẳng vào trên bờ biển đá ngầm. Chỉ là cái kia đá ngầm lại dị thường kiên cố, tại sóng lớn oanh kích phía dưới lại không có chút nào buông lỏng. Chủ nhân, tiếp tục như vậy, sợ là muốn đột phá thất bại. Thiên Lung đột nhiên xuất hiện, hoảng sợ Lâm Phong nhảy một cái. Vậy bây giờ có cái gì biện pháp giải quyết? Lâm Phong quyết định hướng Thiên Lung thỉnh giáo một phen. Thần thủy không gian bên trong truyền thừa ký ức cố nhiên rất nhiều. Nhưng Thiên Lung làm thủy long, hắn đối với phương diện tu luyện muốn đến hội có tương đương cao thâm kiến giải. Biện pháp giải quyết? Quá đơn giản. Thiên Lung sủi cười một tiếng, tiếng cười kia để Lâm Phong cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn luôn cảm giác Thiên Lung tựa như là đang cười nhạo hắn. Sầm mặt lại, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Gần nhất luyện yêu hồ vừa tu bổ không sai biệt lắm, ta đang định cầm đi thử một chút uy lực đây. Luyện yêu hồ quả nhiên là Thiên Lung khắc tình, vốn còn muốn trêu chọc một chút Lâm Phong, Thiên Lung trong nháy mắt thì héo, ho nhẹ hai tiếng nói ra, ta chính là coi là lấy chủ nhân anh minh thần võ hẳn là sẽ nghĩ đến. Tốt tốt tốt, không kéo, ta nói còn không được sao. Nhìn Lâm Phong coi là thật lấy ra luyện yêu hồ, Thiên Lung không dám ở quá nhiều rông dài, nói thẳng nói ra, chủ nhân trước mắt linh thức tu vi đã đạt tới độ kiếp kỳ. Mặc dù chỉ là độ kiếp sơ kỳ, nhưng thắng ở tinh thuần, đồng thời mặc kệ là nhân loại tu sĩ vẫn là yêu tu, đều ít có dám giống chủ nhân như vậy trực tiếp dùng linh thức đi ngạnh kháng lôi kiếp. Cho nên chủ nhân hiện tại linh thức, tại theo một ý nghĩa nào đó là có thể phát động công kích. Câu nói sau cùng để Lâm Phong trong đầu tránh qua một đạo thiểm điện. Linh thức tại Lâm Phong trong ấn tượng, có thể dùng cho bố trí trận pháp, có thể phụ trợ luyện đan. Cũng có thể tại đối phương linh thức dò xét lúc, giúp cho đánh trả. Nhưng Thiên Lung không biết nói nhảm, hắn nói công kích, khả năng cùng linh thức cơ bản nhất công kích khác biệt. Muốn đến nơi này, Lâm Phong cấp tốc trong đầu tìm tòi. Quả không phải vậy, không bao lâu Lâm Phong thì tìm tòi ra không ít có quan hệ tin tức. Theo những tin tức này bên trong, Lâm Phong phát hiện một cái cực kỳ trọng yếu điểm, đó chính là linh thức có thể dùng tại công kích thuận tiện. Có không ít thượng cổ tu sĩ đem chính mình linh thức tu luyện vô cùng cường đại, công kích xuất quỷ nhập thần. Nhưng linh thức khó có thể tu luyện cũng là nổi danh. Đồng thời, nếu như tại đối mặt có thực lực đối thủ lúc, dùng linh thức công kích dễ dàng thụ thương, một khi linh thức bị thương tổn, cái kia giống như cùng là một người thương tới căn bản, muốn khôi phục lại lời nói hội có rất lớn khó khăn. Thiên Lung, ngươi ý là? Rất đơn giản a, dùng ngươi linh thức, giúp hắn phá quan chính là. Chương 2486, khăng khăng một mực. Giúp hắn đột phá. Lâm Phong khỏe miệng co giật một chút. Hắn làm sao cảm giác Thiên Lung có chút đứng đấy nói chuyện không đau eo ý tứ đây. Đầu tiên linh thức xâm nhập nhân đan ruộng là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, một khi bị trong đan điển chân nguyên cảm ứng được, từ chủ công kích lời nói, dễ dàng thụ thương. Lần, Lâm Phong còn chưa từng nghe nói qua, ai có thể dùng linh thức trợ giúp người khác đột phá. Chủ nhân, ta nên nói ngươi cái gì tốt? Thiên Lung thanh âm có chút bất đắc dĩ, lấy ngươi bây giờ độ kiếp kỳ linh thức tu vi. Muốn thao túng hắn chân nguyên trong cơ thể còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi hoàn toàn có thể cho hắn buông ra đối ngươi cảnh giác, sau đó dùng linh thức thao túng chân nguyên, lại ở bên trong phụ ra một tia ngươi linh thức bên trong kiếp lôi chi lực, phá vỡ bình cảnh vài phút sự tình được không? Ách! Lâm Phong cẩn thận phân tích một chút, tựa như là như thế cái đạo lý. Cảm nhận được Thiên Lung trong giọng nói ngạo lớn, Lâm Phong có chút nhức cả trứng, chính mình lại một lần bị khinh bỉ. Bất quá lần này là chính hắn vấn đề. Lâm Phong liền không có tính toán đi tìm Thiên Lung phiền phức. Mắt thấy dâu bạc trắng lao quỷ sắc mặt càng ngày càng kém, Lâm Phong biết không có thể trì hoãn. Một cỗ to lớn linh thức trong nháy mắt tràn vào dâu bạc trắng lao quỷ thể nội, đồng thời Lâm Phong đối dâu bạc trắng lao quỷ truyền âm, không nên chống cự, đem thể xác tinh thần bùng ra, ta tới giúp ngươi đột phá. Bất chợt tới cường đại linh thức để dâu bạc trắng lao quỷ sắc mặt tái đi, không kiêng nể gì như thế không có chút nào ẩn tàng linh thức. Mới đầu dâu bạc trắng lao quỷ còn tưởng rằng là cái nào vị đại năng muốn mà sát hắn, bất quá đang nghe Lâm Phong thanh âm về sau, dâu bạc trắng lao quỷ lại mắt trợn tròn. Hắn nhưng là biết, Lâm Phong tu vi mới hóa thần trung kỳ, cái này tại toàn bộ Tây Hoa Thành đều không coi là bí mật gì. Có thể hóa thần trung kỳ tu sĩ làm sao lại nắm giữ cường đại như vậy linh thức. Dâu bạc trắng lao quỷ mặc dù không cách nào xác định cái này linh thức đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng lại có thể khẳng định. Cái này linh thức cường độ ít nhất là hắn tự thân mấy chục lần thậm chí càng nhiều. Cái này mẹ nó. Độ kiếp kỳ A. Dâu bạc trắng lao quỷ bị trong lòng mình đột nhiên xuất hiện suy nghĩ giật mình. Có điều rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, gật gật đầu, Lâm đạo hữu ngươi yên tâm đi, ta không biết phản kháng. Tại dâu bạc trắng lao quỷ cố tình làm tình huống dưới, Lâm Phong linh thức dễ như trở bàn tay liền vào nhập dâu bạc trắng lao quỷ bên trong đan điền. Sau khi nhìn thấy trong đan điền tình huống lúc, Lâm Phong mi đầu lại là hơi nhíu lại. Thật sự là dâu bạc trắng lao quỷ trong đan điền chân nguyên hỗn tạp không chịu nổi, cùng hắn trong đan điền tình huống hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai cái tình hình. Bất quá Lâm Phong cũng biết, thế gian này tu sĩ, so với hắn tu vi cao không ít, nhưng lại hiếm có thể tới nguyên khí tinh thuần hướng phanh mỹ. Cái này rất giống mỗi ngày ăn chấu cùng mỗi ngày ăn thóc gạo khác nhau. Tìm một cơ hội, nhất định muốn điều trị một chút. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, lúc này dâu bạc trắng lao quỷ đã thông qua hắn khảo nghiệm, cũng mà còn có chút vượt quá hắn đoán trước. Chỉ cần dâu bạc trắng lao quỷ nguyện ý vì hắn hiệu lực, cái kia Lâm Phong là hoàn toàn không ngại đem chế tạo một phen, đừng nói là chiết xuất chân nguyên đan thuốc, liền xem như cải lão hoàn đồng đan dược Lâm Phong cũng có tự tin có thể làm đến. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải đậu đen rau muống chân nguyên tinh khiết không tinh khiết thời điểm. Lạ lâm linh thức xuất hiện quả nhiên gây nên trong đan điển chân nguyên bạo động, bất quá Lâm Phong lại không quan tâm, uy áp khuyết tán xem ra, những nguyên bản đó dục dịch chân nguyên nhất thời rụt về lại. Mà Lâm Phong tại hạ đạt chỉ lệnh sau đó, chân nguyên không có chút nào chống cự liền bị Lâm Phong khống chế. Thao túng cái này cố cường đại chân nguyên, theo thể nội du đi một cái đại chu thiên sau, Lâm Phong trầm giọng quát nói, chuẩn bị kỹ càng. Tốt. Dâu bạc trắng lao quỷ khẽ cắn môi, biểu thị mình đã có chuẩn bị tâm lý. Sau một khắc, kịch liệt oanh minh liền tại thể nội truyền đến. Oanh. Dâu bạc trắng lao quỷ toàn thân rung mạnh, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Bất quá thổ huyết về sau, dâu bạc trắng lao quỷ lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn cảm giác được, trở ngại chính mình đột phá cái kia một khối trên đá ngầm đã xuất hiện vết rách. Khách quan mà nói, cỗ này phản chấn bị thương thế lại có thể tính gì chứ? Còn chịu được sao? Lâm Phong hỏi. Không có vấn đề. Dâu bạc trắng lao quỷ khẽ cắn môi, tuổi của hắn vốn cũng không phải là rất lớn, thể nội một bầu nhiệt huyết còn không có hoàn toàn làm nhạt. Lúc này cái này chơi liều vừa lên đến, dâu bạc trắng lao quỷ cảm giác mình lúc tuổi còn trẻ một bầu nhiệt huyết cũng bị kích phát ra tới. Dù sao đã đến loại tình trạng này, không sợ, cũng là làm. Tốt, vậy ta tiếp tục. Lâm Phong gật gật đầu, lần nữa thao túng chân nguyên sông đi lên. Tại Lâm Phong linh thức khống chế hạ, dâu bạc trắng lao quỷ chân nguyên trong cơ thể ngưng kết thành mũi khoan đồng dạng hình dáng, đồng thời xoay tròn lấy hướng bình cảnh khởi xướng trúng kích. Vâng! Dâu bạc trắng lao quỷ lại là một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá cái kia bình cảnh phía trên vết nứt đã khuyết trương lớn gấp đôi. Lại đến! Dâu bạc trắng lao quỷ cắn tràn đầy máu tươi hàm răng, gầm nhẹ nói. Vâng! Ầm ầm! Liên tiếp 7 lần, dâu bạc trắng lao quỷ thân thể đã lung lay muốn chuẩn. Nhưng bình cảnh chi thượng đã phủ đầy mạng nhện đồng dạng vết rách. Sau đó một lần cuối cùng, xem chính ngươi, tiếp nhận. Lâm Phong để lại một câu nói về sau, linh thức đống nhiên theo dâu bạc trắng lao quỷ thể nội rút khỏi. Hắn tuy nhiên có thể giúp dâu bạc trắng lao quỷ hoàn thành đột phá, nhưng mỗi người tại đột phá thời điểm cái loại cảm giác này đối ngày sau tu luyện đều có ích lợi rất lớn. Đã trợ giúp dâu bạc trắng lao quỷ nhiều như vậy, Lâm Phong đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tốt. Dâu bạc trắng lao quỷ hiển nhiên cũng biết điểm này, tại Lâm Phong linh thức rút khỏi một khắc này, liền cố nén đau đớn khống chế linh thức đem sắp vỡ ra nguyên lực lại lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Đột phá đi. Dâu bạc trắng lao quỷ gào thét một tiếng, mãnh liệt vô cùng chân nguyên lần nữa điên cuồng khuynh tả tại bình cảnh chi thượng. Theo một tiếng kịch liệt oanh minh sau đó, hết thảy tất cả thuộc về tại yên tĩnh. Dâu bạc trắng lao quỷ cả người như là trong nước mới vớt ra, quỳ rạp xuống đất, từng ngụm thở hào hẹn. Lâm Phong yên tĩnh ngồi ở một bên, hắn biết, lúc này dâu bạc trắng lao quỷ cần nghỉ ngơi. Lúc này xem dâu bạc trắng lao quỷ trên thân khí tức đã ổn định tại hợp thể trung kỳ, hợp thể tầng 4 trình độ. Mà thể nội pha tạp dược lực cũng bởi vì lần này đột phá, bị thanh lý trống không. Vù vù. Sau một nén nhang, chậm tới dâu bạc trắng lao quỷ thở nhẹ một hơi. Sau một khắc, lại đột nhiên đối Lâm Phong quỳ xuống tới. Lâm Phong nhíu mày, lão bạch, ngươi làm cái gì vậy? Lâm đạo hữu, ta biết ngươi tuyệt không phải là phổ thông tán tu, thân phận của ngươi tất nhiên không tầm thường, ta dâu bạc trắng cùng ngươi làm bằng hữu. Thật sự là trèo cao. Dâu bạc trắng lao quỷ khẽ than nói ra. Lâm Phong không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy dâu bạc trắng lao quỷ, chỉ nghe dâu bạc trắng lao quỷ tiếp tục nói, đột phá đến hợp thể kỳ, là ta chưa bao giờ nghĩ tới, mà Lâm đạo hữu lại giúp ta hoàn thành điểm này, ta dâu bạc trắng ở đây dùng chính mình nguyên anh thể, từ ngày hôm nay, chỉ cần Lâm đạo hữu một câu, mặc kệ là lại nguy hiểm địa phương, ta dâu bạc trắng cũng ổn thỏa dốc hết toàn lực xuất thủ tương trợ. Dâu bạc trắng lao quỷ cũng không có nói thần phục loại hình lời nói. Nhưng Lâm Phong lại đối với cái này hết sức hài lòng, đối với hắn mà nói, có dâu bạc trắng lao quỷ câu nói này, liền đã đầy đủ. Chương 2487, làm khách. Sau đó 3 ngày thời gian bên trong, Lâm Phong trực tiếp đem dâu bạc trắng lao quỷ ném vào thần thủy không gian. Thần thủy không gian nội bộ tu luyện hoàn cảnh tự nhiên là không nói, mà lại không gian rộng lớn vô biên, vô cùng thích hợp dâu bạc trắng lao quỷ rèn luyện chính mình thông thần thủ đoạn. Tuy nhiên thành công đột phá đến hợp thể trung kỳ. Nhưng lấy lúc này dâu bạc trắng lao quỷ thực lực, cho dù là đối mặt tầm thường hợp thể sơ kỳ tầng 3 hai bên tu sĩ đều là một cái thất bại hạ tràng. Tại không có nắm giữ thông thần thủ đoạn trước đó, Lâm Phong là không có ý định để dâu bạc trắng lao quỷ đi ra. Mà hắn, thì là còn có một chuyện khác muốn làm. Tây Hoa Thành ngốc thời gian đã đầy đủ lâu, Lâm Phong dự định, hôm nay thì rời đi nơi này, đạp vào tiến về Viêm Huyền Đại Lục hành trình. Bất quá trước lúc này, Lâm Phong còn dự định đi một chuyến Uy Hải Bang, đây chính là một khối đại thịt mỡ. Tây Hoa Thành. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Tây Hoa Thành bên trong thế lực phân bố lại có cự đại biến hóa. Nguyên bản cựu đại gia tộc, bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại có 5 cái. Trừ 4 cái không có bị cướp sạch qua gia tộc bên ngoài, mặt khác 5 gia tộc, cuối cùng đi qua một phen sau khi thương nghị đạt thành hợp tác hiệp nghị, tất cả cường giả liên hợp cùng một chỗ, đồng thời đem gia tộc ban đầu có một ít sản nghiệp thu nạp lên, tiến hành đấu giá, dùng cái này trở về không ít tiền tài. Cuối cùng thành lập 5 hợp minh. Coi là Tây Hoa Thành lại một tân hương thế lực. Bởi vì năm hợp minh bên trong hội tụ trước kia ngũ đại gia tộc tất cả hợp thể tu sĩ, cho nên mặc kệ ở gia tộc thực lực vẫn là uy vọng phía trên, đều cấp tốc che lại hắn mấy cái gia tộc. Nguyên bản tổn thất địa bàn cũng một chút xíu bị bọn họ cầm về. Có lẽ Tây Hoa Thành duy nhất không có có chịu ảnh hưởng cũng là Uy Hải Bang. Dù là năm hợp minh cường giả đông đảo, nhưng đối mặt Uy Hải Bang, còn là một bộ tất cung tất kính thái độ. Nói đùa, dù nói thế nào Uy Hải Bang có hợp thể hậu kỳ tu sĩ, mà lại còn không chỉ một cái. Một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ, trực diện bọn họ 10 cái phổ thông hợp thể kỳ đều không có bất cứ vấn đề gì. Tại hợp thể kỳ giai đoạn này bên trong, theo lấy thực lực tăng lên, đối thông thần lĩnh ngộ cũng liền càng khắc sâu, tiền trung hậu kỳ điểm phân định tương đương minh xác, hợp thể tầng 4 hòa hợp thể tầng 3 quả thực cũng là hai thế giới. Tây Hoa thành nội thành loạn thành một bầy, nhưng Uy Hải Bang trên dưới không khí lại hết sức nhiệt liệt, 3 ngày thời gian, Uy Hải Bang tổng bộ một mảnh vui mừng chi sắc, mỗi cái cửa ra vào khắp nơi có thể thấy được Hóa Thần đỉnh phong tu sĩ. Đem Hóa Thần đỉnh phong tu sĩ phái tới thủ đại môn, cũng chỉ có Tư Đồ Ba có thể làm ra tới. Bất quá những thứ này Hóa Thần tu sĩ tại sau khi nhận được mệnh lệnh lại không một câu oán hận nào, phản giống như là bên trong cuối cùng, nguyên một đám hưng phấn không hiểu. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, gần đây Uy Hải Bang có tiền bối buông xuống, tại đại đứng ở cửa, tự nhiên năng thứ nhất mắt thấy độ kiếp tu sĩ phong thái. Uy Hải Bang trong phòng nghị sự. Bang chủ, vị tiền bối kia làm sao còn không có đến a? Lữ trưởng lão ngồi trên ghế, thở dài nói ra. Không muốn mưu toan phỏng đoán tiền bối tâm tư, tiền bối hành tung khó lường, nên đến thời điểm tự nhiên sẽ đến, ngươi gấp cái gì sức lực? Tư Đồ Ba liếc hắn một cái, có chút bất mãn nói ra. Lữ trưởng lão cười khổ một tiếng, bang chủ, ta tình huống ngươi còn không rõ ràng lắm à, qua nhiều năm như vậy tu vi không có chút nào tiến thêm, còn không đều là cái kia nội thương dở cho quỷ. Nghe văn tiền bối cao đồ có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng dược tài cùng hậu lễ, chỉ hy vọng tiền bối có thể bàn cho một cái phá thương đan. Ngưu Bức Nô, ngươi tình huống ai, thật có chút phức tạp, bất quá cái này phá thương đan tại tứ phẩm đan trong dược đều xem như tương đương đỉnh phong tồn tại, độ khó luyện chế không thấp à, ngươi chuẩn bị bao nhiêu linh thạch? Không đủ lời nói đi bảo khố lấy một chút đi. Tư Đồ Ba than nhẹ một tiếng, hắn nói chuyện đối Lữ trưởng lão mà nói lại giống như ăn một viên thuốc can thần. Lữ trưởng lão sắc mặt nhất thời đẹp mắt không ít, mở miệng nói ra, đa tạ bang chủ, lần này ta hết thể chuẩn bị hạ phẩm linh thạch 200 triệu mai, trung phẩm linh thạch 900 ngàn, thượng phẩm linh thạch 8 ngàn khối. Nhiều như vậy. Tư Đồ Ba bị kinh ngạc, tính được không sai biệt lắm có 400 triệu hạ phẩm linh thạch, ngươi không sẽ đem mình toàn bộ gia sản đều lấy ra đi. Coi như thế, cũng không nhất định có thể cầu được một viên thuốc A, phá thương đan giá trị, cùng đồng dạng ngũ phẩm đan dược so sánh cũng sẽ không kém quá nhiều. Dù sao cái này phá thương đan tác dụng quá rộng khắp, cũng vô cùng lớn, nắm giữ phá thương đan, chẳng khác nào nắm giữ sinh mạng thứ hai a. Lữ trưởng lão cười khổ một tiếng nói ra. Điều này cũng đúng. Tư Đồ Ba rất tán thành gật gật đầu. Phá thương đan, chính là tứ phẩm đỉnh phong đan dược một loại, tác dụng có thể loại bỏ trình độ nhất định nội thương. Rất nhiều tu sĩ tại cùng yêu thú hoặc là cùng hắn tu sĩ trong chiến đấu, thường xuyên hội thụ thương, bất quá ăn chút phổ thông liệu thương đan dược lại dựa vào nguyên khí bổ sung tu luyện. Liền có thể đem thương thế khôi phục tốt. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Thụ thương cũng có nhẹ có nặng, một chút so sánh nghiêm trọng thương thế nếu như xử lý trễ lời nói, coi như ngày sau trị liệu tốt, cũng khó tránh khỏi hội lưu lại nội thương. Những thứ này nội thương đồng dạng hội tiềm phục tại thể nội, chỉ chờ tu luyện tới thời khắc mấu chốt lúc đống nhiên bạo phát, nguy cơ tu sĩ sinh mệnh. Mà Lữ trưởng lão chỗ lấy có thể trở thành Tư Đồ Ba tâm phúc, cũng là bởi vì đã từng hắn vì Tư Đồ Ba ngăn cản qua một lần pháp bảo công kích. Mặc dù không có chúng vào chỗ yếu, thế nhưng pháp bảo uy lực kỳ cao, trọn vẹn đánh xuyên qua Lữ trưởng lão ba kiện phòng ngự pháp bảo, cuối cùng còn ở trong cơ thể hắn lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Mà như vậy dấu vết, lại làm phức tạp Lữ trưởng lão mấy trăm năm lâu, đến mức cho tới bây giờ, hắn vẫn chỉ là một tên hợp thể sơ kỳ tu sĩ, trong bang hội trừ Tư Đồ Ba bên ngoài, còn có mấy cái tên trưởng lão tu vi cũng cao hơn qua hắn. Trong tu chân giới, thực lực mới là đạo lý quyết định. Cho nên cho dù ai cũng biết Lữ trưởng lão tại trong bang hội địa vị không thấp, cùng Tư Đồ Ba đi rất gần, cho nên đối Lữ trưởng lão đáp lại một loại cung kính thái độ. Nhưng Lữ trưởng lão chính mình lại không cảm thấy như vậy, hắn luôn cảm thấy người trong bang hội đối với hắn cung kính đều so sánh hư giả. Nếu như hắn cũng là hợp thể trung kỳ lời nói, tự nhiên là không có loại cảm giác này. Nói trắng ra, vẫn là thực lực nhận hạn chế. Cho nên nghe được có tiền bối có thể sẽ tại gần đây bái phỏng về sau. Lữ trưởng lão cả ngày đều như là trên lò lửa giống như con kiến, đem chính mình tất cả gia sản đều sửa sang lại, đồng thời vô ý tu luyện, cả ngày đều mong mọi tiền bối đến. Bình thường bế quan mấy năm đều sẽ không cảm thấy thời gian dài bao nhiêu, nhưng ngắn ngủi này ba ngày, lại làm cho Lữ trưởng lão có một loại vượt qua mấy cái thế kỷ cảm giác. Rất lam gầy. Yên tâm đi, lão Lữ, ngươi thương thế, mặc kệ phí tổn đại giới cỡ nào, ta cũng sẽ thỉnh cầu tiền bối đồ đệ giúp ngươi luyện chế phá thương đan. Tư Đồ Ba vẻ mặt thành thật nói ra. Đúng lúc này, một cái như kinh lôi thanh âm theo trong óc hắn vang lên. Lão phu tới. Thanh âm trầm thấp để Tư Đồ Ba cả người từ trên ghế nhảy dựng lên, vội vã thì xông ra ngoài, một bên hướng, một bên hướng cách đó không xa gian phòng bên trong đang tu luyện Trương Hùng bọn người truyền âm, đều mau ra đây, nên đón tiền bối. Chương 2488, trước cho táo ngọn. Trương Hùng bọn người cùng Ý Hải Bang một các vị cấp cao sớm đã có chuẩn bị. Nghe nói độ kiếp tu sĩ hội giá lâm, những cao tầng này trưởng lão các loại mỗi người cảm thấy kích động vạn phần, đang nghe Tư Đồ Ba truyền âm về sau, tranh nhau chen lấn theo trong mật thất lao ra. Cùng một thời gian, Tư Đồ Ba đã lướt về phía giữa không trung, thanh âm trầm thấp vang vọng tại toàn bộ bang hội. Tất cả bang chúng nghe lệnh, độ kiếp lao tiền bối đã đến, nhanh chóng nên đón. Sớm lúc trước, Lâm Phong hội đến đây làm khách tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ bang hội, giúp có tất cả thành viên đều đã có biết. Cho nên đang nghe Tư Đồ Ba thanh âm về sau, những thứ này bình thường đi qua không ít sắp xếp bang chúng đồng loạt bình tĩnh tại nguyên chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lâm Phong bóng người đột ngột xuất hiện. Không có náo ra cái gì quá đại động tĩnh, lúc này Lâm Phong nhìn qua chỉ là một cái bình thường lão nhân. Nhưng thì như vậy đứng ở trên bầu trời, lại cho phía dưới Uy Hải Bang tất cả mọi người một cô vô hình áp lực. Đông. Mọi người cùng xoát xoát quỳ một chân trên đất, bao quát Tư Đồ Ba bọn người, sau một khắc, đinh thai nhức góc thanh âm trực trùng vân tiêu. Uy Hải Bang toàn thể bang chúng, cùng nên tiền bối giá lâm. Uy Hải Bang toàn thể bang chúng, cùng ứng tiền bối giá lâm. Cùng nên tiền bối giá lâm. Thanh âm trên bầu trời không được quanh quẩn. Lâm Phong nhìn thấy Uy Hải Bang vậy mà dùng khí phái như thế nghi thức đến hoan nghênh chính mình, cảm thấy ngược lại là bị kinh ngạc. Đây khắp núi đồi tu sĩ đồng thời vận chuyển chân nguyên, cỗ lực lượng này không thể khinh thường. Lâm Phong tuy nhiên dùng linh thức che đậy lại hơn phân nửa, nhưng chân nguyên trong cơ thể vẫn là bị một chút ảnh hưởng, hơi có chút cuộn cuộn. Lắng lại phía dưới chân nguyên trong cơ thể, Lâm Phong thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng nói ra, có lòng. Nói, Lâm Phong phiêu nhiên hạ lạc, rất nhanh liền rơi vào Tư Đồ Ba trước mặt. Tiền bối, ngài. Tư Đồ Ba ngẩng đầu đánh đo một cái Lâm Phong bốn phía, tiếp theo có chút hoài nghi hỏi, tiền bối một mình ngài đến. Ừm. Lâm Phong tuy nhiên nghi hoặc Tư Đồ Ba vì cái gì hỏi như vậy, bất quá vẫn gật đầu. Sau khi Lâm Phong gật đầu một khắc này, rõ ràng phát hiện bốn phía có không ít tu sĩ thần sắc cảm đạm một chút. Lâm Phong trong đầu toát ra mấy cái dấu hỏi. Các ngươi có chuyện nói thẳng. Nhíu mày, Lâm Phong từ tốn nói. Cái này. Tư Đồ Ba chần chờ một chút, cuối cùng vẫn cốt khí dũng khí nói ra, tiền bối còn không tìm được ngài đồ nhi sao. Hả, đã tìm được, làm sao, các ngươi tìm hắn có việc. Lâm Phong trong lòng hơi động, liên tưởng đến trước đó buổi đấu giá phía trên chính mình biểu hiện, mơ hồ minh bạch Uy Hải Bang những tu sĩ này ý tứ. Là có chút sự tình muốn quấy rầy tiền bối cao đồ, tiền bối, ngài cao đồ không có cùng ngài cùng đi sao. Hả, lão phu đồ nhi đã sớm về tông, bên này sự tình đã giải quyết, hắn tự nhiên muốn về trước đi hướng tông môn phục mệnh, lão phu ít ngày nữa cũng sắp rời đi. Lâm Phong nên một tiếng, tiếp theo hơi không kiên nhẫn nói ra, có lời cứ nói, có dám thì phóng, đã nói qua các ngươi một lần, tu sĩ chúng ta ha có thể lề mề chậm chạp. Tiền bối, cầu ngài cứu mạng A. Còn không đợi Tư Đồ Ba nói chuyện, lữ trưởng lão lại dẫn đầu phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Dưới đầu gối gạch đá xanh ẩm vang vỡ vụn thành tạt bã, tình cảnh này nhìn đến Lâm Phong mí mắt trực nhảy, cái này. Được nhiều đau A, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, lão nhân này thế nào không biết được chân quý đâu. Tu sĩ lực lượng liền xem như mạnh, nhưng cũng có cảm giác đau A. Đứng lên mà nói. Ho nhẹ một tiếng, Lâm Phong từ tốn nói. Đúng đúng, tiền bối luôn như vậy. Gặp Lâm Phong không có ngăn cản ý tứ, vốn là nghĩ ra nói A dừng Tư Đồ Ba đến miệng một bên lời nói lại thu hồi đi, cung cung kính kính đứng tại chỗ. Lữ trưởng lão đem tự thân nắm giữ nội thương tình huống nói một phen. Mà tại Uy Hải Bang một đám trưởng lão bên trong, cũng có mấy người chuẩn bị hậu lễ, lúc này lại đứng tại chỗ, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng bị lữ trưởng lão vượt lên trước. Bọn họ đều không phải người ngu, đương nhiên cũng sẽ không xúc động. Trước mắt vị này chính là độ kiếp tu sĩ, nếu như là phiền phức độ kiếp tu sĩ cao đổ, vậy bọn hắn còn dám tại mở miệng. Có thể đối mặt độ kiếp tu sĩ, liền xem như trợ giúp trong bọn họ một người luyện chế đan dược đã là vô cùng lớn ân đức, bọn họ lại thế nào tốt được đà lấn tới làm tiếp yêu cầu đâu. Chỉ sợ đến lúc đó chẳng những không có bị đáp ứng, ngược lại sẽ gây nên tiền bối lửa giận, Trúc Lam múc nước công dã tràng. Cho nên bọn họ chỉ có thể nguyên một đám biệt khuất đứng tại chỗ, yên tĩnh nghe. Nghe lữ trưởng lão sau khi nói xong, Lâm Phong lông mày nhướng lên, từ tốn nói, cái này không có vấn đề, đã chuẩn bị kỹ càng dự tài, vậy lão phu coi như xuất thủ một lần cũng không sao. Bất quá trước đó lão phu có một cái điều kiện. Điều kiện? Nghe được Lâm Phong đáp ứng, lữ trưởng lão hưng phấn cảm giác mình sắp bay lên, liên tục không ngừng nói ra, tiền bối ngài nói, coi như để vạn bối lên núi đao xuống biển lửa, vạn bối cũng nguyện ý. Mà Uy Hải Bang còn lại mấy vị trưởng lão nhìn về phía lữ trưởng lão trong ánh mắt lại tràn ngập hâm mộ. Lâm Phong ngược lại nhìn về phía Tư Đồ Ba, Tư Tốn nói, các ngươi trong bang hội, không chỉ hắn một người muốn cầu ta luyện chế đan dược a. Trong lòng đang thiên nhân giao chiến Tư Đồ Ba nghe được Lâm Phong lời nói sau hơi sững sờ, tiếp theo cúi đầu xuống có chút xấu hổ nói ra, tiền bối thật là thần nhân vậy, cái này đều có thể đoán được, không dối gạt tiền bối ngài nói, trong bang hội có không ít cao tầng trưởng lão về mặt tu luyện hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề, ngài đệ tử luyện đan thuật quả thật siêu tuyệt, nghe văn tiền bối hôm nay muốn tới, bọn họ liền chuẩn bị hậu lễ, muốn cầu ngài cao đồ hỗ trợ luyện chế một viên thuốc. Hậu lễ? Nghe nói như thế về sau, Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, đưa tay mời vớt dâu, tại Tư Đồ Ba các loại trong mắt người, Lâm Phong như vậy tư thái không thể nghi ngờ là đang suy nghĩ. Trong lúc nhất thời mọi người cảm thấy đã khẩn trương, lại chờ mong, từng đôi mắt một mực nhìn chăm chú Lâm Phong. Nhìn trước mắt Tư Đồ Ba bọn người, Lâm Phong chính dưới đáy lòng âm thầm cân nhắc. Vốn là hắn hôm nay tới là dự định mượn cớ, tự mình tiến về Uy Hải Bang trong bảo khố, sau đó lại đẩy ra tất cả mọi người, chống rông bảo khố về sau chạy trốn. Bất quá bây giờ lời nói, hắn lại thay đổi chủ ý. Trực tiếp chống rông chạy trốn, tuy nhiên loại phương pháp này cấp tốc nhất, cũng bất việc, nhưng lại không phải đặc biệt hào quang. Mà lại Tư Đồ Ba bọn người đối với lúc này cái thân phận này chính mình cung kính vạn phần, càng nghĩ, Lâm Phong cảm thấy đổi một loại phương pháp. Ho nhẹ một tiếng, Lâm Phong nói ra, hợp thể kỳ phía trên, có bao nhiêu người muốn để lão phu hỗ trợ luyện chế đan dược, đứng ra đi. Hào hào hào. Lâm Phong vừa mới nói xong, chỉ gặp Uy Hải Bang tất cả hợp thể kỳ trưởng lão đều đứng ra, kích động không thôi nhìn lấy Lâm Phong. Ta ngày. Lâm Phong khỏe miệng giật một cái, nhìn lấy không ít mặt lộ vẻ tiếc hận hóa thần kỳ tu sĩ, âm thầm thở phào, còn tốt hắn giữ cửa hạm bình tĩnh tại hợp thể kỳ, không phải vậy lời nói hôm nay nhưng có bận điệu. Các ngươi cũng đều chuẩn bị hậu lễ đúng không, cái kia cho ta xem một chút, cái này cái gọi là hậu lễ đến cùng dày bao nhiêu. Chương 2489, Dung Hỏa Lô. Lâm Phong hai tay thả lỏng sau lưng, từ tốn nói. Vừa nói, Lâm Phong đồng thời còn dùng linh thức đánh giá những tu sĩ này biểu lộ. Dù nói thế nào hắn hiện tại cũng là độ kiếp kỳ tiền bối. Như thế quang minh chính đại mở miệng muốn lễ, khó tránh khỏi sẽ bị người hoài nghi. Bất qua dưới mắt nhìn cái này Uy Hải Bang một đám hợp thể kỳ trưởng lão, có vẻ như căn bản không có cân nhắc đến những thứ này, bọn họ chỉ chú ý tới mình đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu, đồng ý hỗ trợ luyện chế, cho nên nguyên một đám kích động vạn phần, hưng phấn không hiểu, xếp hàng cung cung kính kính đưa lên chính mình túi trữ vật. Lâm Phong tùy ý quét qua, cảm thấy lại vạn phần chấn động. Đồng thời cũng sinh ra một chút hối hận. Những thứ này hợp thể tu sĩ mỗi người đều chuẩn bị khá hậu hĩnh linh thạch, cùng các loại linh thảo loại hình. Ngược lại là không có pháp bảo gì, hiển nhiên bọn hắn cũng đều rõ ràng, một người độ kiếp kỳ tiền bối làm sao có thể để ý bọn họ cầm những thứ này ra rưởi. Lâm Phong thô sơ giản lược tính một chút, lúc này Uy Hải Bang hợp thể tu sĩ tính cả Tư Đồ Ba bọn người sau tiếp cận 20 tên. Mà cái này 20 cái hợp thể tu sĩ bên trong, bình quân mỗi người đều xuất ra tiếp cận 200 triệu hạ phẩm linh thạch, chung vào một chỗ nhưng chính là 4 tỷ. Lâm Phong đương nhiên sẽ không cho rằng những linh thạch này đều là Uy Hải Bang bang hội trong bảo khố, Tư Đồ Ba khả không có hảo phóng như vậy. Nói cách khác, những linh thạch này, toàn bộ đều là trước mắt những thứ này hợp thể tu sĩ nhóm tiền riêng. Liền tiền riêng đều nhiều như vậy, có thể nghĩ, Uy Hải Bang đến cùng có bao nhiêu có tiền. Về phần Lâm Phong hối hận là, tại cướp sạch 9 nhà thời điểm, làm sao không có đem các gia tộc hợp thể tu sĩ cũng cho cướp sạch, coi như 9 nhà hợp thể tu sĩ không có Uy Hải Bang hợp thể tu sĩ tiền riêng nhiều, nhưng chung vào một chỗ lời nói cũng cần phải có 10 cái ức. Người mãi mãi cũng không biết ghét bỏ nhiều tiền, đây là một cái chân lý. Lâm Phong đương nhiên cũng sẽ không. Uy Hải Bang mọi người một mực tại quan sát Lâm Phong sắc mặt. Khi bọn hắn phát hiện Lâm Phong thần sắc đột nhiên chìm xuống lúc, nguyên một đám tâm đã gần đến nhấc đến cổ họng phía trên. Có điều rất nhanh, bọn họ liền phát hiện Lâm Phong không hề nhíu mày, thần sắc lại lần nữa quy về yên tĩnh. Bọn họ không dám nói gì, chỉ là đứng tại chỗ, cung cung kính kính chờ đợi tin tức. Ừm, cũng không tệ, những thứ này ta thì nhận lấy, chuẩn bị một chỗ, lão phu bắt đầu luyện chế đan dược, nếu như có người muốn ở bên quan sát cũng không quan trọng. Lâm Phong bất động thanh sắc đem những thứ này túi trữ vật toàn bộ ném vào thần thủy không gian, Từ Tốn nói. Ai ai, tốt tiền bối, ta lập tức liền chuẩn bị. Tư Đồ Ba nghe vậy vui mừng không thôi. Hắn cảm giác mình gần nhất vận khí vẫn luôn rất tốt, ám đạo chính mình tu sĩ kiếp sống rốt cục muốn chuyển vận. Chờ một chút. Lâm Phong lại mở miệng gọi lại Tư Đồ Ba, mở miệng nói ra, ta trước đó nói qua, ta còn có một cái điều kiện. Tư Đồ Ba khẽ giật mình, tiếp theo vội vàng nói, tiền bối xin mời ngài nói. Lão phu luyện chế đan dược, một lò không có khả năng chỉ có một cái, mà những thứ này hạ cấp đan dược lời nói Lão phu giữ lấy cũng không có tác dụng gì, cho nên ta yêu cầu chính là, sau khi luyện chế hoàn tất, những thứ này hạ cấp đan dược các ngươi uy hải bang phí tổn nhất định mức linh thạch đem những đan dược này mua lại, giá cả mà. Ngươi xem đó mà làm thôi. Tư đồ ba nguyên bản còn có chút tâm thần bất định, tưởng rằng cái gì đặc biệt khó có thể hoàn thành điều kiện. Nhưng nghe đến Lâm Phong lời nói sau, tư đồ ba tâm thiếu chút nữa bởi vì hưng phấn mà đụng tới. Trước đó bí mật hắn nhưng là cùng trong bang hội một đám trưởng lao thông qua khí, tự nhiên biết những trưởng lão này nhu cầu đan dược gì. Những đan dược này bên trong, một phần là liệu thương đan dược, còn có một bộ phận thì là phụ trợ tu luyện đan dược, số ít trợ giúp tự thân đột phá đan dược. Nói cách khác, các trưởng lão hy vọng đạt được đan dược, toàn bộ đều là sốt dẻo nhất. Những đan dược này thả ở bên ngoài, đều là có tiền mà không mua được tồn tại, có tiền cũng không nhất định mua được. Không biết có bao nhiêu thế lực nguyện ý phí tổn hơn gấp 10 lần giá cả đi thu mua, nhưng thu mua kết quả cuối cùng lại tạm được. Đối tư đồ ba mà nói, thu mua những đan dược này tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống. Dù sao bọn họ uy hải bang không thiếu linh thạch, thiếu khuyết là đan dược. Nếu như có thể thu sạch mua tới, đợi ngày sau tiến về Viêm Huyền Đại Lục, thành lập thuộc về mình thế lực về sau, như vậy những đan dược này đem sẽ trở thành trong môn phái trấn phái chi bảo. Thế nào, không đáp ứng? Gặp tư đồ ba ngu ngơ tại nguyên chỗ, Lâm Phong khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra. Không không không, tiền bối ngài nói cái nào lời nói, điều kiện này ta đáp ứng, tất cả chúng ta đều đáp ứng. Tư đồ ba lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng nói ra, tiền bối ngài yên tâm, phương diện giá tiền, nhất định khiến ngài hài lòng. Tốt, đi chuẩn bị đi. Lâm Phong khoát khoát tay. Vâng, tiền bối ngài mời tới bên này. Tư đồ ba cho Trương Hùng nháy mắt, Trương Hùng hiểu ý, cùng cây trúc Lữ An bọn người cùng kính tiến lên. Đem Lâm Phong đón vào đại sảnh. Các loại mỹ tiểu linh quả rực rỡ muôn màu bày để lên bàn, có Lâm Phong bản thân đều chưa thấy qua. Cái này tư đồ ba, vì tiếp đại ta còn thực sự là đại thủ ta. Lâm Phong quét mắt một vòng, âm thầm tắt lưới. Những thứ này linh quả giá trị đều không thấp, chung vào một chỗ lời nói cũng đáng vài ước linh thạch. Tiền bối, trong ba ngượng ngùng, tốt nhất linh quả mỹ tiểu đều đã bày ở chỗ này, mong rằng tiền bối không muốn ghét bỏ. Trương Hùng cung kính nói ra. Ừm. Lâm Phong lạnh nhạt tự nhiên gật gật đầu, vẫn đi đến chủ vị ngồi xuống. Tư đồ ba là cái mười phần rõ lý lẽ người, luyện đan sử dụng sân bãi tư đồ ba rõ ràng sớm đã an bài tốt, lại cố ý kéo một canh giờ mới vừa tới đại sảnh, đối đầu phương Lâm Phong cung kính thi lễ, tiền bối, luyện đan chàng sở đã chuẩn bị kỹ càng. Được. Lâm Phong nhìn tư đồ ba liếc một chút, khẽ gật đầu. Hắn nhìn ra được, tư đồ ba xác thực đối với mình. Nói đúng ra, là mình ngụy trang lão đầu này tràn ngập kính ý. Cố ý kéo một canh giờ, cũng là vì để cho mình tại cái này nghỉ ngơi thật tốt, cũng không thể vốn là tới làm khách, lại thành vì bọn họ luyện đan, này cũng coi là đối với hắn một loại kính trọng. Đã dạng này, vậy liền thiếu làm thịt một điểm đi. Lâm Phong tâm lý âm thầm suy nghĩ, đương nhiên, không làm thịt là hoàn toàn không có khả năng. Tư đồ ba ở phía trước dẫn đường, mọi người một đường đi tới một chỗ yên lặng kiến trúc trước. Cái này tòa nhà kiến trúc thực cũng là bên ngoài dùng tường vây quanh, bên trong là một chỗ quảng trường nhỏ. Trên quảng trường, các loại đan lô rực rỡ muôn màu bày ở trung ương, để Lâm Phong ngoài ý muốn là, cái này trên quảng trường nhỏ lại còn có một chỗ dung hỏa lô, khiến cho toàn bộ chung quanh quảng trường nhiệt độ đều có tăng lên xu thế. Cái này dung hỏa lô coi là một loại đối luyện đan tương đương có trợ giúp phụ trợ pháp bảo, trước mắt cái này dung hỏa lô mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp bảo, nhưng luyện chế ra đến nhưng cũng tương đương phiền phức, mà lại cần phải đặc biệt trận pháp sư ở bên phụ trợ, tại trong quá trình luyện chế phân biệt khắc xuống tụ linh trận cùng tụ hỏa trận. Một phương diện có thể tụ tập đến từ giữa thiên địa linh khí, một phương diện có thể hấp thu trong không khí hỏa nguyên tố, khiến cho phụ cận hỏa nguyên tố càng thêm tràn đầy, cứ như vậy, đem càng có lợi hơn tại luyện đan hiệu suất cùng xác suất thành công. Chương 2490, hoàn toàn xem không hiểu. Dùng linh thức trên dưới quét quét, Lâm Phong đại khái xác định cái này dung hỏa lô giá trị. Nhìn cái này dung hỏa lô bộ dáng rõ ràng không phải mới luyện chế đi ra, mặc kệ là từ phía trên một chút đường vân vẫn là dung hỏa lô trung pháp trận biến chất trình độ. Đều thuyết minh cái này dung hỏa lô tồn tại 5 tháng đã không thấp, hẳn là uy hải bang theo cái nào đó di tích bên trong làm ra đến. Có lòng. Lâm Phong nhìn tư đồ ba liếc một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Tư đồ ba vui mừng trong bụng, còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe đến Lâm Phong nói tiếp, đem cái này dung hỏa lô rút lui, không cần. Dắt. Tư đồ ba biểu lộ cứng ngắc, trong đầu toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Ta hỏa diễm so sánh đặc thù, không cần đến. Lâm Phong để lại một câu nói về sau. Trực tiếp từ trước đến nay đến trong sân rộng bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Khoan hay nói, thì liền cái này bồ đoàn cũng không phải phổ thông vật phẩm, tỉ mỉ quan sát xuống tới vậy mà cũng là một món pháp bảo. Lâm Phong ngồi xuống, cũng cảm giác linh đài thư thái một chút, lấy hắn linh thức cường độ, cái này bồ đoàn chỗ có thể tạo được hiệu quả vô cùng có hạn, bất quá có dù sao cũng so không có mạnh. Ngay sau đó Lâm Phong lại quét mắt một vòng trước mặt trưng bày rất nhiều đan lô, vung tay lên, trừ một cái nhỏ nhắn tinh xảo đan lô bên ngoài, còn lại tất cả đan lô đều bị quét qua một bên. Đều dẫn đi đi. Lâm Phong nhìn một chút đang ngẩn người Tư Đồ Ba, nhíu nhíu mày, nói ra. Ai ai, tốt tiền bối, vãn bối cái này làm theo. Tư Đồ Ba cảm thấy tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Lâm Phong nói tới đi làm. Ngay tại hắn chuẩn bị xê dịch dung hỏa lô lúc, theo đằng một tiếng vang nhỏ, Tư Đồ Ba bỗng nhiên cảm giác dung hỏa lô nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, bên trong trận pháp cũng bắt đầu lung lay muốn chuẩn. Nhưng ngược lại, chung quanh đây không khí lại trở nên càng nóng rực. Đây là... Ngạc nhiên Tư Đồ Ba ánh mắt cuối cùng rơi vào Lâm Phong trong tay nhảy vọt ngọn lửa phía trên, cảm nhận được ngọn lửa bên trên truyền đến nóng rực nhiệt độ, Tư Đồ Ba đồng tử bỗng nhiên co vào. Tư Đồ Ba đối luyện đan tuy nhiên không hiểu, lại đối một chút đặc thù hỏa diễm giải không ít. Dù sao thế gian này trừ lôi điện bên ngoài, liền thuộc hỏa diễm tại công kích tính phía trên nhất là cường mạnh mãnh liệt. Đặc thù hỏa diễm chẳng những có thể lấy luyện đan, cũng có thể phụ trợ tu sĩ tiến hành công kích, một cái nắm giữ đặc thù hỏa diễm tu sĩ, chiến đấu lực tại đồng bậc bên trong chí ít có thể tăng lên 3 đến 4 thành, đây tuyệt đối là một cái tương đương đáng sợ tăng phúc. Cho nên khi nhìn đến Lâm Phong trong tay ngọn lửa lúc, Tư Đồ Ba cấp tốc liên tưởng đến một loại hỏa diễm, địa tâm chi viêm. Lại là địa tâm chi viêm. Tư Đồ Ba cảm thấy một mảnh rung động. Đồng thời hắn đã minh bạch vì cái gì Lâm Phong phân phó hắn đem cái này dung hỏa lô rút đi, bởi vì tại có địa tâm chi viêm tình huống dưới, dung hỏa lô căn bản liền vật làm nền cũng không tính, hoàn toàn không phát huy ra tự thân tác dụng. Đồng thời sẽ còn bị điệu tâm chi viêm phát ra nóng rực làm hao mòn nội bộ trận pháp. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Tư Đồ Ba đem dung hỏa lô thu vào chữ vật đại lỗ hổng, một bên khác Lâm Phong cũng đã động. Nếu là Lữ trưởng lão dẫn đầu phát ra thỉnh cầu, cái kia Lâm Phong đương nhiên muốn lấy luyện chế hắn đan dược ưu tiên. Tại Lữ trưởng lão đưa ra trong túi chữ vật, trừ đại lượng linh thạch linh thảo bên ngoài, còn có 3 bức phá thương đan dược tài. Đây là Lữ trưởng lão phí tổn mấy trăm năm thời gian. Không biết bao nhiêu linh thạch mới thu mua mà đến 3 bức dược tài, coi như thế, Lữ trưởng lão cảm thấy còn có chút tâm thần bất định. Cân nhắc đến phá thương đan độ khó luyện chế, liền xem như mời tứ phẩm luyện đan sư xuất thủ, luyện chế ra thành phẩm phá thương đan khả năng cũng sẽ không vượt qua một thành. Đáng sợ như thế xác suất thành công để Lữ trưởng lão không thể không chuẩn bị thêm một chút. Nhưng mà Tư Đồ Ba nhìn thấy, lại là Lâm Phong trực tiếp đem 3 bức dược tài cùng nhau lấy ra, mà lại cũng không có sử dụng hắn cung cấp đan lô. Ngược lại là chính mình lấy ra một cái nhìn qua bụi không trượt thu, không có chút đáng chú ý nào đan lô, tiếp theo trực tiếp đem 3 bức dược tài một mạch toàn bộ ném vào đan lô bên trong. A, không riêng gì Tư Đồ Bang đốc, đến đây vây xem Trương Hùng bọn người, cùng Y Hải Bang một các vị cấp cao cũng đều đốc. Kỳ đan sư, cái này, có như thế luyện đan sao? Lữ trưởng lão thần sắc ngốc trệ nói ra. Được xưng là kỳ đan sư cũng chính là Y Hải Bang duy nhất một tên tam phẩm luyện đan sư. Hơn nữa còn chỉ là tam phẩm trung kỳ, luyện chế tam phẩm đan dược xác suất thành công cũng không cao. May là như thế, cái này kỳ đan sư tại Uy Hải Bang bên trong địa vị lại gần với bang chủ, thuộc về được tôn sùng là thượng khách tồn tại. Lữ trưởng lão ngày thường cũng nhìn qua mấy lần kỳ đan sư luyện đan, cho dù là tại luyện chế cấp bậc thấp nhất nhất phẩm đan dược lúc, kỳ đan sư đều là một mực linh dược, đâu vào đấy luyện chế, khi tất cả dược tài bị tinh luyện hoàn tất về sau, mới tiến hành sau cùng dung hợp. Giống bây giờ nhìn thấy loại này đem tất cả dược tài một mạch ném vào đáng sợ thủ pháp, Lữ trưởng lão lại chưa bao giờ từng thấy. Không riêng gì hắn, kỳ đan sư cũng mắt trợn tròn. Sững sờ một lát sau, kỳ đan sư do dự một chút nói ra, ta cũng không rõ ràng, khả năng tiền bối có chính hắn dụng ý đi, bất quá ta theo luyện đan một chút trên điện tịch cũng chưa từng thấy qua loại này duy nhất một lần tinh luyện tất cả dược tài thủ pháp, trừ phi là người điên. Xuyệt, không thể nói bừa. Lữ trưởng lão nghe nói sau giật mình. Vội vàng hướng kỳ đan sư dùng chớ lên tiếng thủ thế, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút bốn phía, xác định không có người chú ý tới sau mới có hơi oán trách nói ra, kỳ đan sư, ngươi nói chuyện quá không cẩn thận. Ta xác thực chưa từng gặp qua, cũng chỉ là ăn ngay nói thật, 3 bức phá thương đan dược tài cùng nhau tiến hành luyện chế, liền xem như ngũ phẩm đan dược sư chỉ sợ cũng làm không được, luyện chế đan dược không giống với hắn, tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy, tiền bối có chút lỗ mãng. Kỳ đan sư hơi hơi lắc đầu nói ra. Mỗi một cái luyện đan sư đối với mình luyện đan thuật đều có một loại tín ngưỡng. Mà tinh luyện dược tài lúc, cùng nhau tinh luyện tất cả dược thảo tuyệt đối coi là tối kỵ, điểm này làm kỳ đan sư vừa mới tiếp xúc luyện đan lúc, lão sư liền nói qua, mặc kệ là đạt tới mấy phẩm luyện đan sư điểm này đều là tất cần phải chú ý. Nhưng trước mắt Lâm Phong rõ ràng trái ngược lẽ thường, kỳ đan sư để ở trong mắt, cảm thấy lại không quá là tư vị. Cái này, Lữ trưởng lão gặp kỳ đan sư lời thề son sắt bộ dáng, cảm thấy khó tránh khỏi có chút sầu lo lên. Thật nhanh thủ pháp. Đồng nhiên, Lữ trưởng lão nghe được bốn chu trưởng lão nhóm tiếng kinh hô, ngẩng đầu nhìn qua, lại là phát hiện, ngồi tại bồ đoàn bên trên Lâm Phong hai tay đã múa thành một mảnh cái bóng, cẩn thận nhìn chăm chú một lát thì sẽ cảm thấy ánh mắt chua xót khó nhịn. Mà kỳ đan sư lúc này cũng đã bị thủ pháp này sợ ngây người. Hắn đến đây quan sát, khó tránh khỏi hội có mấy phần muốn học trộm ý tứ. Nhưng mà Lâm Phong theo luyện chế đan dược ngay từ đầu, cho tới bây giờ, lại làm kỳ đan sư không hiểu ra sao, hoàn toàn xem không hiểu Lâm Phong thủ pháp. Nhìn đều nhìn không hiểu, còn thế nào học trộm. Đồng nhiên, mọi người đột nhiên phát hiện Lâm Phong vô đan lô, đồng thời vung tay lên, ba bình ngọc đồng thời xuất hiện ở giữa không trung. Đây là muốn làm gì? Một đám uy hải bang cao tầng nhao nhao ngồi thẳng người, mà kỳ đan sư thân thể lại là run lên, sắc mặt hiện ra một tia không thể tin. Chương 2491, lợi hại ta tiền bối. Cùng là luyện đan sư, kỳ đan sư tuy nhiên chỉ có tam phẩm, nhưng luyện đan bên trong xuất hiện một chút cơ bản tình huống hắn vẫn là có thể nhận ra. Gọi ra bình ngọc đồng thời mở ra miệng bình làm lơ lửng ở giữa không trung, cái này rõ ràng cũng là luyện đan tiến hành đến một bước cuối cùng chuẩn bị thu lấy đan dược lúc mới sẽ sử dụng trình tự. Có thể Lâm Phong theo bắt đầu luyện đan đến bây giờ, thời gian mới qua một nén nhang không đến, như thế trong thời gian ngắn thành đan, mà lại luyện chế vẫn là tứ phẩm đỉnh phong đan dược, khả năng sao? Lý tính nói cho kỳ đan sư, cái này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng kỳ đan sư nhưng trong lòng có một loại trực giác, một loại lệnh hắn không khỏi kinh hãi trực giác. Lên. Khẽ quát một tiếng, lò luyện đan bỗng nhiên nghiêng nghiêng bay lên, ngay sau đó đan lô phía trên lỗ nhỏ bên trong dì rào tốc phun ra mấy chục hạt đan dược. Theo đan dược hiện lên, một cỗ nồng đậm đan thơm bỗng nhiên tại trên quảng trường nổ tung. Chỉ là ngửi được những thứ này đan thơm uy hải bang các cao tầng, nhất thời cảm thấy thể nội một chút thương tổn mắc chỗ vậy mà rất nhỏ không ít. Liên tại bọn hắn còn đang suy nghĩ cái này có phải là ảo giác hay không thời điểm, Lâm Phong cũng đã thu hồi ba cái bình ngọc để qua một bên, đồng thời bấm tay gảy nhẹ, một viên thuốc như thiểm điện lướt về phía Lữ trưởng lão. Lữ trưởng lão lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân tiếp được. Túi đầu xuống, Lữ trưởng lão xem xét, cả người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Màu xanh đậm đan dược phía trên, đan văn tràn ngập, mãnh liệt mà ra nguyên khí lại đan dược phía trên ngưng kết ra một tầng hơi mỏng vân vụ. Là phá thương đan. Lữ trưởng lão cảm thấy đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Hơn nữa còn là cực phẩm phá thương đan, ta thiên A. Kỳ đan sư đột nhiên một tiếng kinh hô để Lữ trưởng lão lần nữa sửng sốt. Hắn đời này cũng trước đây không lâu bán đấu giá phía trên xa xa nhìn thấy qua một lần cực phẩm đan dược. Nhưng hôm nay, cực phẩm đan dược, hơn nữa còn là cực phẩm phẩm giai tứ phẩm đan dược, đang lặng lặng nằm tại trong lòng bàn tay hắn. Còn có chút nóng dược đan dược để bàn tay hắn tâm truyền đến từng trận cảm giác đau. Cỗ này nhói nhói chẳng những không có để Lữ trưởng lão đem lòng tay ra, hắn ngược lại nắm càng chặt. Đây không phải mộng, cái này thật không phải là mộng. Ta Lữ Mỗ lại còn có một ngày có thể giải trừ cái này làm phức tạp mấy trăm năm lâu nội thương. Lữ trưởng lão nước mắt tuôn đầy mặt. Thấy cảnh này, Lâm Phong cảm thấy cũng khó tránh khỏi hơi xúc động. Hắn không nói gì thêm, mà chính là theo cái thứ hai trong nhận chứa đổ lấy ra luyện chế phía dưới một loại đan dược dược liệu cần thiết. Lần này cần luyện chế đan dược là một loại phụ trợ tu luyện, có thể khiến người ta tại trong quá trình tu luyện bảo trì linh đài thư thái. Đan dược vẹn vẹn chỉ có tứ phẩm trung đẳng phẩm giai, độ khó khăn kém xa phá thương đan. Nhưng mà không đợi bắt đầu luyện chế, Lữ trưởng lão lại đột nhiên tiến lên mấy bước, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái kia ngột ngạt thanh âm để tại chỗ một chúng tu sĩ thân thể run lên. Cảm ơn tiền bối tái tạo tri ân. Lữ trưởng lão trùng điệp gõ ba cái khấu đầu. Cực phẩm đan dược không nên bên ngoài để đặt thời gian quá dài, ngươi chính là ở đây phục dụng đi, phù cận đan thơm còn chưa tan đi đi, đối ngươi loại trừ nội thương đồng thời tu vi càng tiến một bước có trợ giúp rất lớn. Lâm Phong một bên loay hoay trước mắt dược tài, một bên cũng không ngẩng đầu lên, từ tốn nói. Vâng. Tiền bối. Lữ trưởng lão duỗi ra run rẩy hai tay, đem đan dược nâng lên tới. Như vậy biểu lộ, tựa như là một cái ăn mày nhìn thấy một cái bánh kẹo một dạng. Mà ở tràng một đám uy hải bàng cao tầng lại không có người nào tại lúc này chế rêu Lữ trưởng lão. Trong lòng bọn họ, ngược lại sinh ra nồng đậm hâm mộ. Lữ trưởng lão tình huống như thế nào, bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu như giải quyết nội thương vấn đề, lại thêm cùng tư đồ ba ở giữa quan hệ mật thiết, chỉ sợ ngày sau Lữ trưởng lão tiền đồ bất khả hạn lượng. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đều trở nên nóng rực vô cùng. Bao quát trước đó đối Lâm Phong thủ pháp luyện đan đáp lại thái độ hoài nghi kỳ đan sư. Lúc này kỳ đan sư cảm thấy vẹn vẹn chỉ có sùng bái hai chữ. Cái gì đã từng nhập môn lão sư, cái gì cầu thí giáo nghĩa, hắn cũng sớm đã quên mất sạch sẽ. Hắn hiện tại quan tâm, cũng là Lâm Phong thủ pháp luyện đan, kỳ đan sư đã quyết định, dù là chính mình nhìn không hiểu, học không được, cũng chỉ có thể là đi xem, tận khả năng đi học. Luyện chế tứ phẩm đỉnh phong đan dược như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, cùng loại tầng thứ này luyện đan sư so sánh, trước kia chính mình gặp phải, hoặc là nói nhìn thấy những cái kia liên quan tới luyện đan thư tịch viết sách người, quả thực đều là cặn bã a. Vù vù. Hưng hực điệu tâm chi viêm lại lần nữa thiêu đốt. Luyện chế tứ phẩm đan dược, đối với hiện tại Lâm Phong mà nói thật sự là không có cái gì tính khiêu chiến. Bất quá dù nói thế nào, thông qua không ngừng luyện chế, cũng là luyện đan sư cung cấp chính mình luyện đan độ thuần thục tốt nhất chi tuyển. Bây giờ có người cung cấp tài liệu, còn có phong phú thù lao, về sau còn có thể đem luyện chế ra đến đan dược thành phẩm trực tiếp bán đi, thế gian này nơi nào có tiện nghi như vậy sự tình. Cho nên Lâm Phong đối đãi mỗi một lô đan dược đều là 10 phần nghiêm túc. Rất nhanh, cái này lò thứ 2 hộ linh đan cũng đã thành hình. Hộ linh đan tác dụng tại rất nhiều đan dược bên trong xem như tương đương đứng đầu. Nó có thể cho tu sĩ tại trong trạng thái tu luyện, một mực bảo trì một loại tâm cảnh bình thản tình huống. Phải biết, đồng dạng bế quan tu sĩ, mỗi một lần bế quan cũng là mấy tháng, thậm chí mấy năm lâu. Cứ thế mãi buồn tẻ tu luyện, thường xuyên sẽ để cho một chút tâm cảnh không đủ hoàn thiện tu sĩ tâm thần lo lắng. Chỉ cần cái này lo lắng tâm lên, tại trong quá trình tu luyện thì dễ dàng xảy ra sự cố. Mà dùng cái này hộ linh đan về sau, độ kiếp kỳ phía dưới tu chân giả tại tu luyện lúc, liền có thể một mực bảo trì tâm thần thư thái trạng thái, chẳng những không biết trì hoãn tu luyện, mà lại thời gian dài bảo trì loại trạng thái này lời nói, hội đề cao thật lớn lĩnh ngộ trận pháp hoặc là tu chân thuật pháp chờ một chút cái này một vật các loại hướng pháp thuật tỷ lệ. Chỉ cần một khỏa hộ linh đan, liền có thể cam đoan tu sĩ tại trong vòng 3 năm, duy trì linh đài thư thái. Tứ phẩm trung tầng đan dược cũng vì vậy mà tới. Hết thể 6 phần tài liệu, dựa theo cái này uy hải bàng trưởng lão lúc đầu chờ đợi, cần 3 cái liền đầy đủ. Mà Lâm Phong thì là hết thể luyện chế ra 72 mai. Dùng bình ngọc lắp đặt 3 cái hộ linh đan, trực tiếp ném cho tên kia có nhu cầu trưởng lão. Trưởng lão kia một trận thiên ân vạn tạ về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bình ngọc tiếp tục tại nguyên chỗ quan sát lấy Lâm Phong luyện đan. Chỉ bất quá lần này, nên trưởng lão lại là quỳ nhìn. Cho dù là không hiểu được luyện đan một chúng tu sĩ, lúc này đều đã bị Lâm Phong thủ pháp luyện đan cho hoàn toàn tin phục. Sau đó hết thể 15 loại đan dược, Lâm Phong không có một loại luyện chế thời gian vượt qua một nén nhang. Cho nên ngắn ngắn chưa tới một canh giờ công phu, tất cả đan dược liền đã luyện chế hoàn tất, đạt được chính mình nhu cầu đan dược một đám uy hải bang các trưởng lao nguyên một đám hồng quang đầy mặt, vui vô cùng. Bọn họ đều hiểu, đan dược này đối bọn hắn mà nói, tăng lên tới cơ sở lớn bao nhiêu. Mà ở tâm lý, những tu sĩ này đối Lâm Phong đã sinh ra nồng đậm ý sùng bái. Trong mắt bọn họ xem như chân bảo đan dược, tại Lâm Phong trong tay chỉ không cần đến thời gian một nén nhang liền luyện chế ra đến, đây chính là người bình thường cùng tiền bối cao nhân ở giữa chênh lệch. Ừm, không sai biệt lắm, Tư Đồ Ba, những đan dược này, ngươi uy hải bang xác định toàn bộ đều có thể nuốt trôi sao. Chương 2492, móc sạch vô liếng. Lâm Phong không để lại dấu vết đứng thẳng động một cái bả vai, liên tục một canh giờ cường độ cao luyện đan, liền xem như hắn cũng có chút không chịu được nổi. Linh thức mặc dù không có bất luận cái gì cảm giác mệt mỏi cảm giác, nhưng chân nguyên cũng đã hao phí hơn một nửa. Đây là Lâm Phong kiệt lực khống chế duyên cớ, như là dựa theo bình thường quá trình tiến hành luyện đan, chỉ sợ những đan dược này luyện chế một nửa, hắn chân nguyên thì hao hết, đến lúc đó chẳng phải là lộ tẩy. Cũng may hết thể tiến hành vô cùng thuận lợi. Nhìn lấy phía sau mình trên mặt đất bày đầy lít nha lít nhít bình ngọc, Lâm Phong cảm thấy hài lòng cùng cực. Những bình ngọc này đều là tiền a. Bất quá trước lúc này, Lâm Phong dự định hướng Tư Đồ Ba xác định một chút, uy hải bang đến cùng có không có năng lực đem những đan dược này toàn bộ đều ăn. Dù sao Lâm Phong đại khái tính toán, mỗi cái chủng loại đan dược cùng nhau khoảng chừng hơn ngàn hạt, bên trong kém cỏi nhất cũng có tứ phẩm hạ đẳng, tốt nhất đan dược thậm chí đạt tới ngũ phẩm hạ đẳng trình độ. Đừng nói là ngũ phẩm đan dược, tứ phẩm đan dược một cái cũng có thể bán ra thấp nhất hơn 1 triệu hạ phẩm linh thạch giá cả, cái này hơn ngàn hạt cùng nhau. Lâm Phong đã lười đi giữ lời. Có thể. Tiền bối ngài yên tâm, vạn bối nhất định có thể nuốt trôi. Tư Đồ Ba vội vàng nói. Sớm tại đan dược luyện chế đến một nửa lúc, Tư Đồ Ba thì vội vàng tiến về Uy Hải Bang bảo khố, bây giờ trên người hắn 10 cái trong túi trữ vật, thế nhưng là trang lấy Uy Hải Bang trong bảo khố tất cả linh thạch. Có nhiều linh thạch như vậy tại thân, Tư Đồ Ba tự nhiên là có như vậy điểm lực lượng. Vậy là tốt rồi, chục cái giao dịch đi. Lâm Phong gật gật đầu tiên là đem lúc đầu luyện chế 3 bình phá thương đan lấy ra, từ tốn nói, phá thương đan, tứ phẩm đỉnh phong đan dược, hết thảy 35 mai. Tứ phẩm đỉnh phong đan dược. Tư Đồ Ba trong lòng yên lặng tính toán một phen, tiếp theo khẽ cắn môi, mở miệng nói ra, tiền bối, ta nguyện ý ra 20 triệu một khỏa phá thương đan tới mua toàn bộ, nếu như tiền bối cảm thấy giá tiền này hơi thấp, còn có thể lại thương lượng. Lâm Phong mí mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhảy nhót, tứ phẩm đỉnh phong phá thương đan, theo lý thuyết là muốn so thanh vân đan phẩm giai cao một chút, bất quá thanh vân đan lại là đột phá tính chất đan dược, chỉ là cái này một tính chất thì đầy đủ để giá cả ném thăng một chút. Cho nên cái này 20 triệu một khỏa phá thương đan, cũng tính là một cái rất không tệ giá cả. Tuy nhiên Lâm Phong cũng biết, nếu như những thứ này phá thương đan cầm lấy đi đấu giá lời nói, tất nhiên có thể đánh ra một cái cao hơn thậm chí có chút khủng bố giá cả. Bất quá đây cũng không phải là Lâm Phong dự tính ban đầu, hiện tại Lâm Phong chỉ muốn tranh thủ thời gian đổi thành linh thạch, sau đó rời đi Tây Hoa Thành. Có thể, lão phu đáp ứng. Lâm Phong khẽ vuốt cằm, gật đầu đáp ứng tới. Tư Đồ Ba nghe vậy đại hỉ, cảm thấy âm thầm thở phào. Sau đó giao dịch thuận lợi tiến hành. Tư Đồ Ba cho ra đan dược giá cả 10 phần công đạo, tứ phẩm đan dược, theo thấp đến cao, cho dù là lớn nhất cấp thứ tư cấp thấp đan dược đều cho ra 5-1 triệu trở lên hạ phẩm linh thạch giá cả. Đây cũng là bởi vì Lâm Phong luyện chế ra đến phẩm chất đan dược quá cao duyên cớ. Kém cỏi nhất đều là thượng phẩm. Tuyệt đại đa số đều là cực phẩm. Loại tầng thứ này đan dược đối Tư Đồ Ba mà nói, quả thực là một loại không cách nào kháng cự dụ hoặc. Trên thân linh thạch trên diện rộng rút lại. Mà Lâm Phong cảm thấy cũng càng giật mình. Hiện nay hắn sau lưng còn có một bình đan dược, cái này một bình vẹn vẹn chỉ có 11 khỏa, chính là cái kia duy nhất một phần ngũ phẩm hạ đẳng đan dược tài liệu luyện chế chỗ luyện chế ra đến một lò. Cái này một lò đan trong dược, 4 cái là thượng phẩm, còn thừa toàn bộ đều là cực phẩm. Cho nên cái này một lò đan dược giá trị tối cao. Nhưng mà cho tới bây giờ, Lâm Phong chỗ thu đến tất cả linh thạch, chỉ là hạ phẩm liền đã đạt tới khủng bố 160 ức. Đây là khái niệm gì? Cái này cũng chưa tính trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch. Để Lâm Phong có chút kinh hỉ là, Uy Hải Bang tồn kho linh thạch bên trong lại tương đương một bộ phận đều là trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch. Rất hiển nhiên, từng tại Viêm Huyền Đại Lục lăn lộn qua Tư Đồ Ba rất rõ ràng hạ phẩm linh thạch tại Viêm Huyền Đại Lục cũng không thụ chào đón, mấu chốt nhất vẫn là trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch thì có trọn vẹn hơn mấy chục vạn, thậm chí ngay cả cực phẩm linh thạch đều có một ít. Nhìn Tư Đồ Ba vằn vện tia máu nhãn cầu, Lâm Phong biết, con hàng này vì đan dược hôm nay xem như thật không thèm đếm xỉa. Thật tình không biết, hiện tại Tư Đồ Ba tâm cũng đang run rẩy. Một phương diện hắn là thật muốn những đan dược này, đừng nhìn hiện tại nỗ lực nhiều linh thạch như vậy, nhưng Tư Đồ Ba lại không phải luôn rõ ràng, những đan dược này các loại đưa đến Viêm Huyền Đại Lục đi lên, giá cả hội hiện lên mấy cái tăng trưởng gấp bội. Phải biết cái này đều là thượng phẩm cùng cực phẩm đan dược a. Chân chính ý nghĩa phía trên có tiền mà không mua được tồn tại. Mặc kệ là ở chỗ này, vẫn là tại Viêm Huyền Đại Lục phía trên, thượng phẩm đan dược số lượng đều vô cùng thưa thớt. Về phần cực phẩm đan dược, thì càng là phượng mao lân rác. Bình thường chỉ có tại luyện chế so với chính mình thấp 3 cái cấp bậc trên đây đan dược lúc, mới có tỷ lệ nhất định xuất hiện cực phẩm đan dược, mà lại cũng chính là 1-2 cái bộ dáng. Huống chi, có cái nào phẩm cấp cao luyện đan sư hội nhàn không có việc gì đi luyện chế cấp bậc thấp đan dược. Cấp bậc thấp đan dược nếu như luyện chế nhiều, đối tự thân hiện hữu luyện đan thuật cảnh giới cũng sẽ có điều ảnh hưởng, mà lại cực phẩm đan dược lời nói, chỉ có tam giai trên đây đan dược giá trị hội cao hơn. Thử hỏi toàn bộ Viêm Huyền Đại Lục có bao nhiêu cái cấp 6 luyện đan sư. Chứ những ẩn tàng đó tại đại thế lực bên trong, chỉ sợ hai cánh tay đều đếm đi qua. Về phần cấp 7, Tư Đồ Ba càng là chưa từng nghe thấy. Cho nên hắn hết sức rõ ràng, những cực phẩm đan dược này giá trị đến cùng cao bao nhiêu. Vẫn là cấp 5 cực phẩm đan dược, cho dù là táng gia bại sản, cũng muốn đem mua đến. Hít sâu một hơi, vụng trộm nhìn một chút trên người mình sau cùng tồn kho, Tư Đồ Ba chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi nói ra: Tiền bối, nếu như linh thạch không đủ lời nói, có thể hay không dùng khác đồ vật tương để. Linh thảo linh dược có thể, pháp bảo cái gì thì không cần. Lâm Phong vô cùng thống khoái đáp ứng. Được. Tư Đồ Ba gật gật đầu, tiếp theo vẻ mặt thành thật nói ra, tiền bối, cấp 5 thượng phẩm cùng cực phẩm đan dược ta cũng là lần đầu tiên gặp phải. Giá tiền này nếu như cho ngài không hài lòng, ngài nhất định muốn ôn năn tới. Ừm. Tư Đồ Ba trầm tư một lát sau, mở miệng nói ra, cái này phá vân đan, cấp 5 thượng phẩm. Vạn bối nguyện ý dùng 300.000 thượng phẩm linh thạch một cái giá cả đến tiến hành thu mua, về phần cực phẩm. Tư Đồ Ba khẽ cắn môi, 600.000 thượng phẩm linh thạch một cái thu mua, nếu như không đủ lời nói dùng đồng giá linh thảo linh dược tương để, ngài thấy thế nào? Lâm Phong mí mắt hơi hơi nhảy một cái. 300.000 thượng phẩm linh thạch, đây chính là 30 ước hạ phẩm linh thạch. Tương đồng, cũng liền mang ý nghĩa, trong tay hắn một cái cực phẩm phá vân đan, liền đáng giá 60 ước hạ phẩm linh thạch. Lâm Phong cảm thấy chính mình cần phải đối Tư Đồ Ba lau mắt mà nhìn. Cái này một cái trong bang hội bộ tài phú cư nhiên như thế khủng bố. Đối với cái này duy nhất ngũ phẩm hạ đẳng đan dược giao dịch, song phương rất nhanh liền hoàn thành. Tư Đồ Ba rất hài lòng đồng thời, cũng có chút xấu hổ. Lâm Phong trong lòng lại hài lòng cùng cực. Chương 2493, ra biển. Đối Tư Đồ Ba mà nói, những thứ này thu nạp đến bang hội trong bảo khố linh thảo linh dược trừ một chút hạ cấp bên ngoài, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dù sao cũng sẽ không luyện chế, cho nên đặt ở chỗ đó cũng chỉ là bài trí. Nói đến, uy hải bang bang hội trong bảo khố linh dược cấp cao làm thật không ít, dù sao tới gần đại hải, mà lại lấy Tây Hoa Thành làm trung tâm, phương viên hơn vạn dặm cũng thì mấy cái như vậy thành thị tu sĩ, phụ cận sơn lâm, thậm chí cốc ở dưới đáy, linh thảo linh dược cái này tài nguyên tu luyện vẫn là có rất nhiều. Đáng tiếc duy nhất là cũng không có bao nhiêu linh thạch quán mạch, chung quanh đây đại đa số đều là đồng bằng, sơn lâm đáy cốc chỉ chiếm theo tương đối ít một bộ phận. Trong lúc này linh thảo linh dược, không thiếu luyện chế cấp 5 thậm chí cấp 6 đan dược cực phẩm linh thảo, những linh thảo này dựa theo giá thị trường tới nói, chỉ một gốc liền có thể bù đắp được mấy triệu thậm chí mấy chục triệu hạ phẩm linh thạch. Nhưng vấn đề là không có luyện đan sư luyện chế tình huống dưới, những linh thảo này linh dược giá trị vô hình ở giữa thì giảm mạnh. Đưa ra cái này một đổi lấy yêu cầu thời điểm Tư Đồ Ba cảm thấy còn tại tâm thần bất định, dù sao hắn là dùng những thứ này chính mình nhìn đến cũng không có cái gì giá trị linh dược đi làm đổi lấy điều kiện, hơn nữa còn là dựa theo đắt đỏ giá thị trường. Tư Đồ Ba sợ trước mắt vị tiền bối này trở mặt. Có điều hắn cũng là hành động bất đắc dĩ, uy hải bang ngàn năm qua tồn kho, tăng thêm định hải bang thậm chí chấn hải bang bảo khố, tất cả linh thạch hôm nay đều tại cái này, nguyên bản Tư Đồ Ba coi là những linh thạch này tất nhiên đầy đủ. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp những đan dược này giá trị. Bất quá cũng may, nhìn Lâm Phong bộ dáng, đối với dùng linh thảo đến đổi lấy linh thạch cái nhìn cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại còn có mấy phần. Tiểu Hân vui. Tư Đồ Ba không biết tại chính mình có phải hay không cảm giác sai. Trên thực tế hắn cảm giác thật đúng là không sai. Đối Lâm Phong tới nói, trên thân linh thạch hiện tại đã rất nhiều, đừng nói là khai tông lập phái, liền xem như lái lên 3 năm cái tông môn cùng nhau duy trì, cũng đầy đủ. Đương nhiên, người nào cũng sẽ không ngại linh thạch nhiều, chỉ bất quá Lâm Phong lại càng muốn hơn linh thảo linh dược nhiều một ít. Theo cảnh giới tăng lên, Lâm Phong tự nhiên cũng dự định tiếp xúc đồng thời nếm thử đi luyện chế càng cao tầng thứ đan dược. Luyện chế đan dược linh thảo cũng không phải có tiền liền có thể mua đến, có Tư Đồ Ba cho nhóm này linh thảo, Lâm Phong chí ít có thể bảo chứng chính mình trong khoảng thời gian ngắn luyện chế lên đan dược đến sẽ không xuất hiện thiếu khuyết linh thảo tình huống. Mà những thứ này luyện chế ra đến đan dược thành phẩm, đợi đến tiến về Viêm Huyền Đại Lục phía trên về sau, tự nhiên có thể bán đi một cái 10 phần khủng bố giá cả. Nói cách khác, Tư Đồ Ba coi trọng là Lâm Phong hôm nay luyện chế những đan dược này, mà Lâm Phong coi trọng lại là đi đấu giá cảng phẩm cấp cao đan dược. Hai người nhãn giới căn bản không ở cùng một cấp bậc. Tay áo vung lên, Lâm Phong phiêu nhiên đứng dậy, từ tốn nói, hôm nay cứ như vậy đi, lão phu cũng nên rời đi, những đan dược này coi như là đưa các ngươi một trận tạo hóa. Cảm ơn tiền bối đại đức. Quảng trường bốn phía đồng loạt quỳ một mảnh. Tư Đồ Ba cũng không có mở miệng giữ lại, bởi vì hắn biết rõ, giống như là loại này độ kiếp tiền bối bọn họ ý chí cũng không phải hắn có thể khống chế. Đối tiền bối, còn không biết ngài danh hảo. Mắt thấy Lâm Phong liền muốn phiêu nhiên mà đi, Tư Đồ Ba tựa hồ muốn được cái gì, vội vàng nói. Nô đạo xưng là Út Ca, ngày sau hữu duyên gặp lại. Lâm Phong ở giữa không trung phất phất tay, bước trên mây mà đi. Lưu lại một chúng ngộng bức uy hải bàng cao tầng. Út Ca. Tiền bối tên thật kỳ quái. Bất quá giống tiền bối loại này tâm địa thiện lương, nguyện ý để ý tới chúng ta những thứ này không biết tiểu bối tu sĩ, tại hiện nay tu chân giới thật sự là quá ít quá ít. Một đám uy hải bang cao tầng nghị luận ầm ĩ. Được, đều sẽ đi tu luyện đi, đạt được đan dược, tranh thủ tại trong vòng vài ngày các từ tu vi đều có thể nhảy phía trên một bậc thang. Tư Đồ Ba cùng Trương Hùng bọn người trao đổi một chút ánh mắt, tiếp theo cất giọng nói. Vâng, bang chủ. Uy hải bang trưởng lao các cao tầng cung kính nên một tiếng. Tiếp theo tay nâng đan dược, vui mừng hớn hở hướng riêng phần mình tu luyện phủ đệ mà đi. Tối nay đối uy hải bang mà nói, nhất định là náo nhiệt cùng cực một đêm. Vui vẻ vô cùng Tư Đồ Ba tự móc tiền túi, tại trong bang hội xếp đặt buổi tiệc, tu sĩ tuy nhiên không tốt thực vật, nhưng đối với mỹ tiểu vẫn là tương đối mưu cầu danh lợi. Mà liên tại tất cả bang hội thành viên vui mừng hớn hở thời điểm, uy hải bang chỗ sâu nhất gian nào đó trong mật thất, Tư Đồ Ba, Trương Hùng, Lữ An, Cây Trúc, Nhâm Yêu năm người chính tại bí mật thương nghị. Bọn họ sẽ rời đi Tây Hoa Thành tiến về Viêm Huyền Đại Lục tin tức vẹn vẹn chỉ có ban đầu Trấn Hải Bang Bang chủ biết, đồng thời còn bị Tư Đồ Ba vô cùng nghiêm khắc hạ lệnh cấm khẩu. Cho nên Tư Đồ Ba bọn người dự định lấy bế quan danh nghĩa lặng yên rời đi, dạng này cho dù là bọn họ không tại, Tây Hoa Thành bên trong năm hợp mình tại chưa có xác định bọn họ không tại tình huống dưới cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi tối nay sau đó, tin tưởng Uy Hải Bang một đám trưởng lão nhóm đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tu vi phía trên đột phá. Đến lúc đó, tại tu vi thắng qua năm hợp minh tình huống dưới, Uy Hải Bang muốn ổn định lại tại Tây Hoa Thành bên trong bá chủ địa vị vẫn là không có vấn đề gì. Cùng lúc đó, Tây Hoa Thành ngoài thành cảng khẩu phía trên. Lâm Phong hai tay thả lỏng sau lưng, mượn bóng đêm mịt mờ ngắm hướng nơi xa. Đạo hữu, đã đêm khuya, trong biển yêu thú phần lớn là tại đêm khuya mới ra đến hoạt động, dù là nơi này là cảng khẩu cũng không thế nào an toàn, vẫn là nhanh đi về đi. Cách đó không xa, mấy cái nói chuyện phiếm đánh cái giám tu sĩ phát hiện Lâm Phong, mở miệng hét lên. Chỗ lấy hội nhắc nhở, cũng là bởi vì mấy người bọn hắn chỉ là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, thậm chí còn có hai người nguyên anh kỳ tu sĩ, đối với Lâm Phong cái này hóa thần trung kỳ tu sĩ tự nhiên sẽ cung kính một chút. Lâm Phong xem bọn hắn liếc một chút, cười nhạt một tiếng. Các ngươi nói đạo này bạn có phải hay không đốc? Ngươi nhìn hắn còn tại cái kia cười ngây ngô. Lần trước chúng ta Tây Hoa Thành thì có một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ hơn nửa đêm đứng tại cảng khẩu bờ biển, kết quả bị một đầu hợp thể sơ kỳ tu sĩ nhào tới bờ trực tiếp nuốt mất, chật chật, ta nhìn à, hắn đoán chừng cũng treo. Mặc kệ nó, dù sao chúng ta đã nhắc nhở, nếu là thật bị yêu thú công kích, chúng ta thì góp đi lên xem một chút có thể hay không vơ vét điểm chỗ tốt gì. Ai, nói có đạo lý. Mấy người đối với Lâm Phong chỉ trỏ. Nhưng mà bọn họ lại đột nhiên phát hiện, Lâm Phong hai tay kết ấn. Tiếp theo một cái quái vật khổng lồ liền xuất hiện trong hư không. Ta lão thiên, yêu thú thật đến. Lạch cạch một tiếng, bên trong một cái tu sĩ bầu rượu rơi trên mặt đất, cùng đá ngầm đụng vào phát ra thanh thúy thanh âm. Còn lại mấy cái tu sĩ cũng khẩn trương lên. Có điều rất nhanh, liền có tu sĩ phát hiện dị thường. Đây không phải là yêu thú nào, phía trên liền nửa điểm sinh mệnh khí tức đều không có, ngược lại là có nguyên khí ba động, chẳng lẽ nói đây là pháp bảo hay sao? Một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ nhíu mày nói ra. Pháp bảo. Đạo hữu ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi gặp qua lớn như vậy pháp bảo sao? Hắn mới vừa nói xong, thì lọt vào một người tu sĩ khác chế giễu lại. Ai các ngươi mau nhìn, tu sĩ kia thật phía trên cái kia pháp bảo. Ta thiên A, vậy thì thật là pháp bảo, hơn nữa còn sẽ động. Chương 2494, xúc tu quái. Một đám tu sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ, đưa mắt nhìn thiên lang toa rời đi. Rất nhanh, sự kiện này ngay tại Tây Hoa Thành bên trong truyền ra. Bất quá những thứ này cùng Lâm Phong đã không có quan hệ gì. Lúc này Lâm Phong chính có chút buồn bực ngồi tại thiên lang toa bên trong, cùng thiên lung âm thanh giao lưu, thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi một phen. Mà chỗ lấy như vậy, cũng là bởi vì Lâm Phong hiện, chính mình giống như vỏ chăn đường. Nhất định muốn tại biển bên trong hành tàu sao. Lâm Phong thanh âm bên trong lộ ra lau một cái chất vấn. Ta chủ nhân ai, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi muốn à, đã ngươi có hải đồ. Xác nhận cái này trong vùng biển có 12 long tộc một trong bảo tàng, nhưng là chủ nhân ngươi có 100% năm chắc có thể khẳng định chính mình nhất định có thể tìm tới long tộc bảo tàng sao. Thiên lung ở một bên hướng dẫn từng bước. Xuất hiện tại tu chân giới, mà lại là tại trong vùng biển, ta cảm thấy cái này bảo tàng 89 phần 10 là đến từ bậc. Chúng ta tại trong biển lời nói, bằng vào chúng ta long tộc thủy long nhạy cảm linh giác, cho dù là cách nhau 10.000 dặm cũng có thể có một tia liên hệ, cho nên á chủ nhân, ta đây là đang giúp ngươi à. Lâm Phong nghe vậy lại là trợn trắng mắt, cho nên ngươi bây giờ há miệng ra thì 100.000 thượng phẩm linh thạch là có ý gì? Thật sự cho rằng ta trên thân linh thạch đều là gió lớn thổi tới. Ai chủ nhân, ngươi cũng đừng nhỏ mọn như vậy được hay không? Những linh thạch này làm sao thu hoạch được ta đều nhìn ở trong mắt, coi như không phải gió lớn thổi tới, nhưng cũng kém không nhiều, ngươi không tiêu tốn cái gì quá đại công phu à? Dù sao thì là không được. Lâm Phong con ngươi chừng một cái. Vừa ra hải vực không bao lâu, Thiên lung liền muốn lặn vào trong biển. Lâm Phong đối vùng biển tuy nhiên không lắm giải, nhưng lại không có nghĩa là hắn là ngu ngốc. Đặt mình vào ở trong biển, riêng là cái này đêm khuya, thế tất hội dẫn tới những cái kia ban đêm xuất hành yêu thú. Thực lực chênh lệch một chút cũng thì thôi, vạn nhất thực lực mạnh đâu. Liền xem như không cách nào phá hư rơi thiên lang toa phòng ngự, nhưng hoàn toàn có thể đem thiên lang toa vây khốn, chúng nó thế nhưng là trong hải dương bá chủ. Kết quả là Thiên lung liền bắt đầu dùng các loại lý do ngay tại chỗ lên giá. Các hạng phí dụng cần thiết linh thạch để hiện tại biến thành thổ tài chủ Lâm Phong đều một trận nhức cả trứng. Ta nói cho ngươi. Lâm Phong vừa mở miệng, lại đột nhiên nghe được phanh một tiếng vang trầm. Đồng thời cái này trầm đủ gâm thanh càng kịch liệt. Đãng. Lại tới một chút sau đó, Lâm Phong thậm chí cảm giác toàn bộ thiên lang toa lắc động một cái. Linh thức khuyết tán ra, Lâm Phong ngạc nhiên hiện, lúc này thiên lang toa phía trên chính nằm sấp một đầu to lớn bạch tuộc. Đương nhiên, đây cũng chính là cái hình dung. Trước mắt cái này bạch tuộc chỗ nào chỉ có 8 đầu xúc tu, thô sơ giản lược đoán chừng nói ít cũng có cái trên 100 đầu, lít nha lít nhít dính bám vào thiên lang toa phía trên, nhìn qua khiến da đầu tê dại. Một cái hợp thể kỳ yêu thú, muốn chết. Lâm Phong tâm tình đang khó chịu đâu, lại mắt nhìn thấy yêu thú này xúc tu một chút đập tại thiên lang toa phía trên, giống như là buồn chồn một dạng, mà thiên lang toa đối với cái này lại ngay cả cái giấm đều không thả. Dừng lại. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ách, chủ nhân. Câm miệng cho lão tử, ngươi nha vì điểm này linh thạch, vậy mà để cái hợp thể kỳ yêu thú cưỡi đến trên cổ đi, cái này mặt mũi hào hào đã ném một chỗ. Lâm Phong cái này sặc một cái để thiên lang toa trong nháy mắt tỉnh ngòi, ngoan ngoãn ngừng tại nguyên chỗ. Mà Lâm Phong thì là gào thét một tiếng, thao túng phi kiếm trực tiếp lao ra đi. U ám thâm thúy đại hải bốn chỗ đều là một mảnh đen kịt. Bóng tối như vậy, thậm chí có thể đối phổ thông tu sĩ thị giác tạo thành ảnh hưởng. Bất quá Lâm Phong đương nhiên không bao gồm ở bên trong. Lúc này Lâm Phong chính đánh giá nằm ở thiên lang toa phía trên, giống như là gõ trống một dạng không ngừng dùng xúc tu đập mặt ngoài trong biển yêu thú. Đây là yêu thú gì? Xúc tu quái. Lâm Phong trong đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Định Hải Thần Châu cung cấp trong trí nhớ tuy nhiên có quan hệ với trong biển yêu thú chủng loại kỹ càng ghi chép, nhưng Lâm Phong còn chưa kịp đi xem. Mà liên quan tới loại này mang theo xúc tu trong biển yêu thú, chủng loại lại 10 phần phong phú. Mặc kệ, dù sao cũng là một cái hợp thể kỳ yêu thú, không đủ gây sợ. Lâm Phong vẫy vẫy đầu, sau một khắc viêm đế hàn mang lóe lên, một đạo kiếm mang tựa như tia chớp trong đêm tối sẽ qua. Phốc phốc. Đao kiếm vào thị tâm thanh vang lên, một kiếm này tinh chuẩn không sai trong số mệnh tại xúc tu quái đầu. Cái này vẫn chưa xong, Lâm Phong nén giận phía dưới, trong tay Bạch Vũ kiếm liên tiếp vung dậy, kiếm thế tán phía dưới, sắc bén kiếm khí cơ hồ dày đặc cái này xúc tu quái toàn thân. Giống. Xúc tu quái rốt cục kịp phản ứng, ở trên người xuất hiện vô số đạo rất sâu vết thương về sau, nó phẫn nộ. Gào thét một tiếng, khống chế xúc tu đông nhiên rối rải, lăng không hướng Lâm Phong đập tới. Đối loại tình huống này Lâm Phong sớm đã nghĩ tới, biểu lộ đạm mạc, ai đến cũng không có cự tuyệt, đưa tay cũng là một kiếm đem một đoạn xúc tu chém xuống. Bất quá để Lâm Phong nhíu mày là, cái này xúc tu tại bị chém đứt về sau, vậy mà có thể tại trong đoạn thời gian tự lành, không bao lâu thì lại mọc ra. Un un kéo đến xúc tu đánh út về phía Lâm Phong, lại không thể đối tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá tại loại tình huống này, Lâm Phong lại có chút phiền. Chống không tay trái vừa lật, phong đồng kiếm xuất hiện. Lâm Phong trực tiếp xông lên đi. Thân hình hất lên, phong đồng kiếm bắn ra, Lâm Phong đồng thời theo phong đồng kiếm phi lướt mà vượt qua giới hạn dấu vết thẳng nhào tới. Xúc tu quái tựa hồ ý thức được nguy hiểm, nhanh chóng triệu tập chính mình tất cả xuất thủ ngăn cản ở trước mặt mình, mà ở phong đồng kiếm phong duệ phía dưới, những thứ này xúc tu lại như là giấy đồng dạng bị đều xuyên thấu, cuối cùng phong đồng kiếm thẳng trong số mệnh xúc tu quái chủ chốt. Giống. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, xúc tu quái toàn bộ xúc tu điên cuồng múa, không ngừng đánh vào trên mặt biển, chỉ một thoáng cự lãng thao thiên, nhưng Lâm Phong lại không quan tâm, vây tay phong đồng kiếm quy về trong tay, xông đi lên cũng là một trận chém lung tung. Không bao lâu, xúc tu quái ngay tại Lâm Phong lửa giận phía dưới hấp hối. Kết thúc công việc. Lâm Phong thở phào. Chủ nhân, nó có thể còn chưa có chết, trong biển yêu thú phần lớn có được chính mình chủ chốt mệnh môn, nếu như ngươi không thể kịp thời tìm tới lời nói, bằng vào nước biển tư nhuận, chúng nó thương thế hội khôi phục rất nhanh. Thiên lung thanh âm khoan thai vang lên. Sau đó ngươi có phải hay không muốn nói, ta tìm không thấy nó mệnh môn, nếu như muốn đem đánh giết lời nói, thì cho ngươi cái mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, ngươi nói cho ta biết nó mệnh môn ở đâu. Lâm Phong trợn trắng mắt. Hắn hiện mình đã hoàn toàn mò thấy thiên lung con hàng này nội tình. Nói ngắn gọn, dùng một chữ đến khái quát, cái kia chính là tham. Hai chữ, cự tham. Con hàng này trong câu chữ đều tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối. Nhưng hết lần này tới lần khác nói ra lời nói thật đúng là không sai, tại Lâm Phong cảm giác phía dưới, yêu thú kia thể nội sinh mệnh khí tức thật là tại từng bước khôi phục. Lâm Phong vận dụng chính mình linh thức tại cái này xúc tu quái thể nội tìm kiếm một vòng lớn, cũng không có hiện cái gì địa phương đặc thù, cũng không có cảm giác được chỗ nào có thể là cái gọi là mệnh môn. Hắc hắc, chủ nhân thật đúng là giải ta đây, bất quá lần này cũng không phải mấy vạn linh thạch, 10.000 thượng phẩm linh thạch liền tốt. Thiên Lung cười hắc hắc. Trong tiếng cười tràn ngập bị ổi. Chương 2495, dị thường vùng biển, thượng. 10.000 thì 10.000, ngươi nói cho ta biết trước, đợi lát nữa cho ngươi. Lâm Phong khỏe miệng giật một cái, tiếp theo khoát khoát tay, hơi không kiên nhẫn nói ra. Được rồi, ta tin tưởng chủ nhân là một cái thành thật thủ tín người. Thiên Lung sau khi nói xong, Lâm Phong cũng cảm giác được một phần nhỏ nhu hòa tin tức tràn vào trong đầu của mình. Một vừa nhìn cái này tin tức, Lâm Phong một bên tức giận nói ra. 10.000 thượng phẩm linh thạch mà thôi, không biết lại ngươi trướng. Nhưng mà nhìn thấy một nửa, Lâm Phong biểu lộ thì cứng ngắc, da mặt bắp thịt không ngừng run run, cái này. Thì hết. Thiên Lung cho hắn truyền lại tin tức chỉ có ngắn gọn một câu, vô cùng trực tiếp. Nhưng nhìn thấy đây tuyệt đối bất quá 10 cái chữ một câu về sau, Lâm Phong lại có một loại không hiểu nhất cả chứng cảm giác. Đều nói nhất tự thiên kim, cái này mẹ nó, một chữ cũng không chỉ ngàn vàng a. Ừm a, chủ nhân không phải liền là hỏi vấn đề sao này. Đây chính là vấn đề đáp án, có nghi vấn gì? Ta còn có thể phụ ra liên quan tới cái này bạch tuộc hắn tin tức nha. Không dùng. Lâm Phong hít sâu nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, ngược lại đem ánh mắt rơi trên mặt biển sinh mệnh khí tức dần dần tràn đầy bạch tuộc trên thân. Sau một khắc, Lâm Phong dường như tìm tới lửa giận phát tiết điểm, Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm ở trong trời đem ra một tiếng vui sướng kêu khẽ, tiếp theo hóa thành một bạc đỏ lên hai tia chớp lao thẳng tới bạch tuộc đầu kia xúc tu. Thiên Lung cho ra tin tức chung quy là có giá trị. Trước mắt cái này xúc tu quái, rõ ràng cũng là một cái đầu lâu, liên tiếp vô số đầu xúc tu. Bình thường tư duy đều sẽ cho rằng, cái này xúc tu quái nhược điểm chí mạng cần phải ở đầu vị trí, bởi vậy trước đó Lâm Phong chủ yếu công kích địa phương cũng là đầu. Nhưng thông qua Thiên Lung, Lâm Phong lại phát hiện, cái này xúc tu quái nhược điểm cũng không phải là ở vào đầu, mà là nằm ở đỉnh đầu cái kia to lớn con ngươi cùng một cấp độ dựa vào bên phải cây thứ tư xúc tu, cái kia một đầu xúc tu đỉnh vũ chính là xúc tu quái nhược điểm. Nếu để cho chính hắn đi suy nghĩ, chỉ sợ suy nghĩ đến hừng đông cũng vô phát hiện. Cái này nhược điểm quả thực đầy đủ xảo trá. Lần này linh thức dò xét đã có hết sức rõ ràng phương hướng, Lâm Phong rất nhanh liền khóa chặt xúc tu sở tại vị trí, hai thanh phi kiếm đan vào lẫn nhau. Giữa đêm khuya khoắt giống như hai đầu hàng dài, ven đường xoắn nát không biết bao nhiêu xúc tu. Xúc tu quái hiển nhiên cũng ý thức được nguy cơ tiến đến, dãy rủa lấy muốn chạy trốn. Nhưng Lâm Phong há có thể như nó mong muốn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này xúc tu quái thi thể có đáng giá hay không 10.000 thượng phẩm linh thạch. Lâm Phong cắn răng, nhưng là đúng Thiên Lung ra lại một đầu tin tức, đem cái này xúc tu quái chỗ kia đáng tiền có quan hệ tin tức nói cho ta biết, mặt khác, ngươi muốn là còn dám lấy tiền lời nói. Ai nha, chủ nhân ngài đừng nóng giận, đều nói phụ gia tin tức lời nói miễn phí tặng cho ngươi. Thiên Lung nịnh nọt giống như phải nói, để Lâm Phong thần sắc hơi nguội. Lại là một cỗ tin tức truyền lại mà đến, cỗ này tin tức tính được trọn vẹn mấy trăm chữ, để Lâm Phong có một loại ảo giác, dường như cái này phụ gia tin tức so trước đó đáng tiền tin tức càng thêm có dùng mở dạng. Xoẹt xẹt. Hai thanh pháp bảo cực phẩm đối phó xúc tu quái thân thể quả thực như là thái thịt, rất nhanh liền đột phá đến xúc tu quái yếu kém điểm chỗ. Bạch Vũ kiếm quét ngang, đem mấy đầu chuẩn bị xông lại bảo hộ xúc tu xoắn nát, mà Phong Đồng kiếm làm theo là nhân cơ hội đem cái kia một đoạn bảy màu lộng lây xúc tu đánh gãy. Tại Lâm Phong linh thức khống chế phía dưới, vây tay, cái kia một đoạn bảy màu xúc tu liền bay cướp được. Nhìn lấy còn đang ngọ nghệ xúc tu, Lâm Phong chỉ cảm thấy một trận ác tâm, tiện tay ném vào thần thủy không gian, đồng thời hỏi, Thiên Lung, ngươi nói cái này xúc tu thật sự là bạch tuộc phía trên đáng tiền nhất vị trí. Làm sao cảm giác giống như không có tác dụng gì bộ dáng? Ha ha, chủ nhân có chỗ không biết, thứ này, đối với hải tộc, đặc biệt là xúc tu loại hải tộc, đối bọn hắn mà nói, là hiệu quả tốt nhất thuốc bổ. Thiên Lung ngữ khí thần bí nói ra. Thật sao? Thế nhưng là nơi này là tu chân giới, nơi nào có nhiều như vậy hải tộc, huống chi ta cũng không thể chạy đến cái nào đó hải tộc xào huyệt đem thứ này buôn bán rơi à. Lâm Phong có chút hổ nghi nói ra. Điểm này chủ nhân thì không cần lo lắng, khác không nói, chỉ là một vùng biển này tất nhiên sẽ có thành thị. Phía trên có khả năng có nhân loại, cũng có khả năng có yêu tộc, chỗ đó cũng chính là trên biển duy nhất nghỉ ngơi điểm. Thiên Lung lời này ngược lại để Lâm Phong bị kinh ngạc, vội vàng tại trong trí nhớ tìm tòi liên quan tới loại này tư liệu, quả nhiên bị hắn tra ra, đã từng có một tên nắm giữ qua Định Hải Thần Châu tu sĩ liền đi hướng qua trên biển thành thị. Mà lại từ đó Lâm Phong còn được đến không ít liên quan tới yêu tộc tin tức. Bất quá cụ thể liên quan tới trên biển thành thị tại vị trí nào, Lâm Phong lại đoán không được, cho nên cũng không có ý định chuyên môn đi một chuyến. Dù sao vẫn hướng về Long tộc bảo tàng phương hướng tiến, ven đường có thành thị lời nói liền lên đi xem một cái, không có lời nói thì là xong. Tại Lâm Phong linh thức khống chế xuống, hai thanh phi kiếm đã đem xúc tu quái trên thân so sánh đáng tiền vị trí toàn bộ phân cắt bỏ. Nhìn lấy trên bờ biển một bài thịt nát, cùng cái kia trùng thiên mùi tanh, Lâm Phong nhíu nhíu mày, phi thân trở lại Thiên Lang toa bên trong. Con toy bên trong, Lâm Phong trực tiếp vung tay ném ra 110.000 thượng phẩm linh thạch. Mở miệng nói ra, ẩn tàng khí tức, chúng ta đi. Được rồi, sớm dạng này không là tốt rồi mà. Thiên Lung Điều vừa cười vừa nói. Lâm Phong không để ý đến con hàng này, mà chính là đem Thiên Thiên cùng Dâu Bạc Trắng Lao Quỷ phóng xuất. Lâm Đạo Hữu, chúng ta bây giờ đã ở trên biển. Dâu Bạc Trắng Lao Quỷ quan sát một phen bốn phía tình huống về sau, không khỏi bị kinh ngạc. Thiên Thiên ngược lại là bình tĩnh rất, ngồi tại nguyên chỗ, thỉnh thoảng dùng nhu hòa ánh mắt nhìn Lâm Phong liếc một chút. Ừm. Lần này chúng ta đem tiến về Viêm Huyền Đại Lục, chỗ đó mới là tu sĩ thiên, lão bạch, như ngươi loại này tư chất tu sĩ, chỉ có đến Viêm Huyền Đại Lục mới có càng nhiều phát triển không gian, ta cũng thế. Lâm Phong cười cười nói. Tốt, dù sao ta dâu bạc trắng cái mạng này đều giao cho ngươi, đi nơi nào cũng không đáng kể. Dâu bạc trắng cởi mở cười một tiếng, ở phương diện này hắn nhìn rất thoáng. Ngươi cùng Thiên Thiên ngay ở chỗ này tu luyện đi, linh thạch bao no, mặt khác, giúp ta nhìn chằm chằm phụ cận có hay không độ kiếp kỳ phía dưới, hợp thể kỳ phía trên yêu thú ẩn hiện, nếu có lời nói cái phải gọi ta một tiếng. Căn dặn một phen về sau, Lâm Phong liền trèo tây tọa tại nguyên chỗ. Chỉ là Lâm Phong cũng không có tu luyện, mà chính là bắt đầu trong đầu bù lại liên quan tới các loại trong biển yêu thú gian phòng tri thức. Khoan hay nói, những kiến thức này coi là thật để Lâm Phong mở rộng tầm mắt. Tu sĩ dựa vào là tự thân thiên phú, mà yêu thú trọng yếu nhất không phải thiên phú, mà chính là huyết mạch. Tại Định Hải Thần Châu trong trí nhớ, yêu thú máu mạch dựa theo giai cấp từ dưới đến phía trên đại khái chia làm mấy loại. Đầu tiên là binh cấp huyết mạch, binh cấp huyết mạch yêu thú cùng cả đời cũng chỉ có thể tu luyện tới hóa thần kỳ, mạo xưng là cái tiểu lâu la, bất quá binh cấp huyết mạch yêu thú cũng có một loại chỗ tốt, bọn họ chỉ cần phục dụng một loại cũng không tính đặc biệt đáng tiền nhị phẩm đan dược biến hình đan liền có thể hóa thành nhân hình, đồng thời có thể miệng phun tiếng người. Loại này yêu thú tại trong vùng biển là phổ biến nhất, cũng thường thấy nhất, thông tục mà nói, cũng là phá hôi. Chương 2496, dị thường vùng biển, trung. Ngay sau đó là tướng cấp huyết mạch, trước đó Lâm Phong đánh giết một con kia bạch tuộc cũng là một đầu tướng cấp huyết mạch yêu thú, chỉ bất qua cái này bạch tuộc trí tuệ thấp, mà lại không có dùng qua bất luận cái gì phụ tá biến hình đang ăn dược, đến mức không cách nào cùng Lâm Phong giao lưu, lại hoặc là nó nắm giữ giao lưu năng lực lại không có lựa chọn giao lưu. Dù sao Lâm Phong là không có phỏng đoán yêu thú tâm tư năng lực, tình huống bình thường mà nói, lấy cái này bạch tuộc chí ít hợp thể tầng 6-2 bên tu vi, thông tiếng người biến hình người đã là không có bất cứ vấn đề gì. Tướng cấp huyết mạch về sau, chính là vương cấp. Vương cấp huyết mạch tại tu chân giới yêu thú quần thể bên trong đã có thể xưng là bá chủ. Cho dù là vừa ra đời vương cấp huyết mạch yêu thú đều có được biến ảo hình người, ngụy trang năng lực chính mình. Như là Thiên Thiên thân là xà tộc thánh nữ. Tự thân liền có được vương cấp huyết mạch, mà phàm là đản sinh tại xà tộc bên trong yêu thú, xuất sinh thấp nhất cũng là tướng cấp huyết mạch. Bất quá khác nhau ở chỗ, xà tộc huyết mạch hạn mức cao nhất rất cao, cái chủng tộc này thế nhưng là theo yêu giới bên trong bị giáng chức rơi xuống, bởi vì hoàn cảnh biến ảo, thêm nữa thời gian chuyển rời, huyết mạch thay đổi, lúc này mới một đời không bằng một đời, dẫn đến hiện nay xà tộc cơ bản huyết mạch đã rơi xuống đến tướng cấp, mà lên hạn rất cao, nhưng không có đem xà tộc huyết mạch cho hạn chế chết, nói cách khác. Chỉ cần có điều kiện lời nói, xà tộc huyết mạch vẫn như cũ có thể hướng càng cao tầng thứ đột phá. Loại tình huống này so sánh đặc thù, tại tu chân giới bên trong rất ít xuất hiện. Vương cấp huyết mạch yêu thú thành tựu có thể đạt tới đến độ kiếp kỳ, đột phá đại thừa kỳ yêu thú tuy nhiên thiếu, nhưng lại không phải là không có. Căn cứ trong trí nhớ ghi chép, có vẻ như yêu tộc bên trong, yêu thú đột phá đến độ kiếp kỳ tỷ lệ còn cao hơn nhân tộc tu sĩ nhiều. Đây cũng là bắt nguồn từ yêu thú bản thân nắm giữ các loại thiên phú thủ đoạn bảo mệnh. Lại thêm chi yêu thú tự thân nhục thể lực lượng thập phần cường đại, vượt qua lôi kiếp tỷ lệ cũng một cách tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Đem những thứ này cơ bản tin tức giải hoàn tất về sau, Lâm Phong xoa xoa thái dương huyệt, tính toán thời gian, đã qua mấy canh giờ, sắc trời đã sáng. Dâu bạc trắng lao quỷ cùng Thiên Thiên một mực ở vào trạng thái tu luyện, Lâm Phong cũng không có quấy nhiễu bọn họ, theo Thiên Lung chào hỏi, thân hình lóe lên, liền tới đến phía trên đại dương. Mang theo mặn mùi tanh gió biển thổi lướt nhẹ qua nghiêm mặt gò má, Lâm Phong nhìn về phương xa, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Tương tại địa cầu thời điểm Lâm Phong thì ưa đại hải. Hiện tại xem ra, cái này tu chân giới đại hải muốn so trên địa cầu hải dương mỹ không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ bất quá nơi này tuy đẹp, cuối cùng không phải gia hương. Muốn cho tới bây giờ đã hoàn toàn khuôn mặt địa cầu, Lâm Phong hít sâu một hơi. Khi địa cầu chính thức diện mạo xuất hiện một khắc này, Lâm Phong liền biết, quê hương mình, đã không còn là một cái sinh sôi sinh mệnh địa phương tốt. Phàm là tiết lộ dù là mảy may khí tức, cũng dễ dàng gây nên tiên giới đại năng chú ý. Lần trước nếu không có phong ấn kịp thời, chỉ sợ hiện tại. Muốn đến nơi này, Lâm Phong trong mắt tránh qua một chút sợ, bất quá ngược lại liền hóa thành vẻ kiên định. Nơi này, tuy nhiên không phải nhà, nhưng ta sẽ cố gắng, đem cái này tu chân giới chế tạo thành ra bộ dáng, tối thiểu nhất, cũng muốn nắm giữ một mảng lớn thuộc về mình địa phương, kiến tạo chính thức tu chân văn minh khoa học kỹ thuật. Lâm Phong tâm lý thầm hạ quyết tâm. Thiên Lang Toa vừa sóng tiến lên, mà Lâm Phong thì là trực tiếp ngồi tại Thiên Lang Toa phía trên, lấy ra một đống nhỏ luyện khí tài liệu, dùng điệu tâm chi viêm tiện tay loay hoay một phen, rất nhanh liền luyện chế ra một thanh cần câu. Lại từ thần thủy không gian bên trong tìm ra một đoạn thiên tàm ti xem như dây câu, lại tìm ra một đoạn ngắn kim loại luyện chế thành lưỡi câu treo ở dây câu phía trên, sau cùng tìm kiếm ra bản thân chứa đựng linh ngư xem như mồi câu. Thì như vậy, một bộ tương đương nghịch thiên câu cá công cụ thì hoàn thành. Nhìn trong tay không cẩn thận thì luyện chế thành pháp bảo cấp bậc cần câu, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Trước kia tại địa cầu thời điểm không sao cả câu qua cá, hiện tại nếm thử một lần tu chân giới câu cá. Chủ nhân, ngươi đây là tại làm gì? Thiên Lung hoài nghi hỏi. Câu cá A. Lâm Phong khoan thai vung ra dây câu, không có sử dụng mảy may nguyên khí, mặc cho dây câu theo gió biển phiêu động, cuối cùng phù phù một tiếng rơi vào trong biển. Con cá này câu Lâm Phong dùng là đặc thù kim loại nặng chế thành, vẫn là vô cùng nặng nề, vừa mới vào nước liền chìm hạ xuống. Ngươi ý là, dùng cái này cổ quái đồ vật, đi hấp dẫn hải lý cá mắc câu. Chẳng biết tại sao, Lâm Phong luôn cảm giác Thiên Lung trong giọng nói mang theo một loại không có thể hiểu được cảm giác. Đúng thế. Thế nhưng là, muốn cá lời nói, trực tiếp tiến hải lý dùng phi kiếm một trận loạn đâm không là tốt rồi. Tại sao phải làm như thế cái cột đến câu? Trừ phi là đụng phải ngu đến mức không thể lại ngu xuẩn cá mới có thể mắc câu, hơn nữa còn một lần chỉ có thể câu một đầu. Lâm Phong nghe vậy, khoe miệng hung hăng run rẩy một chút. Hắn xem như phát hiện, tựa hồ ở trong mắt Thiên Lung, chính mình hành động như vậy căn bản là sẽ không bị lý giải. Dứt khoát không tiếp tục để ý Thiên Lung, Thiên Lung lời mặc dù không sai, nhưng câu cá lại không chỉ là vì cá. Mà là tại câu cá thời điểm, sẽ cho người tiến vào một loại tâm cảnh bình thản trạng thái, Lâm Phong đột nhiên muốn thử một chút. Cũng cứ làm như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lắng nghe gió biển cùng tiếng sóng biển âm, Lâm Phong kìm lòng không được tiến vào cảnh giới. Thiên Lung vốn còn muốn chào phúng hai câu, lại đột nhiên khẽ di một tiếng, chợt kinh nghi bất định nhìn lấy Lâm Phong. Cái này, tình huống gì? Thiên Lung trợn mắt hốc mồm phát ra tiếng. Nó đột nhiên phát hiện, Lâm Phong dường như cùng bầu trời này, cùng nước này hòa hợp cùng một chỗ, liền hắn thủy long cường độ linh hồn không dùng mắt thường lời nói đều không thể cảm ứng được Lâm Phong tồn tại. Tình cảnh này, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Một buổi xế chiều liền từ câu cá bên trong kết thúc. Thu hoạch cũng không nhiều, hoặc là nói thu hoạch là không, mà Lâm Phong cũng phát hiện, tại Thiên Lang Toa bảo trì cao tốc tiến lên trạng thái dưới, mình muốn câu được cá trên cơ bản là không thể nào sự tình. Bất quá lần này buổi trưa, Lâm Phong lại cảm giác mình tâm cảnh có một tia khác biệt. Cụ thể là bất đồng nơi nào, bởi vì không phải rất rõ ràng, Lâm Phong chính mình cũng không có phát giác được. Đêm đó, Lâm Phong tiếp tục bù lại liên quan tới trong biển yêu thú phương diện tri thức. Thì như vậy, liên tục 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Lâm Phong mỗi ngày đều là 3 ngày câu cá, buổi tối não bổ các loại tri thức. 3 ngày sau đó, Lâm Phong cuối cùng đem tu chân giới đại bộ phận hải thú chủng loại đều giải so sánh thấu triệt. Mà lúc này Thiên Lang Toa vị trí cũng tương đương tới gần hải đồ phía trên chỗ ghi chú liên quan tới long tộc bảo tàng vị trí. Ngay tại lúc Lâm Phong đêm đó trở lại trong khoang thuyền về sau. Dâu bạc trắng lao quỷ rỗi người một cái, ngáp một cái nói ra, Lâm đạo hữu, cái này vùng biển cũng không phải rất nguy hiểm nha, hai ngày trước còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chút yêu thú, bất quá ngươi pháp bảo này tốc độ quá nhanh, vừa phát hiện, thì đã qua, nhưng hôm nay từ sáng sớm đến tối, ta đều không cảm nhận được nửa điểm hải thú khí tức. Lâm Phong Nguyên một, lại là ý thức được không đúng mới. Ngược lại liền đối với Thiên Lung truyền âm, nói rõ tình hình này. Thiên Lung mới đầu cũng là sững sờ, sau đó mà nói rằng, tựa như là dạng này, ta cũng không có cảm giác đến bất kỳ yêu thú gì khí tức, như thế có chút kỳ quái. Chương 2497, dị thường vùng biển, hạ. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Bao quát Thiên Lung ở bên trong, bốn người bọn họ cái nhìn đều mười phần nhất trí. Nói cách khác, cơ bản có thể bài trừ bốn người toàn bộ sơ sẩy tình hình này. Thiên Lang Toa tốc độ xác thực nhanh, nhanh đến muốn vượt qua độ kiếp tu sĩ toàn lực hành động. Nhưng coi như thế, hành tẩu thời gian dài như vậy, luôn không khả năng liền một con yêu thú đều không gặp được a. Nếu thật là dạng này, cái kia Lâm Phong thật đúng là hoài nghi mảnh này mênh mông biển lớn có phải hay không tiên giới cái nào vị đại năng nhàn đến phát chán vung xuống đến đi tiểu đi, không phải vậy trong lời nói làm sao có thể không có có sinh vật tồn tại. Đồng nhiên, Lâm Phong nhớ tới trên địa cầu lúc, thế giới nổi tiếng Tam Giác Bermuda. Tức liền trở thành tu sĩ, Lâm Phong cũng chưa từng đi qua chỗ đó, nhưng không thể không nói, cái chỗ kia xác thực rất quỷ dị. Đi vào tàu thuyền ít có lại có thể bình yên vô sự đi ra. Cái kia mảng đại hải đáy biển không biết chôn giấu bao nhiêu thuyền xương cốt hải cốt, cùng kim ngân bảo tàng, lại không một người có thể giải khai huyền bí. Đây cũng là thiên nhiên uy lực. Hiện nay cho dù Lâm Phong đã trở thành hóa thần tầng 6 tu sĩ, đồng thời linh thức đã đạt tới độ kiếp kỳ tầng thứ, nhưng đối với thiên nhiên, Lâm Phong vẫn như cũ lòng mang kính sợ. Lâm Phong giờ phút này đã hoài nghi, bọn họ có phải hay không tiến vào cùng loại với trên biển tự thành mê tung trận loại hình đồ vật bên trong. Chủ nhân, ta có thể dò xét đến chúng ta hiện nay chỗ tình huống, bất quá. Cần linh thạch đúng không? Cần bao nhiêu? Thiên Lung một bẻ cái mông, Lâm Phong liền biết nó muốn kéo cái gì dạng cức, bất quá dưới mắt loại tình huống này đặc thù, Lâm Phong cũng liền không lại nhiều như vậy làm so đo, việc cấp bách vẫn là trước bảo mệnh trọng yếu nhất. Ách, không nhiều, 20.000 thượng phẩm linh thạch là đủ. Nghe được mức này, Lâm Phong thoáng thở phào, hắn thật đúng là sợ Thiên Lung con hàng này thừa cơ công phu sư tử ngoạm. Quả quyết vung ra 20.000 khối linh thạch, Lâm Phong đang định phi thân mà ra kỹ càng dò xét một phen tình huống, nhưng hắn không đợi ra ngoài, liền nghe đến Thiên Lung truyền âm. Chủ nhân tốt, ta vận dụng linh hồn lực dò xét một chút, đại khái tại ở ngoài ngàn dặm, có một chỗ hòn đảo, trên hòn đảo có rất nhiều sinh mệnh khí tức, riêng là yêu thú, càng nhiều, ta hoài nghi chúng quanh đây tất cả yêu thú cần phải toàn bộ bị điều động đi nơi nào. Thiên Lung mở miệng nói ra, ở ngoài ngàn dặm, Lâm Phong giật mình. Lấy trước mắt hắn linh thức cường độ khoảng cách bao trùm ở ngoài ngàn dặm còn kém xa lắm, có thể Thiên Lung lại có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Bất quá nghĩ lại, Thiên Lung thế nhưng là yêu giới bên trong đều đứng tại đỉnh phong tồn tại, dò xét ngàn dặm phạm vi cũng không có gì ngoài ý muốn. Có cái này có lẽ sao? Sau khi tính hồn lại, Lâm Phong khẽ nhíu mày. Đây chính là chỉnh một chút một ngày thời gian A. Một ngày tận gốc yêu thú mau đều không có gặp, cái này hải lý yêu thú đến cùng phân bố là có bao nhiêu thưa thớt. Mà lại đến tột cùng là cỡ nào cường đại lực lượng mới có thể đem lớn như vậy một vùng biển yêu thú toàn bộ điều đi đâu. Thầm nghĩ lấy, Lâm Phong trầm ngâm một chút, vì lý do an toàn, vẫn là quyết định đi trước hòn đảo nhỏ kia sở tại vị trí thám thính một chút hư thực. Nếu không như vậy tiếp tục tiến lên đi xuống còn không biết gặp được cái gì. Thiên Lung, ở phương hướng nào? Lâm Phong hỏi. Thiên Lung trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, Tây Nam. Tây Nam. Lâm Phong khẽ giật mình, mặc dù là tại trong biển rộng. Nhưng hắn thật không có mất phương hướng đông nam tây bắc phương hướng, huống chi thần thủy trong không gian còn có một cái kim chỉ nam, Lâm Phong mười phần khẳng định là, bọn họ dọc theo con đường này con đường tiến tới là theo đông nam đến tây bắc phương hướng, vượt ngang qua toàn bộ đại dương đến tiến lên. Nếu như nói chung quanh đây tất cả yêu thú đều chạy đến tây nam phương hướng lời nói, vậy chúng nó không có gặp phải còn thật sự có thể thông cảm được. Hiện tại duy nhất điểm đáng ngờ chính là, những thứ này yêu thú vì cái gì đều chạy tới một cái tiểu đảo. Cái kia trên đảo nhỏ chẳng lẽ lại có cái gì hấp dẫn nó môn địa mới? Thiên Lang toa tại dưới trạng thái ẩn thân vừa sóng tiến lên. Đại khái một khắc đồng hồ hai bên, Lâm Phong linh thức phát hiện thứ một con yêu thú. Về sau yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, có thậm chí còn không có kịp phản ứng liền bị Thiên Lang toa đụng thành trọng thương, dẫn tới không ít yêu thú ánh mắt, nhưng mà những thứ này yêu thú đang dò xét về sau nhưng lại chưa phát hiện bất cứ gì thường nào. Lấy bọn họ nhiều nhất bất quá hợp thể sơ kỳ thực lực căn bản là không có cách phát hiện dưới trạng thái ẩn thân Thiên Lang toa. Tại ngắn ngủi sững sờ về sau, trước đó bị đụng bay những ngược lại đó nấm mốc yêu thú nhao nhao bị hắn yêu thú chia ăn. Đám yêu thú ở giữa mặc dù không có nhân loại tu sĩ lục đục với nhau, nhưng chúng nó một lời không hợp, liền sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu, tính được, yêu thú sinh tồn hoàn cảnh càng tàn khốc hơn. Quả nhiên đều tụ tập đến bên này. Lâm Phong giật mình đồng thời cảm thấy một tảng đá lớn cũng lặng yên rơi xuống đất. Vùng biển này bên trong yêu thú phần lớn lấy nguyên anh kỳ hóa thần kỳ làm chủ, còn có một bộ phận càng yếu, hơn liền xem như ngẫu nhiên gặp phải hợp thể kỳ yêu thú, cũng chỉ là số rất ít. Yêu thú số lượng lại nhiều, nếu như không có thực lực lời nói, cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đối Lâm Phong mà nói, gặp phải loại tình huống này muốn so gặp phải những cái kia không biết uy hiếp mạnh hơn. Chủ nhân, hải đảo cũng nhanh muốn tới. Không đến nửa canh giờ, Thiên Lung liền chuyển đến thanh âm. Đến không trung đi thôi, sau đó ẩn nấp đi, quan sát một chút ở trên đảo tình huống. Lâm Phong suy tư một lát sau mở miệng hạ đạt chỉ lệnh. Được. Thiên Lung nên một tiếng, tiếp theo toàn bộ con toy thân thể vừa sóng mà ra, phi thân đến giữa không trung, lại hướng về phía trước tiến lên một khoảng cách sau mới dừng lại tới. Lúc này Thiên Lang toa đỉnh trệ vị trí vừa lúc là tiểu đảo ở mép ngay phía trên. Lâm Phong thân hình lóe lên xuất hiện tại Thiên Lang toa phía trên, lý do an toàn. Lâm Phong dùng ẩn thân thuật, tiếp theo ánh mắt ngưng tụ, linh thức triển khai nhìn xuống dưới. Hòn đảo nhỏ này, có chút cổ quái. Chỉ liếc một chút, Lâm Phong liền phát hiện dị thường. Cái này trên đảo nhỏ, nhiều vì dãy núi, chỉ là bọn này sơn hình hình dáng nhìn qua lại có chút quỷ dị, có chút cùng loại với trên địa cầu núi lửa, cao thấp không đều miệng núi lửa hiện ra tại Lâm Phong trước mắt. Bất quá kỳ quái là, những thứ này miệng núi lửa trên không lại không cảm giác được nửa điểm nóng rực nhiệt độ. Ngược lại là mỗi một cái miệng núi lửa phía trên đều tràn ngập một tầng vũ khí, một tầng cơ hồ ngưng kết thành thực chất vũ khí, kéo dài không rời. Lâm Phong dùng linh thức dò xét mà đi, theo linh thức lần trước quý cảm giác là, những xương mù này phía trên nhiệt độ cực thấp, thậm chí có thể nói là thấu xương lạnh lẽo. Xa xỉ nhất tộc A. Thu hồi ánh mắt về sau, Lâm Phong quét mắt một vòng bên bờ, trong mắt tránh qua lau một cái dị sắc. Tiểu đảo bên bờ, lít nha lít nhít vây quanh không ít yêu tộc, mà lại theo hình thái nhìn qua đều là một chủng tộc. Hiện tại Lâm Phong đã không phải là cái gì cũng không biết gà mờ, cho nên liếc một chút liền nhận ra, những yêu tộc này, đồng đều là tới từ một cái tướng cấp chủng tộc, xa xỉ nhất tộc. Dù sao Lâm Phong cảm giác, đây chính là biến dị cá mập lớn. Hình thể so phổ thông cá mập lớn hơn một chút, có linh trí, hơn nữa nhìn đi lên tuyệt đại bộ phận xa xỉ nhất tộc tộc nhân đều dùng qua cấp 2 biến hình đan, chỉ là Lâm Phong có chút không hiểu, thật chẳng lẽ là yêu tộc cùng nhân tộc quan điểm thẩm mỹ có cực lớn chênh lệch. Chương 2498, Băng Nguyên Thạch Mỏ Đảo. Chỉ gặp những đem đó tiểu đảo làm thành thùng sắt hình dáng một đám xa xỉ tộc tộc nhân đều là một bộ nhân loại eo nhỏ chân, phía trên là cá mập một nửa thân thể cùng cá mập đầu, bụng hai bên song vây cá hóa thành hình dáng có chút cổ quái nhân thủ hình. Giống như tay không phải tay bộ dáng quả thực muốn giết chết ép buộc trứng. Hết lần này tới lần khác mỗi cái yêu tộc trong tay còn cầm lấy một kiện liền linh khí cũng không tính ngư xoa hình dáng vũ khí, nhìn qua càng là bằng thêm mấy phần vui cảm giác. Lâm Phong thậm chí hoài nghi, bọn họ huyền hóa ra đến cái kia eo nhỏ chân đến cùng có thể hay không gánh chịu cổng kềnh nửa người trên. A, lại là băng nguyên thạch khoáng mạch. A, nói đúng ra, nên tính là màu đảo, không nghĩ tới a, loại địa phương này tại yêu giới đều không phổ biến. Thiên Lung hơi kinh ngạc thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Phong trong lòng hơi động, băng nguyên thạch khoáng mạch hắn không rõ ràng là cái dạng gì, nhưng băng nguyên thạch vẫn là hết sức rõ ràng. Cái gọi là băng nguyên thạch, nói đúng ra là một loại phẩm chất cực tốt luyện khí tài liệu. Hiện nay Lâm Phong thần thủy trong không gian thì có số ít giải rác mấy khối băng nguyên thạch, cái này băng nguyên thạch tính chất hết sức đặc thù, mặt ngoài tản ra cực độ âm hàn thuộc tính, quỷ dị là nó lại cũng không bài xích hỏa diễm. Đồng thời bởi vì tính chất so sánh cứng cỏi duyên cớ, luyện hóa vô cùng nhẹ nhõm, cho dù là yếu nhất nhất phẩm luyện khí sư đều có thể nhẹ nhõm đem một khối to bằng đầu nắm tay băng nguyên thạch hoàn thành luyện hóa. Băng nguyên thạch còn có một chỗ tốt, chính là cùng thiên địa nguyên khí vô cùng phù hợp. Nói một cách khác, dùng băng nguyên thạch đến luyện chế pháp khí, thậm chí không cần tiến hành cái cuối cùng trình tự mở lưỡi, đợi ngưng kết về sau liền có thể sử dụng. Còn có mấu chốt nhất một điểm, nếu như dùng băng nguyên thạch đến luyện chế thủy thuộc tính pháp khí, như vậy kiện pháp khí này uy lực đem sẽ tăng lên chí ít 3 phần, đương nhiên, cái này chỉ giới hạn ở thủy thuộc tính. Chính như trước đó nói tới như vậy, băng nguyên thạch dễ dàng bị luyện hóa, cho nên băng nguyên thạch khắc tinh chính là hỏa diễm. Bình thường nhân loại cao minh luyện khí sư khi lấy được băng nguyên thạch sau đó, sẽ đem dung luyện đến pháp bảo bên trong, cứ như vậy cùng tăng cường pháp bảo tự thân uy lực, lại không cần lo lắng tại tao ngộ hỏa diễm về sau băng nguyên thạch hội hòa tan, dẫn đến pháp bảo tổn hại. Loại này luyện khí tài liệu, theo Lâm Phong đã coi như là tương đương đỉnh phong, đặc biệt là đối với hắn mà nói. Băng nguyên thạch đặc tính nếu như phụ gia thượng thần nước lời nói, thì căn bản không cần sợ hai hỏa diễm, cho nên Lâm Phong một mực tính toán đợi tiến về đến Viêm Huyền Đại Lục về sau, thì tìm một cơ hội, đem Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm trở về trùng tạo, tăng thêm băng nguyên thạch này một ít chân quý khoáng thạch loại hình một lần nữa dung luyện một phen. Tuy nhiên dung luyện sau đó hai thanh phi kiếm vẫn như cũ là đỉnh cấp pháp bảo tầng thứ, nhưng uy lực cùng trước kia so sánh lại không thể so sánh nổi. Chỉ là Lâm Phong nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, băng nguyên thạch khoáng mạch vậy mà giống trước mắt hiện ra như vậy, là từng tòa cự đại hỏa sơn. Thiên Lung, băng nguyên thạch khoáng mạch đối hải tộc rất có sức hấp dẫn sao? Lâm Phong vô ý thức hỏi ra vấn đề này, bất quá vừa sau khi hỏi xong, Lâm Phong cũng có chút hối hận. Chính mình cái này vấn đề hỏi không khỏi cũng quá ngu xuẩn điểm. Băng nguyên thạch chính là thủy thuộc tính, mà trong biển yêu thú chí ít có 80% trên đây tự thân là thủy thuộc tính. Mà yêu thú đối với pháp khí pháp bảo luyện chế thủ đoạn lại 10 phần thiếu thốn, đối với yêu thú mà nói, băng nguyên thạch loại này quang hiếm thấy thạch quả thực là chúng nó luyện chế tiện tay pháp bảo không có chỗ thứ hai. Dù sao tại trong hải dương lại rất không có khả năng gặp phải lửa thuộc tính công kích địch nhân, cầm trong tay băng nguyên thạch luyện chế khởi xướng pháp bảo chúng nó chiến đấu lực liền có thể hiện lên mấy lần tăng lên, sao lại không làm đâu. Cũng may Thiên Lung không có chọc thủng hắn, mà chính là cảm thán một tiếng nói ra, nếu như là tại yêu giới trong hải dương gặp phải băng nguyên thạch khoáng mạch lời nói, cũng sẽ là hiện tại tình hình như vậy, ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chúng ta đến đây hòn đảo nhỏ này trên đường phát hiện yêu thú càng ngày càng nhiều. Lâm Phong ẩn ẩn minh bạch cái gì, lại không cách nào xác định. Nếu như ta đoán được không nói bậy, cũng không chỉ là chúng ta đến đây trên con đường này yêu thú nhiều, thậm chí tiểu đảo phụ cận phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả vùng biển yêu thú số lượng đều gia tăng không ít. Những thứ này yêu thú mục đích rất đơn giản cũng rất trực tiếp, bọn họ đều đang đợi các loại băng nguyên thạch khoáng mạch chính thức bạo phát một khắc này. Lâm Phong khẽ miệng giật một cái. Đi qua Thiên Lung tiểu nói này, xác thực, hắn đối với phụ cận yêu thú như thế dày đặc có khá là rõ ràng giải. Nhưng vấn đề là, Thiên Lung đằng sau nói cái gì băng nguyên thạch khoáng mạch bạo phát, hắn lại không có chút nào hiểu được là có ý gì. Đang lúc Lâm Phong chuẩn bị tìm kiếm một chút liên quan tới băng nguyên thạch khoáng mạch tin tức lúc, Thiên Lung hợp thời mở miệng nói ra, chủ nhân, ngươi khả năng có chỗ không biết, băng nguyên thạch tuy tốt, nhưng cái này khai thác độ khó khăn lại là không thấp, ngươi cũng nhìn thấy, dưới chân này từng mảng băng nguyên thạch quặng mỏ hình dáng. Nói ngắn gọn, những thứ này quặng mỏ bề ngoài tựa như là thùng sắt một dạng, tránh thức băng nguyên thạch khoáng thạch thậm chí mỏ tinh thậm chí băng bản nguyên tinh đều đặt mình vào tại núi này thể bên trong, cho nên muốn khai thác lời nói, nhất định phải từ bên ngoài mở ra một cái thông đạo trực tiếp tiến vào bên trong bộ. Nói đến đây, Thiên Lung than nhẹ một tiếng, băng nguyên thạch vốn là so sánh lạnh lẽo đồ vật, chủ nhân ngươi có thể thử nghĩ một hồi, khi tất cả băng nguyên thạch, thậm chí áp xúc mỏ tinh cùng băng nguyên vốn tinh ngưng tập hợp một chỗ lời nói, cái này quặng mỏ bên trong nhiệt độ sẽ như thế nào? Xác thực. Lâm Phong rất tán thành gật gật đầu. Duy nhất băng nguyên thạch nắm trong tay chỉ có thể cảm giác được một hơi khí lạnh. Nhưng không nên quên, hắn nhưng là hóa thần trung kỳ tu sĩ. Liền hắn tu vi như vậy đều có thể cảm nhận được hàn ý, cái kia có thể nghĩ, mấy khối băng nguyên thạch tụ tập cùng một chỗ hội là bực nào lạnh lẽo. Dường như đoán được Lâm Phong suy nghĩ, Thiên Lung bổ sung một câu, băng nguyên thạch còn có một chút chỗ cổ quái, tin tưởng chủ nhân cũng không rõ ràng. Điểm này cho dù là tại yêu giới cũng chỉ là thiếu một bộ phận người mới biết. Lâm Phong vô ý thức thốt ra. Hắn hiện tại đã trở thành cầu học như khát tiểu học sinh, dù sao Lâm Phong cũng là một tên luyện khí sư, nếu như một tên luyện khí sư đối với mình hy vọng sử dụng luyện khí khoáng thạch đều không hiểu lời nói, cái kia không khỏi làm trò hề cho thiên hạ. Băng nguyên thạch hắn ý, tuyệt đại đa số đều chỉ sẽ nhằm vào tại chân nguyên. Thiên Lung câu nói này còn như long trời lở đất, tại Lâm Phong trong lòng nổ vang. Điểm này cũng là ban đầu ở yêu tộc bên trong, một tên yêu tộc chân yêu trong lúc vô tình phát giác, nguyên nhân gây ra là hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tương đương một bộ phận băng nguyên thạch, bất quá tại về đến gia tộc bên trong an trí thời điểm, xảy ra sự cố, lúc đó cái kia yêu tộc trong gia tộc vừa vặn có một người tu luyện quỷ mục, được trong gia tộc người cố ý hãm hại cùng băng nguyên thạch cùng nhau nhốt tại một cái không gian thu hẹp. Thiên Lung thăm thẳm nói ra, ở chỗ nào về sau qua đi tới thời gian nửa tháng. Những cái kia hãm hại người mở ra nhà kho chuẩn bị thanh lý mất thi thể, lại ngạc nhiên phát hiện, vậy tu luyện tuổi mục ở bên trong thế mà bình yên vô sự. Ồ, ngươi ý là, chỉ cần không có chân nguyên người bình thường, thì không sợ cái này băng nguyên thạch lạnh lẽo. Lâm Phong hai mắt tỏa sáng. Chương 2499, phẫn nộ. Băng nguyên thạch vận chuyển vấn đề tại tu chân giới một mực là một cái tương đối lớn nan đề. Tuy nhiên băng nguyên thạch khoáng mạch dị thường thưa thớt, nhưng phóng nhãn toàn bộ tu chân giới. Nếu như nói không có lời nói đoán chừng cũng không có khả năng. Đương nhiên, giống trước mắt khổng lồ như vậy một tòa băng nguyên đảo lời nói, tu chân giới còn có hay không cái thứ hai, thì không nhất định. Băng nguyên thạch không cách nào đại lượng vận chuyển, nghiên cứu nguyên nhân chính là lạnh lẽo thậm chí có thể xuyên thấu túi trữ vật, tại lạnh lẽo xâm nhập dưới, bất kỳ tu sĩ nào đều sẽ cảm giác nguyên khí trong cơ thể vận chuyển vương hữu, đồng thời cỗ này băng lãnh cũng sẽ theo nguyên khí cấp tốc du tẩu đến toàn thân, nếu như xử lý không tốt lời nói. Sợ rằng sẽ tại thể nội lưu lại mầm bệnh cùng nội thương cũng khó nói. Lâm Phong có thần thủy không ở giữa duyên cớ, cái này băng nguyên thạch tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, thậm chí áp xúc mỏ tinh cùng băng nguyên vốn tinh năng thu nạp bao nhiêu, hắn cũng đều có tương đương phương pháp tốt đến tồn trữ. Bất quá loại kiến thức này tầng diện sự tình, giải một chút chung quy là tốt. Ngay tại lúc Lâm Phong sau khi hỏi xong, lại phát hiện Thiên Lung lắc đầu, mở miệng nói ra, chủ nhân, ngươi không nên quên. Băng nguyên thạch tự thân cũng là cầm giữ có tương đương nhất định lượng hàn khí, cố hàn khí kia chút ít lời nói đối không có tu vì nhân loại sẽ không tạo thành ảnh hưởng, chỉ khi nào số lượng quá nhiều, người bình thường nhục thể lực lượng căn bản không chịu nổi. Ta trước đó cho nói vấn đề, cũng là bởi vì yêu thú tự thân nhục thể lực lượng liền thập phần cường đại, có thể chống đỡ băng nguyên thạch hàn khí không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí chúng nó còn sẽ cảm thấy rất dễ chịu, cho nên nếu như từ nhân loại đến tiến hành khai thác lời nói, tổn thương do giá rét người đem sẽ phi thường nhiều. Nếu như không có chuyên môn phụ trách trị liệu nhân loại, chỉ sợ cái này tỷ lệ tử vong không biết thấp. Thiên Lung những lời này để Lâm Phong trong lòng giật mình, vội vàng dùng linh thức bao trùm toàn bộ hòn đảo. Nhưng mà linh thức bên trong sở chứng kiến một màn lại làm cho Lâm Phong sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Là hắn biết, Thiên Lung không có khả năng không có lửa thì sao có khói, dùng phổ thông nhân loại cũng không chỉ là đưa ra so sánh đơn giản như vậy. Mà liền tại cái này phía dưới mỏ trên đảo, Lâm Phong chí ít phát hiện mấy ngàn danh nhân loại khí tức. Những nhân loại này vậy mà toàn bộ đều là người bình thường, số ít một hai cái tu sĩ tu vi cũng thấp không đáng kể, chỉ có kim đan kỳ bộ dáng. Nhưng chính là như vậy một đám tay trói gà không chặt nhân loại, lúc này lại bị xa xỉ tộc yêu thú khua tay trưởng tiền, giống như là đuổi ra súc một dạng tùy ý khu trục. Cái này hơn ngàn danh nhân loại sắc mặt đều bày biện ra trắng bệnh chi sắc, trừ số ít thể trạng tương đối cường tráng người bên ngoài, còn thừa người trên da thậm chí bắt đầu có lau một cái ánh sáng màu lam hiện lên. Lâm Phong đương nhiên biết rõ, cái này lau một cái ánh sáng màu lam chính là hàn độc đã thấm nhập thể nội biểu hiện, nếu như làm hàn độc từ trong da ngoài tránh thức huyết tán đến toàn thân thời điểm, vậy người này cũng không có cứu. Cái này xa xỉ nhất tộc, đang điều khiển nhân loại tiến hành khai thác. Lâm Phong thanh âm rất lạnh, lãnh triệt xương. Mắt nhìn phía dưới loại tình huống này, có vẻ như luôn như vậy, bất quá tại yêu giới bên trong, khai thác băng nguyên thạch độ khó khăn cũng không cao, tùy tiện tìm một chút không có nửa điểm tu vi yêu thú liền có thể tùy tiện hoàn thành, nhân loại lời nói, thể chất cuối cùng quá yếu. Thiên Lung than nhẹ một tiếng nói ra. Theo ý ngươi, tòa này băng nguyên thạch khoáng mạch còn có thể khai thác bao lâu? Lâm Phong lại hỏi. Đây mới là hắn so sánh quan tâm điểm. Bởi vì, vấn đề này cũng đem liên quan đến lấy ở trên đảo tất cả mọi người sinh mệnh an nguy. Theo Lâm Phong, một khi khai thác hoàn tất, chu vi lấy nhiều như thế trong biển yêu thú là tuyệt đối sẽ không buông tha ở trên đảo những nhân loại này. Nói một cách khác, những nhân loại này hiện tại mệnh đã không thuộc về mình, bọn họ chỉ là tại còn sống thời điểm, bị bức bách hoàn thành một chút chính mình không muốn đi làm, nhưng là trong đời duy nhất còn có thể làm việc tình. Một khi mỏ quặng khai thác hoàn tất, như vậy đám người này cũng liền mất đi bọn họ giá trị. Đến lúc đó, Lâm Phong cũng không cho rằng hổ sa hội tốt bụng đem những này người thả lại chính mình cho ở địa phương. Mà lại Lâm Phong còn có một chút so sánh nghi hoặc, nơi này đã coi như là biển sâu khu vực, dựa theo hải đồ phía trên tiêu ký, phụ cận không có khả năng tồn tại mảng lớn lục địa, cho dù là cùng loại với Tây Hoa Thành như thế lục địa thành trì đều quá sức sẽ có, như vậy những nhân loại này đến cùng là từ nơi đó đến. Sinh trưởng ở địa phương này băng nguyên đảo người sao? Khai thác bao lâu? Chủ nhân, ngươi hẳn là muốn hỏi, bọn họ còn có thể lưu giữ sống bao lâu a? Lâm Phong ngầm thừa nhận. Thiên Lung trầm mặc một chút về sau, chậm rãi mở miệng hồi đáp, trong mắt của ta, hẳn là sẽ không vượt qua 3 ngày thời gian. Cái gì? Lâm Phong cái này thế nhưng là triệt để giật mình, nhịn không được thì kêu đi ra. Cái này một hô, nhất thời gây nên phía dưới xa xỉ tộc quần chú ý lực, một đám xa xỉ tộc yêu thú nâng lên bọn họ to lớn đầu to nhìn hướng lên bầu trời. Lâm Phong có thể cảm giác được một cỗ lại một cỗ ở trong mắt chính mình được cho nhỏ yếu linh thức không ngừng đảo qua thân thể của mình. Những thứ này Lâm Phong đều không để ý, dù sao cũng không có khả năng phát hiện hắn, hắn hiện tại quan tâm là, những nhân loại này sinh mệnh. Tuy nhiên không giống với một cái thế giới, nhưng ở cái này tu chân giới, mà lại là tại mênh mông biển lớn phía trên nhìn thấy cũng giống như mình, một cái đầu hai cái đùi hai cái cánh tay nhân loại, Lâm Phong cảm thấy kìm lòng không được sinh ra một loại tha hương gặp bạn cũ cảm giác. Thay lời khác mà nói, những nhân loại này giờ phút này đã bị Lâm Phong lý giải trở thành đồng tộc người, về phần cái kia xa xỉ nhất tộc cùng phụ cận bồi hồi tất cả yêu thú, không hề nghi ngờ, tự nhiên chính là dị loại. Chủ nhân không biết sao. Vây quanh ở cái này bốn phía trong vùng biển những thứ này yêu thú bọn họ mục tiêu cũng không phải chờ đợi những nhân loại này đem tất cả băng nguyên thạch khoáng mạch khai thác hoàn tất, nói như vậy đoán chừng phải chờ tới ngày tháng năm nào. Đón đến, Thiên Lung tiếp tục nói, mà băng nguyên thạch khoáng mạch có một cái đặc tính. Cái gọi là vật cực tất phản, làm có đồ vật gì tránh thức lạnh lẽo tới trình độ nhất định lúc, như vậy căn nguyên một cách tự nhiên cũng sẽ trở nên không ổn định, cho nên băng nguyên thạch khoáng mạch thường xuyên hội bởi vì khai thác đến một nửa thời điểm phát sinh bạo phát tình huống, đến lúc đó, tất cả băng nguyên thạch cùng áp xúc mỏ tinh, thậm chí băng nguyên vốn tinh đều sẽ theo trên núi mới cái kia lỗ. Hồng phun ra tới. Nghe tiểu nói này, Lâm Phong xem như minh bạch. Hợp lấy đây chính là một cái băng hình dáng bản núi lửa phun trào a. Cái kia rất nhanh Lâm Phong liền ý thức được cái gì, liền bận bịu mở miệng hỏi. Nhưng mà Thiên Lung thở dài, chủ nhân ngài muốn không sai, nếu như băng nguyên thạch khoáng mạch bạo phát lời nói, còn đặt mình vào tại tòa này mỏ ở trên đảo chỗ có sinh vật, bao quát nhân loại, cũng bao quát những xa xỉ đó nhất tộc yêu tộc, đều muốn bị dìm ngập tại băng nguyên thạch dòng nước lũ phía dưới, thậm chí, liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ đụng tới đều sẽ bị cả người đông lạnh thành khối vụn. Tạch tạch tạch. Lâm Phong quyền đầu nắm chặt. Nhìn những thứ này xa xỉ nhất tộc bộ dáng, hẳn là minh bạch băng nguyên thạch khoáng mạch bạo phát tình huống, cho nên bọn họ trừ lưu một chút pháo hôi đang chỉ huy những cái kia nhân loại bên ngoài, còn lại tất cả xa xỉ tộc ưu tú nhất tu sĩ đều đã hiện lên hình vòng đem chọn cái tiểu đảo vây quanh, cái này cũng thì mang ý nghĩa chỉ cần trên đảo nhỏ băng nguyên thạch khoáng mạch đột nhiên bạo phát. Chương 2500, xa xỉ thiếu chủ. Thiên Lung nói đến đây ngữ khí liền dừng lại. Lâm Phong thì là cho mày, kìm lòng không được theo Thiên Lung lời nói tiếp, một khi băng nguyên mỏ đảo bạo phát, xa xỉ tộc tất cả tu sĩ hội lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào trong biển đồng thời lặn đến an toàn vị trí, chỉ chờ nguy hiểm tiêu trừ sau lại hợp tác cùng tiến lên trước cướp đoạt băng nguyên thạch. Ai, đại khái chính là như vậy tình huống. Thiên Lung có chút xấu hổ, hắn đương nhiên có thể cảm ứng được lúc này Lâm Phong tâm tình không thích hợp. Dù nói thế nào, hắn thân là cao quý một tên long tộc, cũng coi là yêu tộc tu sĩ. Xa xỉ nhất tộc cách làm đặt ở yêu giới lời nói không gì đáng trách, Thiên Lung từng nghe nói hoặc là được chứng kiến không chỉ một lần có quan hệ với tranh đoạt băng nguyên mỏ quặng dẫn phát chiến tranh. Khách quan mà nói, hy sinh hơn 1000 người tu chân giới chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo a. Đương nhiên, ý là như thế cái ý, Thiên Lung lại vạn vạn không dám đem ý nghĩ của mình nói ra, hắn thậm chí có thể tiên đoán được, một khi Lâm Phong nghe nói như thế, tất nhiên sẽ không chút do dự gửi ra luyện yêu hồ đem chính mình cho luyện hóa hết, sau đó lại tại trên đảo nhỏ tới một lần đổ sát. Những thứ này yêu thú chết sống Thiên Lung mặc kệ, mấu chốt là nếu là hắn bị luyện yêu hồ luyện hóa lời nói coi như quá thua thiệt. Cho nên Thiên Lung trầm mặc tại nguyên chỗ, cũng không dám thở mạnh một chút. Nhanh! Lại có người không được, nhanh lên cứu người. Lâm Phong linh thức một mực không hề rời đi qua phía dưới mỏ đảo, thừa lúc cái này âm thanh kêu cứu truyền đến lúc, Lâm Phong trước tiên liền phát giác được, trong lòng hơi động. Linh thức khóa chặt thanh âm nơi phát ra. Thanh âm đến từ một chỗ khá là khổng lồ tài nguyên khoáng sản bên trong. Lâm Phong chú ý tới, hai trung niên nam tử chính giơ lên dùng thô sơ tấm ván gỗ chế tạo thành băng ca, thở hồng hộc một bên la lên một bên hướng ra phía ngoài chạy. Mà tại trên ván gỗ, nằm một cái toàn thân trở nên màu băng lam thanh niên, nhìn qua hô hấp đã 10 phần yếu ớt. Bọn họ đều là người bình thường, thanh niên cũng chính là chừng 20 tuổi bộ dáng, mà Lâm Phong hình dạng bảo trì tuy nhiên hết sức trẻ tuổi, nhưng tuổi thật làm thanh niên này ra ra thậm chí tổ ra ra đều đầy đủ. Cho nên khi nhìn đến thanh niên lúc Lâm Phong cảm thấy khó tránh khỏi sinh ra một chút cảm khái, chỉ là tiểu tử này chỉ sợ không được. Thiên Lung khoan thai thở dài. Không nhất định, nếu như ta xuất thủ lời nói, hắn sẽ không phải chết. Lâm Phong hít sâu một hơi, đang chuẩn bị phi thân tiến đến lúc, linh thức dò xét đến tình huống lại làm cho hắn hơi sững sờ. Nhược Ly lập tức tới ngay, trước tiên đem hắn mang ra hầm mỏ, nhanh. Thanh âm tại tĩnh mịch trong hầm mỏ truyền lại đến rất xa, cho nên tại hai trung niên nam tử còn đang hướng ra bên ngoài phi nước đại thời điểm, canh giữ ở cửa người liền đã nghe được. Nhìn qua loại này đột phát sự kiện đã không phải lần đầu tiên phát sinh, trong hai người có một người nhanh chóng nhanh rời đi tiến đến báo tin, một người khác thì là nửa ngồi tại hầm mỏ lối vào chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Rốt cục, tiếng bước chân tới gần. Hai trung niên nam tử thở hổn hển, bởi vì hô hấp không khí lạnh quá nhiều dẫn đến sắc mặt có chút phát xanh. Đem băng ca buông xuống, bên trong một người trung niên nam tử liền vội vàng hỏi, Nhược Ly bây giờ ở nơi nào? Trước đó Lao Triệu ngã xuống, Nhược Ly đi qua cứu, tính toán thời gian cần phải không sai biệt lắm, đừng có gấp, rất nhanh nàng liền có thể tới. Liên tiếp mấy lần nghe được Nhược Ly cái tên này, Lâm Phong không khỏi có chút hiếu kỳ. Theo những người bình thường này trong lời nói trong câu chữ không khó phán đoán ra, cùng loại tình huống đã xuất hiện không chỉ một lần. Nhưng cái này Nhược Ly, giống như nắm giữ có thể giải quyết cái này tổn thương do giá rét năng lực. Chẳng lẽ nói cái này Nhược Ly cũng là trên hòn đảo duy nhất cái kia kim đan kỳ tu sĩ? Có thể coi là tu sĩ lời nói, không có hợp thể kỳ trên đây tu vi, muốn phải giải quyết loại trình độ này tổn thương do giá rét cũng cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng a. Lâm Phong trong đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi, nhưng cũng bởi vậy dừng lại chuẩn bị tiến về cước bộ, dự định tiếp tục quan sát một phen. Người ở đâu? Một cái bình thản âm thanh vang lên tới. Lâm Phong khống chế linh thức dò xét qua đi, lại kinh ngạc phát hiện. Bị những người bình thường này như thế tín nhiệm cái này Nhược Ly, lại là một tên nhìn qua không đủ chừng 20 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ tại như vậy băng tuyết ngập trời trong hoàn cảnh, chỉ mặc một thân vải thô cây đai áo, chỉ là nhìn qua đều cảm thấy lạnh. Một đường tiểu chạy tới, thiếu nữ thẳng đi vào cái kia bị nghiêm trọng tổn thương do giá rét thanh niên trước mặt, ngồi xổm xuống. Từ đầu đến cuối, thiếu nữ biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào, dường như mặt đơ một dạng. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát lấy thiếu nữ này, một lát sau Lâm Phong sắc mặt tránh qua một tia kinh nghi, nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào xác định. Bé con này. Chờ một chút rồi nói sau, trước tìm xem nhìn cái này mỏ trên đảo đến tuột cùng là ai chủ sự. Lâm Phong đánh gãy Thiên Lung lời nói sau, to lớn linh thức tại mỏ đảo khu vực biên giới thảm kiểu tìm tòi. Nếu như là cao tầng, tổng không biết đem chính mình đặt mình vào tại đặc biệt nguy hiểm địa phương, cho nên cái này bên bờ là có khả năng nhất địa phương. Quả không phải vậy. Rất nhanh Lâm Phong liền tại trên bờ một chỗ tranh gió đá ngầm đằng sau phát hiện một chút lâm thời dựng lên kiến trúc. Mặc dù là lâm thời dựng, nhưng kiến trúc này bố trí lại không có nghiêm túc, nếu như nói trong này không có cái gì nhân vật trọng yếu lời nói cái kia Lâm Phong là vạn vạn không tin. Cảm giác được kiến trúc phụ cận cũng không có cái gì cái gọi là trận pháp loại hình, Lâm Phong thầm than mình có chút nhạy cảm đồng thời, linh thức cũng không chút khách khí dò xét đi vào. Tuy nhiên vừa nghĩ tới trong biển yêu thú vậy mà lại hưởng bị nhân loại sinh hoạt, Lâm Phong thì có một loại không hiểu vui cảm giác, mà ở tránh thức cảm thấy tình cảnh này lúc, vui cảm giác không thể nghi ngờ lại tăng lên mấy cái cấp độ. Ốc xá bên trong, hết thể phối chi đều theo chiếu dọi loại gian phòng bố chi đến, lớn nhất ly kỳ cổ quái là, rõ ràng không thế nào sợ lạnh xa xỉ nhất tộc vậy mà lại tại gian phòng chính vị trí trung tâm làm một cái lò lửa lớn đi ra. Một cái chuyên môn xa xỉ tộc tộc nhân chính đầu đầy mồ hôi đứng tại bên cạnh lò lửa một bên, đem một khối lại một khối không biết tên nhiên liệu ném vào trong lò lửa. Mà tại khoảng cách bếp lò có tương đương một khoảng cách giường trên ghế, một cái vóc người mảnh mai, chí ít có 2 mét thân cao thanh niên chính bắt chéo hai chân nằm ở nơi đó, thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi. Mặc dù là hình người, nhưng Lâm Phong lại dễ như trở bàn tay liền nhìn thấu ngụy trang. Thật sự là gương mặt kia quá kỳ hoa, cho Lâm Phong cảm giác tựa như là dùng mực in màu trang vẽ lên một dạng, miệng rõ ràng là khép kín, lại bày biện ra lạp xưởng hình, thỉnh thoảng còn sẽ lộ ra bên trong có thể so với đao tử đồng dạng sắc bén hàm răng. Nhân loại cũng là sẽ hưởng thụ, lửa này lô thật là thoải mái. Chẳng biết lúc nào, thanh niên đột nhiên tỉnh lại, hắn duỗi người một cái, khoan thai tự đắc nói ra. Thiếu chủ, lửa này lô thật có tốt như vậy sao? Vì cái gì ta cảm giác? Ngay tại thiên nhiên liệu xa xỉ tộc tu sĩ nhịn không được nói ra. Ngươi cảm giác không thấy. Đó là bởi vì ngươi ngu xuẩn, chúng ta xa xỉ nhất tộc vốn là thuộc lệnh, đối với hỏa diễm cũng không hữu hảo, bất quá ta cùng lửa này lô khoảng cách vừa đúng. Cảm giác không thấy đến từ hỏa diễm nóng rực, chỉ có mùa đông bên trong một tia ấm áp, thật sự là dễ chịu à. Thanh niên nói, lại duỗi người một cái, cảm giác toàn thân lộ chân lông đều tại cái này ấm áp bên trong luân hãm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng lại làm cho thanh niên cả người trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới. Chương 2501, ngươi gọi a? Người nào? Là ai? Đi ra cho lão tử. Thanh niên lập tức khẩn trương lên, đông nhiên từ trên giường đứng dậy. Cảnh giác đánh ra bốn phía. Về phần bếp lò ấm áp, giờ khắc này hắn lại cảm giác không thấy. Tên kia phụ trách mua thêm nhiên liệu xa xỉ tộc tu sĩ thấy thế vội vàng há miệng chuẩn bị kêu cứu. Chỉ là miệng hắn mở ra, lại không thể ra nửa điểm thanh âm, dường như bị người nào kẹp lại cổ, vốn là lồi ra to lớn nhãn cầu dần dần có tơ máu leo lên. Lâm Phong bóng người quỷ dị xuất hiện tại cái này xa xỉ tộc tu sĩ bên cạnh, từ tốn nói, không muốn ở không đi gây sự. Ầm. Trầm thấp muộn hưởng chuyện lai. Lâm Phong vung tay một bàn tay đem cái này xa xỉ tộc tu sĩ đập ngất đi. Khoan hay nói, trước mắt gặp phải trong biển yêu thú cho chỉ cấp Lâm Phong mang đến một loại cảm giác. Cái kia chính là da dày thịt béo. Một tát này đi xuống tại không sử dụng nguyên khí tình huống dưới thậm chí nắm tay chấn hơi có chút tê dại. Người là nhân loại. Mới đầu còn một mặt kiêng kỵ xa xỉ tộc thiếu chủ khi nhìn đến Lâm Phong sau thần sắc ngược lại trầm tĩnh lại. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Phong, bằng cho bọn hắn mượn xa xỉ nhất tộc đặc thù cảm giác. Hắn có thể phát giác được, Lâm Phong trên thân nguyên khí ba động sát thực mạnh hơn chính mình, nhưng cũng mạnh không đi nơi nào. Chính hắn là hóa thần sơ kỳ, mà người trước mắt này loại, mạo xưng cũng bất quá mới hóa thần đến hóa thần hậu kỳ bộ dáng. Bất quá cái này đột nhiên xuất hiện năng lực lại là để xa xỉ tộc thiếu chủ cảm thấy thoáng cảnh giác, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Thân là hải tộc, hơn nữa còn là tướng cấp hải tộc huyết mạch sở hữu giả, hắn có tuyệt đối kiêu ngạo. Từ nhỏ bị trong tộc trưởng bối quán thâu, lục địa chính là nhân loại địa bàn. Nhưng ở phía trên đại dương này, lại là bọn họ trong biển yêu thú địa bàn, coi như cũng có chút hứa nhân loại mạnh mẽ, nhưng tại đối mặt hải tộc yêu thú vương người lúc cũng tuyệt không dám lô mãng. Cho nên tại nhận rõ ràng Lâm Phong thân phận về sau, xa xỉ tộc thiếu chủ sắc mặt liền một cách tự nhiên xuất hiện một tia khinh miệt, ngựa khí cũng biến thành vô cùng ngạo lớn. Là nhân loại, thì thế nào? Lâm Phong hai tay ôm ngực, buồn cười nhìn trước mắt con hàng này, Lâm Phong đương nhiên biết cái này xa xỉ tộc thiếu chủ ỷ vào. Dù sao cái này bên ngoài trên bờ biển toàn bộ đều là xa xỉ tộc nhân, mặc dù không có hợp thể kỳ, nhưng hóa thần đỉnh phong xa xỉ tộc số lượng cũng không ít. Bất quá hóa thần kỳ. Đối với hiện tại Lâm Phong mà nói, thậm chí ngay cả làm đối thủ tư cách đều không có. Ha ha, nhân loại, ngươi là đến từ thế lực nào, chính là một mình vẫn là tán tu liên minh. Còn có, ngươi có biết hay không ta là ai? Lại dám ở chỗ này dương ai? Xa xỉ tộc thiếu chủ ngông nghênh lại ngồi xuống, hai chân chéo ngoáy. Liếc xéo lấy Lâm Phong. Hiển nhiên hắn đã không có đem Lâm Phong để vào mắt. Chính là một mình, tán tu liên minh. Lâm Phong âm thầm ghi lại hai cái này thế lực tên, xem ra trong vùng biển mênh mông này, thật là có lấy nhân loại thế lực, bất quá từ nơi này xa xỉ tộc thiếu chủ trong câu chữ ngữ khí đó có thể thấy được, hai người kia loại tạo thành thế lực có lẽ có chút thực lực, nhưng ở trong biển này vẫn không chiếm được tiện nghi gì. Bất quá muốn đến loại kết quả này cũng tương đối bình thường. Không phải vậy lời nói hải tộc yêu thú không khỏi cũng quá hơi yếu một chút. Trong lòng suy nghĩ, mặt ngoài Lâm Phong lại là một bộ khinh miệt ngữ khí, ngươi là ai? Ta còn thực sự chưa nghe nói qua. À, vậy ngươi bây giờ đứng vững nghe kỹ, ta chính là tướng cấp tộc quần xa xỉ tộc thiếu tộc trưởng ảo ẩn trắng, phụ thân ta chính là tộc quần lĩnh, hợp thể trung kỳ đại năng, nếu như ngươi còn muốn mạng sống lời nói tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, để thiếu gia ta tra tấn một phen, tâm tình tốt đâu, có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống. Xa xỉ tộc thiếu chủ, cũng chính là ẩn trắng dương dương đắc ý nói ra. Hắn dường như nhìn thấy người trước mắt này loại nghe được chính mình danh hào sau run rẩy bộ dáng. Nhưng mà kết quả đã định trước lệnh hắn thất vọng. Hả, vậy nếu là tâm tình không tốt đâu? Lâm Phong đáp lại bình thản cùng cực, nhưng chính là loại này bình thản lại chọc giận ảo ẩn trắng. Nhân loại, ngươi dám cùng ta nói như vậy, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ném ra bên ngoài cho ăn những cái kia bên ngoài vây quanh hải thú. Bọn họ vây ở phụ cận đây đã có thời gian nửa tháng, tin tưởng rất hy vọng có nhân loại vì bọn họ giải sầu một chút tịch mịch. Áo ẩn trắng lên tiếng, lộ ra từng dãy dày đặc hàm răng. Ta còn thực sự không tin. Lâm Phong tìm cái ghế ngồi xuống, theo tay cầm lên trên bàn bầu rượu rót một ly tiểu, uống một miệng sau lại nhíu nhíu mày, trực tiếp cầm bầu rượu lên, tiện tay ném vào trong lò lửa, mặt còn vẫn ở chỗ nào nhắc tới, tại sao cùng mèo đi tiểu một dạng vị đạo. Áo ẩn trắng nhưng trong nháy mắt phát điên. Hắn đối với Mỹ tiểu ưa thích không rời, nhưng nơi này là đại hải, cất rượu điều kiện so sánh thiếu thốn, mà lại bọn họ hải tộc yêu thú căn bản cũng không có nắm giữ mảy may cất rượu kỹ thuật, những cái kia cất rượu kỹ thuật toàn bộ nắm giữ tại nhân loại trong tay. Mà lấy nhân loại cùng hải thú thế lực ở giữa quan hệ, trên cơ bản không có khả năng để cất rượu kỹ thuật thậm chí thành phẩm lưu truyền đến hải thú trong tay. Chớ xem thường cái này nho nhỏ một bình, cũng là cái này một bình lại là ẩn bỏ phí hơn 1 triệu linh thạch. Thông qua tốt nhiều con đường mới từ một cái nhân loại tu sĩ trong tay mua đến. Vốn là nghĩ đến hôm nay sấy một chút lửa, uống chút rượu, quả thực mị quá thay, lại không có nghĩ rằng nửa đường giết ra cái nhân loại đến, trực tiếp đem chính mình còn thừa lại hơn phân nửa bầu rượu cho vứt bỏ. Nhìn lấy bầu rượu kia trong hỏa lò ra phốc một tiếng bạo hưởng, ngọn lửa cũng bởi vậy chui lên cao 2 cm, ảo ẩn trắng trực tiếp điên. Nhân loại, người muốn chết. Sau khi nói xong, ảo ẩn trắng trong miệng mũi liền có một loại kỳ dị âm luật vang lên. Cổ quái là, cái này âm luật lại có thể bị mắt thường sở chứng kiến, ở trong mắt Lâm Phong, từng vòng âm ba chính hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Bất quá Lâm Phong lại cũng không bối rối, vẫn như cũ là một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Thời gian một nén nhang sau đó, Áo Ẩn Bạch tổng tính toán ý thức được không thích hợp. Lúc trước hắn dùng là đồng tộc truyền tin tín hiệu, lấy hắn thân phân địa vị, ra cái này tín hiệu sau chậm nhất 2 cái hô hấp liền sẽ có trong tộc cường giả chạy đến. Áo ẩn trắng thậm chí đã đang suy nghĩ làm sao trà đạp trước mắt cái này lệnh hắn cực kỳ chán ghét nhân loại. Nhưng bây giờ thời gian dài như vậy đi qua, bên ngoài vẫn như cũ động tĩnh gì đều không có. Tiếp tục a, tuy nhiên có điểm giống heo mẹ ngáy, bất quá nhìn qua vẫn rất buồn cười. Lâm Phong móc móc lỗ tai, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy áo ẩn trắng. Áo ẩn trắng cũng không ngu ngốc, hắn hiện Lâm Phong không có sợ hãi về sau, thần sắc nhất thời ngưng trọng xuống tới, là ngươi dở trò quỷ. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Lâm Phong hơi hơi gật đầu, trực tiếp thừa nhận xuống tới, lấy hắn linh thức cường độ, hoàn toàn có thể tại trong nháy mắt đem cả phòng phong tỏa. Đừng nói là truyền tin sóng âm, liền xem như trong phòng này động đất, bên ngoài xa xỉ tộc các tu sĩ cũng sẽ không có mảy may phát giác. Lâm Phong đứng dậy, đi về phía ẩn uổng công tới. Áo ẩn trắng rốt cục có chút hoảng. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, tựa hồ muốn tìm địa phương bỏ trốn, nhưng rất nhanh hắn liền chán nản hiện, tại tu vi cao hơn chính mình chí ít mấy cái cấp độ cường địch trước mặt. Đào tẩu cơ hội là không thể nào. Chương 2502, nói tốt tôn nghiêm đâu. Dưới tình huống nguy hiểm, áo ẩn trăng cấp tốc làm ra lựa chọn. Hắn đầu tiên là giả bộ nhận sợ, mà ở Lâm Phong tiếp cận tới trình độ nhất định về sau, nhưng trong nháy mắt huyễn hóa thành bản thể, gào thét một tiếng hướng Lâm Phong đánh tới. Các ngươi xa xỉ nhất tộc trưởng đến thật xấu. Lâm Phong lại là lắc đầu, cước bộ một sai, dễ như trở bàn tay mau né ẩn trăng tấn công. Ngay sau đó đưa tay một bàn tay quất vào ẩn trăng cái kia cá mập trên mặt. Đùng. Cái tát cùng ẩn trắng đụng nát giường ghế dựa thanh âm hòa lẫn. Chỉ một bàn tay, ảo ẩn trắng thì ý thức được, chính mình cùng người trước mắt này loại thực lực sai biệt giống như thiên khe. Nhân loại làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực. Ảo ẩn trắng sắc mặt mang theo lau một cái kinh hãi, mắt thấy Lâm Phong lại đi lên phía trước 2 bước, hắn vô ý thức hướng trong góc chuyển động một cái, bưng bít lấy nửa bên mặt, ngươi muốn làm gì? Ta tới nơi này mục đích rất đơn giản, cũng là đem người bên trong toàn bộ đều cứu ra ngoài, thế nào, phối hợp một chút ta. Lâm Phong nắm bắt xương tay, cười tủm tỉm nhìn lấy ảo ẩn trắng. Chỉ là tại ẩn khinh thường bên trong, Lâm Phong như vậy nụ cười lại cùng ác ma không có cái gì hai loại. Nghe được Lâm Phong lời nói sau, ảo ẩn trắng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhíu mày, thật sự là hiếm lạ, nhân loại tu sĩ lại còn hội cứu một chút không có nửa điểm tu vi dân đen. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Phong thần sắc lạnh lẽo, vô ý thức liền muốn động thủ lần nữa. Chờ một chút. Áo ẩn trắng kịp thời đưa tay kêu dừng, lúc này mới bảo trụ chính mình một bên khác mặt sẽ không giống trước đó bên này xương rất cao. Nhân loại các ngươi tu sĩ không đều là thế này phải không? Ta lại không có nói sai. Áo ẩn trắng đích nói thầm một câu, tiếp theo lại ra dáng, cầu người liền muốn có chuyện nhờ người thái độ. Ngươi bất quá là một cái chỉ là hóa thần trung kỳ nhân loại, muốn cứu hơn 1.000 người loại mệnh. Không khỏi quá nghĩ đương nhiên a. Nhìn lấy cái này trở mặt còn nhanh hơn kể chuyện ảo ẩn trắng, Lâm Phong không hiểu có một loại muốn cười cảm giác, chỉ là ẩn trắng trước đó nói chuyện lại làm cho Lâm Phong 10 phần khó chịu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút về sau, cũng xác thực luôn như vậy, có bao nhiêu tu sĩ sẽ quan tâm bình dân sinh mệnh đâu. Tu sĩ cùng bình dân ở giữa vốn là có lấy khó có thể vượt qua khoảng cách, hoặc là nói, tu sĩ cùng bình dân căn bản chính là hai thế giới người. Cái này ẩn nói vô ích ngược lại là không sai, mà lại theo hắn trong lời nói Lâm Phong có thể nhìn ra được, con hàng này quy không thấp, hiểu được uy hiếp chính mình. Gặp Lâm Phong không nói lời nào, áo ẩn trăng cho là mình đâm trúng chỗ hiểm, sắc mặt càng thêm đắc ý, ta biết ngươi ý tứ, ngươi là muốn cho chúng ta xa xỉ nhất tộc giúp ngươi mở đường, để ngươi mang theo hơn 1.000 người loại rời đi, đúng không? Lâm Phong không có phủ nhận áo ẩn nói linh tinh. Hắn chỉ là muốn nhìn xem ẩn trắng đến cùng còn muốn nói điều gì. Bất quá ta cho ngươi biết, nhân loại, khả năng này là không, ta là tuyệt đối sẽ không giúp ngươi, có bản lĩnh ngươi bây giờ thì giết ta, bất quá ta nhắc nhở ngươi, nếu như giết ta lời nói, ngươi cũng đừng hòng bình yên vô sự rời đi. Áo ẩn trắng càng nói càng hăng say, sau cùng vậy mà trực tiếp bắt đầu uy hiếp Lâm Phong. Lâm Phong trên mặt lộ ra lau một cái ngạc nhiên, hắn không biết cái này ẩn trắng là trung nhị bệnh phạm hay là hắn, loại này tiền đặt cược cũng dám phía dưới. Vẫn là nói yêu thú thật đều như vậy thần kinh không ổn định. Ngươi không sợ chết? Lâm Phong thần sắc cổ quái hỏi. Ha ha, ngươi không dám. Áo ẩn trắng cười lạnh hai tiếng, lần nữa khôi phục hình người bộ dáng. Gian phòng bên trong bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên quỷ dị tinh mịch. Nhìn lấy không có sợ hãi áo ẩn trắng, Lâm Phong không khỏi có chút nhức cả trứng. Có câu nói là không sợ hành, liền sợ lăng. Lâm Phong ngược lại không phải là kiêng kỵ xa xỉ tộc, nếu như hắn muốn lời nói, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bên ngoài xa xỉ tộc tộc nhân sẽ ngã xuống một mảng lớn. Lấy trước mắt hắn thực lực, xa xỉ tộc liền xem như toàn tộc cùng nhau cũng không đủ hắn một canh giờ giết. Nhưng mấu chốt là, muốn giết tới khi nào đâu. Coi như xa xỉ tộc toàn diện, bên ngoài thế nhưng là còn vây quanh nhiều vô số kể trong biển yêu thú. Đến lúc đó, từng cơn sóng liên tiếp, đều nói kiếm tiền đếm đếm ngược rút gân, thay lời khác tới nói, cũng là giết quái giết tới chính mình cũng hội buồn nôn. Cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ khác, Lâm Phong cũng không muốn cùng hải tộc trở mặt cái gì. Dù sao theo trước đó nhận biết đến trong tư liệu Lâm Phong hiểu được, hải tộc có thể so với nhân loại đoàn kết nhiều, đừng nhìn bình thường vì tài nguyên tu luyện hoặc là địa bàn cái gì đánh túi bụi, nhưng chân chính mặt đối nhân loại tu sĩ thời điểm, hải tộc tuyệt đối là nhất trí đối ngoại. Bây giờ còn chưa tìm tới long tộc bảo tàng, không cần thiết cho mình dựng nên quá nhiều địch nhân. Cho nên, Lâm Phong bản ý cũng không tính đem cái này tự cho là đúng Âu Dương làm không công rơi. Tuy nhiên hắn xác thực rất làm người ta ghét, nhưng không thể không nói, tại theo một ý nghĩa nào đó, cái này Âu Dương Bạch hữu điểm ngu xuẩn đáng yêu. Tính toán, ta là không giải quyết được ngươi, bất quá có người có thể giải quyết ngươi. Lâm Phong buông buông tay, đặt mông ngồi trên ghế. Nhân loại, ngươi nói cái gì? Ha ha, cái này chỉ sợ là ta nghe được buồn cười nhất chế cười, ngươi nói có người có thể giải quyết ta, nói đùa cái gì, ta cho ngươi biết, hôm nay bản thiếu gia ngay tại cái này, có bản lãnh gì cứ việc toàn xuất ra. Bản thiếu gia tiếp lấy. Áo ẩn trắng vung tay lên, hào khí tông đựng. Dù sao hắn đặt quyết tâm, mặc kệ là mềm vẫn là cứng rắn, chính mình cũng đón lấy, chịu đau khổ chờ hắn có thể liên lạc với trong tộc cường giả về sau một cách tự nhiên hội trả lại. Được, Thiên Thiên, ngươi đi ra một chút. Lâm Phong khẽ vuốt cằm, sau đó mà nói rằng. Tốt, Lâm đại ca. Thiên Thiên bóng người đột ngột xuất hiện. Cùng Lâm Phong không có sai biệt xuất hiện phương thức ngược lại để ẩn trắng hơi sững sờ, có điều rất nhanh. Hắn liền bị Thiên Thiên mỹ mạo hấp dẫn. Vị mỹ nữ kia. Áo ẩn bạch cương một cái miệng, liền bị Lâm Phong đánh gãy. Thiên Thiên, cái này yêu tộc ta không giải quyết được, ngươi đến giải quyết, để hắn thần phục, không có vấn đề à. Thiên Thiên cũng không quay đầu lại, chỉ là dùng khí tức thoáng cảm ứng một chút Âu Dương Trắng thực lực, liền gật gật đầu, không có vấn đề. Âu Dương Trắng nghe nói như thế nhất thời thì không vui. Vốn là còn chút tinh trùng thượng não, hiện trong nháy mắt tất cả đều thu về, cười lạnh một tiếng, Âu Dương nói vô ích nói. Thật sự cho rằng thi triển mỹ nhân kế với ta mà nói hữu dụng không? Ta nói cho các ngươi biết, muốn cho ta Âu Dương Trắng khuất phục, không có cửa đâu. Thật sao? Thiên Thiên xoay người, một đôi mắt rắn nhìn chăm chú Âu Dương Trắng. Bị cái này ánh mắt khóa chặt, Âu Dương Trắng lại đột nhiên một cái giật mình từ dưới đất đứng lên. Sau một khắc hắn liền cảm giác được một cổ phái nhiên uy áp đem hắn khóa chặt, liền nửa điểm sức phản kháng đều không có, trực tiếp phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Mặt đất thậm chí tại Âu Dương Trắng dưới đầu gối từng khúc dạn nứt ra, có thể nghĩ, cái quỳ này lực lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu. To như hạt đậu mồ hôi theo Âu Dương Trắng trên trán trượt xuống, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác sợ hai bữa tiệc chạy lên não. Âu Dương Trắng khó khăn ngẩng đầu, không thể tin nhìn lấy Thiên Thiên, há hốc mồm muốn nói cái gì. Nhưng ở cỗ này bắt nguồn từ linh hồn uy áp phía dưới, hắn liền há miệng đều là hy vọng xa vời. Đồng nhiên, Âu Dương Trắng cảm giác thân thể phía trên áp lực nhẹ đi, lần nữa ngẩng đầu đối mặt Thiên Thiên cặp kia lạnh lẽo ánh mắt, Âu Dương Trắng thanh âm không lưu loát vô cùng, vương cấp huyết mạch. Chương 2503, Quý Nhược Ly. Yêu thú cùng nhân loại khác biệt. Nhân loại ở giữa, lớn nhất trực quan nhìn vẫn là tự thân tu vi cường nhược, mà cũng không phải là thiên phú hoặc là vấn đề thân phận. Dù là thân phận lại cao hơn, nhưng trên việc tu luyện nếu như là cái tuổi mục lời nói, đụng phải người khác mặt ngoài có lẽ do thân phận hạn chế không biết nói cái gì, nhưng đáy lòng tất nhiên sẽ sinh ra khinh bỉ. Nhưng yêu thú lại khác. Yêu thú cùng yêu thú ở giữa đánh giá tôn ti trực tiếp nhất địa phương không phải tu vi, mà chính là tự thân huyết mạch. Yêu thú máu mạch trong chiến đấu đưa đến tác dụng thật tại quá lớn, nếu như ngang cấp tu vi tình huống dưới, vương cấp huyết mạch yêu thú đối mặt tướng cấp huyết mạch yêu thú, cơ hồ là toàn thắng. Chỉ là bằng vào kích phát huyết mạch uy áp liền có thể cắt giảm đối phương chiến đấu lực chí ít 40%. Đây cơ hồ yếu bất đối thủ một nửa thực lực, đây chính là yêu tộc huyết mạch cường đại. Cho nên khi nhìn đến Thiên Thiên về sau, Âu Dương Trắng nội tâm là sụp đổ. Cái kia cố đến từ vương cấp huyết mạch uy áp để hắn chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Đại nhân, là ta có mắt như mù. Âu Dương Trắng run rẩy nói ra, lại không một chút trước đó như vậy cản rỡ chi ý. Nói tốt vô luận như thế nào cũng sẽ không khuất phục đâu. Lâm Phong ở một bên tự nhiên nói ra. Âu Dương Trắng hơi đỏ mặt, lại là cứng cổ. Ta Âu Dương Trắng khuất phục chính là vị đại nhân này, cũng không phải ngươi. Thiên Thiên nghe nói như thế sau liễu mi dương lên, lại bị Lâm Phong khoát khoát tay ngăn lại. Âu Dương Trắng đối chính mình thái độ như thế nào Lâm Phong cũng không thèm để ý, dù sao chỉ cần có thể trưởng khống lấy Âu Dương Trắng thì không có bất cứ vấn đề gì. Được, ngươi bây giờ ra lệnh. Đem phụ trách trông giữ tất cả xa xỉ tộc đều truyền gọi về, còn lại thì không cần ngươi quản. Lâm Phong tử tốn nói. Ta. Âu Dương Trắng chính muốn nói gì, đột nhiên cảm giác được một cỗ lạnh lẽo ánh mắt hướng mình quét tới, nhất thời co lại rụt cổ, không còn dám có chỗ lời nói. Lâm Phong vây tay một cái liền đem bao phủ tại phong ốc phụ cận che đậy linh thức hủy bỏ rơi, đồng thời Âu Dương Trắng phát hiện mình có thể đối ngoại truyền âm. Bất quá Âu Dương Trắng lại cũng không dám làm cái gì tiểu động tác. Hắn phát hiện trước mắt cái này xinh đẹp như hoa nữ tử, trên thân tu vi khí thế so cha mình còn kinh khủng hơn. Kinh khủng như vậy nhân vật vì sao lại như thế nghe một cái nhân loại lời nói, này nhân loại đến cùng là ai? Nguyên một đám suy nghĩ theo Âu Dương Bạch tâm cơ sở dâng lên, bất quá cái này nghi hoặc hắn đã định trước chỉ có thể giấu ở trong lòng. Dung kỳ dị sóng âm đem hòn đảo bên trong những pháo hôi đó tộc nhân đều gọi sau khi trở về, Âu Dương Trắng cung cung kính kính nhìn lấy Thiên Thiên. Được, ngươi thì ở nơi này lấy, Thiên Thiên. Ngươi nhìn lấy hắn, ta đi qua một chuyến. Tốt Lâm đại ca. Thiên Thiên nhu thuận nên một tiếng. Lâm Phong gật gật đầu, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Phong vừa đi, Âu Dương Trắng liền có chút kìm nén không được. Đại nhân. Im miệng, trung thực đợi. Thiên Thiên thần sắc lạnh lẽo. Nàng là ai? Nàng thế nhưng là xà tộc thánh nữ, mà lại bọn họ cái này một chi mạch vẫn là theo yêu giới trao quyền cho cấp dưới đến nơi đây. Đến từ tôn quý yêu tộc ngạo khí để Thiên Thiên lười nhắc cùng Âu Dương Trắng nói thêm nửa câu. Thật tốt, ta im miệng. Âu Dương Trắng co lại rụt cổ. Bên ngoài mấy chục dặm. Nhược Ly tại xem qua thanh niên tình huống về sau, mặt không biểu tình đứng dậy, từ tốn nói, cứu không. Phu cận mấy cái trung niên nhân đầu tiên là sương sở, tiếp theo toàn bộ kích động lên. Đặc biệt là trước đó dơ lên băng ca hai người trung niên, xem ra bọn họ cùng cái này bị đống thương thanh niên quan hệ không tầm thường. Quý Nhược Ly, ngươi có ý tứ gì? Dựa vào cái gì cứu không? Ngươi hãy thành thật nói. Ngươi có phải hay không không muốn cứu? Trung niên nam tử kia cơ hồ là gầm thét mở miệng nói ra. Khác một người trung niên nam tử biểu lộ cũng là một mảnh lạnh lùng. Quý Nhược Ly, cháu của ta hắn tuy nhiên cùng ngươi có chút ân oán, nhưng lúc này loại tình huống này mạng người quan trọng, ngươi không cần thiết bởi vì một số ngôn ngữ thì thấy chết mà không cứu sao. Nhược Ly ngẩng đầu, vẫn như cũng là mặt không biểu tình nhìn lấy hai trung niên nam tử, dường như hai người kia nổi giận cùng với nàng không có chút quan hệ nào một dạng. Hắn đụng không nên đụng đồ vật, năng lực ta có hạn, cứu không? Sau khi nói xong, Nhược Ly thẳng quay người liền muốn rời khỏi. Nghe xong lời này, hai trung niên nam tử sắc mặt tái đi, liếc nhau sau mỗi người trong mắt lại tránh qua một tia âm ngoan, lần lượt sau khi gật đầu hai người hướng Nhược Ly bóng lưng nhào lên. Ầm. Ngay tại lúc bọn họ cùng Nhược Ly tiếp xúc một khắc này, lại bị một cỗ vô hình lực lượng cho hoanh mở, bay ngược mấy mét sau giống như là lăn đất hổ lô đồng dạng ngã nhào trên đất. Ngươi! Nhược Ly, ngươi sao có thể đánh người đâu? Phụ trách trông giữ lão giả biến sắc, lại quay đầu lúc, lại phát hiện ngã trên mặt đất kêu rên hai trung niên nam tử đột nhiên kêu lên. Tất cả mọi người đến A, quý gia thằng con hoang không cứu người, còn đánh người. Tất cả mọi người mau tới A. Tiếng gầm gừ theo hàn phong tại mỗi cái hầm mỏ bên trong lan tràn. Quý Nhược Ly dừng bước lại, nàng phảng phất là cái không có bất kỳ cái gì biểu lộ búp bê, ánh mắt bình tĩnh, biểu lộ hờ hững, thì như vậy nhìn chăm chú cái kia hai cái tùy ý kêu to trung niên nam tử. Rất nhanh, liền lần lượt có người theo trong hầm mỏ chạy ra, hướng bên này tụ tập mà đến. Trừ số ít người tại càng xa hầm mỏ không có nghe được bên ngoài, trọn vẹn mấy trăm người toàn bộ tụ tập đến nơi đây. Chư vị phân xử thử, con ta lúc này bệnh nặng, Quý Nhược Ly lại nói nàng cứu không. Rõ ràng cũng là bởi vì lúc trước con ta tuổi nhỏ lúc nói những lời kia để cho nàng lòng mang ghen ghét, cho nên mới cố ý không cho thi cứu. May mà ta nhóm lúc trước cũng không có bởi vì cha nàng duyên cớ đem nàng trục xuất thôn làng. Bên trong một cái bộ mặt bị chảy ra trung niên nam tử thở hào hển nói ra, một người khác thì là dùng oán hận ánh mắt nhìn Quý Nhược Ly. Nghe trung niên nam tử này nói chuyện, phu cận người nhất thời nghị luận lên, đối Quý Nhược Ly chỉ trỏ. Phần lớn người đều phụ họa trung niên nam tử lời nói. Bất quá vẫn là có một phần nhỏ người nhịn không được đứng ra nói ra, năm đó phát sinh sự kiện kia thời điểm, Quý Nhược Ly bất quá mới là một cái 3-4 tuổi tiểu nha đầu, cùng với nàng lại có quan hệ gì. Còn có các ngươi những thứ này nói người kia, có ai không có nhận qua Quý Nhược Ly ân huệ? Không chút khách khí nói, các ngươi người nào không có bị tổn thương do giá rét qua? Chắc hẳn đều có A. Đúng đấy, người muốn mặt, thụ muốn ra, rõ ràng chính mình mệnh đều bị Nhược Ly đã cứu. Còn ở lại chỗ này nói kia, các ngươi cũng thật có thể nói ra được. Nghe hai người kiểu nói này, trước đó còn nghị luận ầm ĩ bộ phận này người bên trong, chí ít có một nửa đều cúi đầu xuống, sắc mặt thẹn đỏ. Nhưng một nửa khác người nhưng như cũ duy trì chính mình quan điểm, bên trong một cái nhìn qua trong tất cả mọi người có phần có danh vọng trung niên nam tử đứng ra nói ra, chúng ta chỉ là luận sự, hiện đang thảo luận là Quý Nhược Ly đối Trương gia đại hoa thấy chết không cứu sự tình, mà không phải trước kia sự tình, cái này muốn phân rõ ràng. Gặp trung niên nam tử này một câu liền đem trước kia sự tình liếc sạch sẽ, mới giúp Quý Nhược Ly nói chuyện hai người kia há hốc mồm, lại là nói không nên lời cái gì. Thấy thế trung niên nam tử mới hài lòng gật gật đầu, ngược lại có chút nghiêm khắc nhìn về phía Quý Nhược Ly, mới bọn họ nói, người đối thanh niên này thấy chết không cứu, thế nhưng là sự thật. Chương 2504, Nhân Tâm, Thượng. Cho dù bị chất vấn, Quý Nhược Ly biểu lộ vẫn như cũ như lúc đầu như vậy. Một bộ vải bố giáp áo nàng dường như một khối muôn đời không tan hàn băng. Hắn đụng không nên đụng đồ vật. Quý Nhược Ly thản nhiên nói. Là thế này phải không? Trung niên nam tử chật qua thân thể, nhíu mày nhìn lấy thanh niên hai một trưởng bối. Hai người kia cúi đầu xuống, xoắn xuýt một hồi lâu mới ngập ngừng nói ra, trước đó đang đào mỏ thời điểm đào được một khối lớn chừng bàn tay áp xúc khoáng thạch. Chúng ta suy nghĩ, các loại việc này xong, cũng nên mưu cầu sinh lộ, vừa lúc khối khoáng thạch này hình dáng lại thích hợp ẩn tàng. Không dễ dàng bị phát hiện, cho nên ngươi liền để con của ngươi đem cái này băng nguyên áp xúc tài nguyên khoáng sản ở trên người. Ngươi thật là một cái tốt cha. Trung niên nam tử âm điệu đống nhiên đề cao. Bốn phía cả đám các loại mà thôi nhao nhao nghị luận lên. Liền xem như phổ thông băng nguyên thạch chúng ta tiếp xúc đều muốn chú ý cẩn thận, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Thì đúng vậy à, băng nguyên áp xúc mỏ cũng không bình thường à, bị băng nguyên áp xúc mỏ tổn thương do giá rét, khó trách Nhược Ly nói không cách nào cứu chữa. Nghe bốn phía càng ngày càng nghiêm trọng tiếng nghị luận, hôn mê thanh niên hai một trưởng bối biểu lộ khó coi. Bên trong một cái do dự một chút, cứng cổ nói ra, mặc kệ là băng nguyên thạch vẫn là băng nguyên áp xúc mỏ, tạo thành đều là tổn thương do giá rét, vì cái gì băng nguyên thạch có thể trị, băng nguyên thạch khoáng mạch không thể. Nàng chỗ lấy bởi vì thể chất đặc thù, cho nên mới có thể chịu được hàn khí, đồng thời còn có thể sử dụng hàn khí để cho mình biến thành một cái tu sĩ, tăng cao tu vi. Nhưng là băng nguyên áp xúc mỏ tạo thành đã không đơn thuần là tổn thương do giá rét đơn giản như vậy, nhìn tiểu tử này rõ ràng đã bị hàn độc nhập thể, sống không qua một khắc đồng hồ. Nhàn nhạt âm thanh vang lên, lại là Lâm Phong xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lâm Phong xuất hiện hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mà cái kia hai trung niên nam tử nghe nói như thế về sau, biểu lộ lại là bỗng nhiên dữ tợn, nơi nào đến thằng con hoang, ở chỗ này nói vớ nói vẩn, có ngươi nói chuyện phần sao. Đúng. Lâm Phong tiện tay hất lên. nói chuyện trung niên nam tử này cả người nhất thời đằng không mà lên, trực tiếp bị quất bay đến mấy mét xa. Mặt không biểu tình vây vây tay, miệng hèn như vậy, buổi sáng ăn đại phân đi. Lâm Phong hiện tại tâm tình rất khó chịu. Cùng vì nhân loại, cho nên Lâm Phong mới dự định bảo trụ những thứ này còn không biết mình muốn treo nhân mạng. Có thể mới quan sát như thế sau khi, Lâm Phong đã nhanh nếu không có ý nghĩ này. Lâm Phong ghét nhất cũng là loại này chính mình đi ị không có lau sạch sẽ cái mông lại hướng trên thân người khác lau người. Cho nên dù là đối phương là tay trói gà không chặt người bình thường, Lâm Phong cũng không chút khách khí xuất thủ, một tát này, Lâm Phong liền một phần 100.000 lực lượng đều vô dụng đến. Bất chợt tới một màn hù sợ tất cả mọi người. Đầu linh kia bộ dáng trung niên nam tử hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, chần chờ một chút, các hạ là tu sĩ. Lâm Phong liếc hắn một cái, lại không để ý đến, mà chính là thẳng đi đến Quý Nhược Ly trước mặt, ánh mắt không chút khách khí nhìn chăm chú Quý Nhược Ly mặt. Quý Nhược Ly cũng ngẩng đầu, cùng Lâm Phong đối mặt. Đó là một đôi trong suốt vô cùng hai con ngươi. Chỉ là theo Lâm Phong, cái này hai con mắt bên trong nên có tình cảm ba động phía trên, lại bịt kín một lớp bụi mịt mờ đồ vật. Tình huống tương tự Lâm Phong cũng không phải là chưa thấy qua, thả tại địa cầu, thiếu nữ này cần phải bị quy về bệnh tự kỷ một loại, bất quá giống như lại so bệnh tự kỷ tốt một chút, dù sao theo trước đó tình huống phía trên nhìn, nàng cũng không phải là một điểm tình cảm ba động không, chỉ bất quá có một bộ phận tình cảm bị cưỡng ép phong ấn một dạng. Nói ngắn gọn, thiếu nữ này tựa hồ bị cái gì đả kích. Bất quá tránh thức để Lâm Phong để ý lại không phải điểm ấy, mà là bởi vì thiếu nữ tự thân thể chất. Lâm Phong bản thân liền là thủy thuộc tính thể chất, sau đạt được thần thủy không ngừng cải thiện, lại thêm tu vi tinh tiến, hiện tại Lâm Phong thể chất tại thủy thuộc tính thể chất bên trong tuy nhiên tính không được rất tốt, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Nhưng là, Quý Nhược Ly thể chất lại làm cho Lâm Phong có chút giật mình. Loại kia cùng chung chí hướng cảm giác, tuyệt đối không có sai, trước mắt cái này Quý Nhược Ly cũng là thủy thuộc tính thể chất. Hơn nữa còn là loại kia lại âm tính thủy thuộc tính chi thể chất vô cùng tinh thuần đến căn bản không cần tu luyện. Chỉ cần tiếp xúc cùng thủy thuộc tính tương quan đặc thù năng lượng vật chất liền có thể làm tự thân tu vi đột phá. Mà Lâm Phong cũng rốt cục có thể xác định, Quý Nhược Ly vì cái gì có thể trợ giúp những người này trị liệu tổn thương do giá rét. Lấy thể chất nàng, chỉ cần tại hàn khí lẫn tiếp xúc, liền hội một cách tự nhiên sinh ra một cỗ lực kéo, đem hàn khí dẫn dắt đến trong cơ thể mình. Hàn khí đối với hắn người bình thường mà nói là tương đối nguy hiểm thậm chí chí mạng đồ vật, nhưng đối Quý Nhược Ly tới nói, lại không khác thuốc bổ. Nhưng là hàn độc không giống với hàn khí, Quý Nhược Ly hiện tại tu vi là kim đan kỳ, cho dù là dựa vào thể chất duyên cớ, cũng quả quyết không thể thừa nhận hàn độc tại thể nội phá hư. Chỉ sợ tại hoàn toàn luyện hóa hàn độc trước đó, Quý Nhược Ly ngũ tạng lục phủ liền sẽ bị hàn độc ăn mòn không còn hình dáng. Ngươi, là bên ngoài đến. Quý Nhược Ly đột nhiên mở miệng nói ra. Nàng thanh âm rất nhẹ nhàng, giống như róc rách như nước chảy, chỉ là trong giọng nói lạnh lùng lại đem cái này tia nhẹ nhàng phá đi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, gật gật đầu. A, Quý Nhược Ly lên một tiếng, ngữ khí ngừng dừng một cái, lại đột nhiên mở miệng nói ra, vậy ngươi có thể hay không mang ta rời đi nơi này, đi tìm phụ thân ta. Quý Nhược Ly ngữ khí không giống như là tại yêu cầu người, càng giống là bình thản tự thuật một việc. Ngươi còn dám xách phụ thân ngươi, nếu không có phụ thân ngươi trộm xa xỉ giúp bảo vật, chúng ta toàn thôn cũng không trở thành luân lạc tới loại tình trạng này. Yêu nữ, phụ thân ngươi hại chúng ta toàn thôn hại đã đầy đủ khổ, hiện tại ngươi giúp chúng ta trị liệu hàn độc, cũng là tại thay phụ thân ngươi trả nợ. Không biết xấu hổ đồ vật vậy mà muốn rời khỏi cái này. Quý Nhược Ly, ngươi làm sao có thể như thế tự tư, thật muốn bỏ xuống chúng ta người cả thôn sao? Cả đám các loại nhất thời kích động lên, không ngừng lên án lấy Quý Nhược Ly, bên trong không thiếu có một ít ác độc chi cực ngôn luận, nghe được Lâm Phong đều nhíu chặt mày lên. Bất quá lần này Lâm Phong tuy nhiên không vừa mắt, lại không có làm ra hành động gì, dù sao người trong cuộc là Quý Nhược Ly, hắn đang đợi các loại Quý Nhược Ly thái độ. Nói đầy đủ a. Quý Nhược Ly đột nhiên ngẩng đầu, không có phát ra mảy may khí thế, tựa như là một người bình thường nghi vấn. Nhưng chính là cái này ngắn gọn ba chữ, lại làm cho nguyên bản kêu loạn đám người đột ngột an tĩnh lại. Cái này mỏ đảo, khai thác 11 năm. Ta, vì mọi người trị liệu 11 năm. Lần thứ nhất tại trùng hợp tình huống dưới hấp thụ hàn khí, trị liệu tốt một cái người trong thôn, ta tại lâm thời dựng ở mức trong phòng nhỏ run rẩy suốt cả đêm. Khi các ngươi phát hiện ta nắm giữ loại trừ hàn khí năng lực lúc, nói thẳng để cho ta trị liệu tất cả mọi người, không có người quan tâm hấp thụ hàn khí về sau, ta sẽ như thế nào, có thể hay không chịu đựng lấy những hàn ý đó. Quý Nhược Ly trong giọng nói không có ai oán, không có oán giận, không có mảy may tâm tình chập chờn. Lúc này Lâm Phong cảm giác tựa như là đang nghe một cái nhanh ngủ tiểu học sinh tiểu học sách giáo khoa một dạng, chỉ là cái này cố sự, lại làm cho Lâm Phong cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo. Chương 2505, nhân tâm, hạ. Hiện trường, vắng lặng im ắng. Thời gian trôi qua thậm chí đã để bọn họ quên ban đầu là làm sao đối đãi cái kia vẹn vẹn chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Cái này giống như là một khối vết sẹo, rõ ràng đã qua 11 năm, vết sẹo cũng bị dần dần săn bằng. Nhưng cái này lại không có nghĩa là vết sẹo hội hoàn toàn biến mất. Quý Nhược Ly lời nói này tựa như là một cây đao, hung hăng cắm ở những người này trong lòng mặt sẹo phía trên, lại đem vết sẹo cho để lộ ra đấm máu, thậm chí có chút biến thành màu đen nội bộ. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều dưới đáy lòng hồi tưởng. Hồi tưởng lại năm đó bọn họ tại bị tổn thương do giá rét lúc, căn bản không cân nhắc Quý Nhược Ly cảm thụ, liền yêu cầu nàng hỗ trợ trị liệu. Mới đầu Quý Nhược Ly sẽ còn tránh trong phòng thuốc thít, nhưng dần dần, nàng lại chết lặng xuống tới. Quý Nhược Ly phát hiện, hàng khí mặc dù sẽ để cho mình khó chịu, nhưng cũng có thể để thân thể nàng trở nên cường tráng. Theo tuổi tác tăng trưởng, Quý Nhược Ly thân thể bắt đầu phát dục, chỗ mã đến duyên dáng yêu kiểu dung mạo cũng hấp dẫn không ít trong thôn người trẻ tuổi ngấp nghé. Bất quá Quý Nhược Ly cũng không phải một cái yếu đuối tiểu nữ hài, khi nàng phấn khởi phản kích về sau đem cùng thôn người tuổi trẻ kia đả thương, chỉ là sau đó lại gặp đến toàn thôn tất cả mọi người trách cứ. Mà ngay ở một khắc đó, Quý Nhược Ly biến thành một cái, không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động, ngựa khí bình thản thiếu nữ. Bất quá trong thôn về sau cũng không người nào dám lại đến đùa giỡn nàng. Chứ cần chữa bệnh thời điểm, nàng dường như bị chỉnh cái thôn làng quên lãng. Một lần lại một lần trị liệu, các thôn dân đã thành thói quen Quý Nhược Ly tồn tại, cũng từ trước tới giờ không sẽ đối với nàng ôm lấy cảm kích, sẽ chỉ một lần lại một lần đòi lấy. Hiện đang hồi tưởng lại đến, bên trong còn hơi có chút lương tri người đều hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm giác những năm này bọn họ dường như mất đi thân thể làm một cái người cơ bản nhất đồ vật. Nhân tính. Ngay tại tất cả mọi người không lên tiếng thời điểm, thanh niên kia hô hấp lại đột nhiên trở nên gấp rút, há to miệng, miệng lớn hút lấy không khí, nhưng mà Lâm Phong lại có thể cảm giác được hắn sinh mệnh khí tức chính đang nhanh chóng trôi qua. Không tốt, hắn sắp không chịu được nữa. Có mắt gặp người phát hiện thanh niên tình huống sau nhất thời hoảng sợ nói. Cùng, ngươi làm sao cùng nhi? Ngươi không nên làm ta sợ a. Thanh niên cha hắn, cũng chính là lúc đầu kêu gào trung niên nhân kia giờ phút này hoàn toàn hoảng, hắn trực tiếp ghé nhào vào thanh niên trên thân, liên tục không ngừng đem y phục theo trên thân cởi ra cho thanh niên che lại. Nhưng mà như vậy vẫn không thể kết thúc thanh niên run rẩy thân thể. Cứu! Cứu ta không muốn chết. Thanh niên đột nhiên mở mắt, nhãn cầu xanh dọa người, hắn dường như dùng tận chính mình toàn bộ khí lực la lên. Van cầu ngươi, trước kia là chúng ta không đúng, nhanh mau cứu nhi tử ta đi, chúng ta một nhà thì cái này một cái đời sau. Bối rối luôn cuống trung niên nam tử phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Quý Nhược Ly trước mặt, hắn khóc, hô hào, một cái nước mũi một cái nước mắt chảy. Lâm Phong nhíu mày, cảm thấy tâm tình rất phức tạp các loại đan sen. Thế nào, muốn cứu, lại không muốn cứu? Thiên Lung thanh âm đột ngột vang lên. Lâm Phong không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Xác thực rất mâu thuẫn, những nhân loại này tự tư đã vượt qua ta đối với nhân loại nhận biết cùng cái nhìn. Chỉ là cá biệt người. Lâm Phong nhíu mày cải chính. Ha ha, đến đi, thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc, khác không nói, ta xưa nay sẽ không thừa nhận chúng ta yêu bảy thú tộc có bao nhiêu chính nghĩa, chí ít có nhiều hơn một nửa yêu thú. Bọn họ hành sự không từ thủ đoạn, vì đạt được đến mỗi người mục đích bị ổi chi cực, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không tự cho là thanh cao, che giấu. Cái kia ngươi cho rằng cách làm này còn có thể tự hào. Lâm Phong lông mày dương lên. Đại hoàn cảnh cũng là như thế, có thể có biện pháp nào? Chủ nhân, không phải ta nói chuyện khó nghe, bởi vì cái gọi là không có so sánh, liền không có chênh lệch. Ngươi có thể nhìn một chút ngươi những người trước mắt này loại, bọn họ tâm tình khó chịu thời điểm, xem thường là một người. Cảm thấy mình chỗ lấy quá khổ, toàn bộ đều là bởi vì người khác tạo thành, mà sau cùng, làm cần muốn trợ giúp thời điểm, nghĩ đến vẫn là người này, nói thật, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Thiên Lung trong giọng nói mang theo một tia nồng đậm kinh thường. Lâm Phong trầm mặc, một lúc lâu sau chậm rãi nói ra, nếu như là ngươi lời nói, ngươi hội cứu à? Cứu ngày sau cũng là thai hòa người, có cần phải sao? Thiên Lung một câu hỏi lại, để Lâm Phong á khẩu không trả lời được. Xác thực. Lấy cha hắn cùng thúc thúc hắn như vậy đức hạnh, lại thêm trước đó trung niên nam tử này đề cập tới hắn nhi tử từng đối Quý Nhược Ly từng có trong lời nói vũ nhục, có thể nghĩ, thanh niên này phẩm hạnh cũng không có gì đặc biệt. Tại cái này tu chân giới, nhân mạng làm người còn như cỏ rác. Nhược Ly đúng không, ta đáp ứng ngươi, có thể mang ngươi đi. Than nhẹ một tiếng, Lâm Phong mở miệng nói ra. Nhược Ly ngẩng đầu, thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, giờ khắc này Lâm Phong dường như theo nàng trong đôi mắt nhìn thấy một chút tình cảm ba động. Có điều rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Người tên là gì? Nhược Ly nhẹ giọng hỏi. Lâm Phong, ngươi có thể gọi ta Lâm đại ca hoặc là Phong ca. Lâm Phong nở nụ cười, chỉ là rất nhanh, nụ cười này thì cứng ngắc ở. Lâm đại ca, nếu như ta có thể còn sống, ngươi thì dẫn ta đi đi. Nói xong, Nhược Ly quay đầu, nhìn về phía quỳ ở trước mặt mình, khóc ào ào trung niên nam tử, đột nhiên nói ra, ta nguyện ý cứu hắn. Trung niên nam tử kia cũng choáng, hắn tựa hồ không thể tin được chính mình chỗ nghe được, vô ý thức hỏi, thật. Quý Nhược Ly lại không có nhìn hắn, mà chính là thẳng đi đến thanh niên trước mặt, ngồi xổm xuống. Lúc này Lâm Phong mới hồi phục tinh thần lại, nếu mày nói ra, ngươi thể chất tuy nhiên đặc thù, nhưng lấy ngươi bây giờ tu vi, là không chịu nổi hàn độc. Nói một cách khác, nếu như cứu hắn, ngươi sẽ chết. Lâm Phong lời này tuyệt không phải dọa người. Cái này hàn độc, có chút cùng loại với âm khí âm hàn chi lực, nhưng lại so âm khí khó chơi được nhiều. Hàn độc bên trong hàn khí muốn viễn siêu tầm thường hàn khí lực phá hoại mấy trăm lần, một khi xâm nhập trong thân thể, cho dù là tu sĩ, chỉ cần không có đủ cường đại chân nguyên ngăn cản, bị cái này hàn độc ăn mòn ngũ tạng lục phủ lời nói, như vậy thể nội cơ quan nội tạng sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong bị đông thành băng cặn bã. Lâm Phong không hiểu, Quý Nhược Ly đến tột cùng vì cái gì, tại con trai của chính mình lúc tình cảnh như vậy khó khăn tình huống dưới còn đáp ứng ra tay cứu trị. Vây xem cả đám các loại cũng sửng sốt. Giờ này khắc này, liền xem như lại động vật máu lạnh, cũng không nhịn được vì đó động dung. Riêng là trung niên nam tử kia, hắn ngồi liệt trên mặt đất, ngơ ngác nhìn lấy Quý Nhược Ly ngẩn người, lại một câu cũng nói không nên lời. Quý Nhược Ly động tác có chút dừng lại, bất quá vẫn là vươn tay ra, nhẹ nhẹ đặt ở đã hôn mê thanh niên trên ngực. Làm thấu xương lạnh lẽo xâm nhập lòng bàn tay, Quý Nhược Ly toàn thân kịch chấn. Nguyên bản trần trụi bên ngoài trắng non cánh tay, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bảy biện ra một cỗ màu u lam, đồng thời nơi tay trưởng cùng thanh niên ở ngực đụng vào nhau chỗ địa phương đã dâng lên một tầng dày đặc băng vụ. Lâm đại ca, ta sở dĩ cứu hắn, là bởi vì hắn chả có phụ thân tại, mà ta. Bình thản bên trong mang theo một chút run rẩy lời nói, ầm vang tại Lâm Phong bên tai nổ tung. Chương 2506, như thế vô liêm sỉ người. Lâm Phong chấn kinh, triệt để chấn kinh. Có định hải thần châu bên trong trí nhớ, cộng thêm mấy chục năm qua kiến thức. Khác không dám nói, chí ít Lâm Phong cảm thấy, chính mình cũng tính là cái gì dạng người đều gặp. Mặc kệ là tính cách tốt, tính cách kém, bình thường vẫn là các loại kỳ hoa. Lâm Phong đều gặp qua không ít. Duy chỉ có giống Quý Nhược Ly dạng này người, hắn lại là lần đầu tiên gặp. Lâm Phong không biết, chính mình là nên nói nàng vô tư, hay là nên nói nàng ngốc. Đương nhiên, Lâm Phong rất rõ ràng, thế gian này phát sinh mỗi một việc đều không có tuyệt đối tốt cùng xấu, cuối cùng muốn theo sự tình phát sinh nguyên do đến suy tính, là đúng, vẫn là sai. Thậm chí bình phán đúng sai tiêu chuẩn đều không giống nhau. Quý Nhược Ly tuổi thơ, hiển nhiên là tại trong cơn ác mộng vượt qua, Lâm Phong thậm chí vô pháp tưởng tượng, nàng đến cùng là bằng vào cái gì mới có thể sống tới ngày nay. Có lẽ nếu như không có thuần thủy thể chất trợ giúp, Quý Nhược Ly sớm đã buông tay nhân gian đi. Có thể khẳng định là, Quý Nhược Ly là một cái vô cùng cô bé thiện lương, chỉ là cái này thiện lương, lại có chút ốc. Hít sâu một hơi, Lâm Phong liếc nhìn mọi người tại đây liếc một chút, từ tốn nói, đều tự kiểm điểm một chút chính mình đi. Hiện trường một mảnh vắng lặng im ắng. Một lát sau, bắt đầu có người thấp giọng khóc thút thít, có người quất miệng mình tử, nhỏ giọng chửi nhỏ lấy chính mình. Vô số người lương tâm đều tại bị khiển trách. Nhưng người tư tưởng lại cũng không là dễ dàng như vậy có chỗ đổi mới. Cuối cùng sẽ có một bộ phận người, cảm thấy sự kiện này cùng mình không có quan hệ, thậm chí chào phúng Quý Nhược Ly, nói với Lâm Phong lời nói cũng khịt mũi coi thường, bản thân cảm giác tốt đẹp. Rốt cục, thanh niên hô hấp dần dần ổn định lại. Mà Quý Nhược Ly trên mặt, cũng xuất hiện lau một cái vẻ thống khổ. Nàng có thể cảm giác được, một cỗ âm hàn cùng cực khí lưu ở trong cơ thể mình tán loạn, tim và phổi đau lợi hại, hô hấp cũng dần dần trở nên chật vật. Chậm rãi, Quý Nhược Ly chậm rãi đứng dậy, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn nâng người lên, đột nhiên thì một cái lảo đảo, hướng xuống đất mới ngã xuống. Lâm Phong nhíu nhíu mày, cấp tốc xuất thủ đem Quý Nhược Ly ôm trong ngực. Vào tay là một bộ băng lãnh thấu xương thân thể mềm mại. Thông qua linh thức, Lâm Phong có thể cảm giác được rõ ràng, hàn độc tại Quý Nhược Ly thể nội tàn phá bừa bãi. Lâm đại ca, ta lạnh quá. Quý Nhược Ly hơi trắng bệch môi anh đào hơi hơi khẽ mở, nỉ non lên tiếng. Giờ khắc này nàng tuy nhiên toàn thân tản ra hàn khí, nhưng cho người ta Lâm Phong cảm giác lại không có trước đó như vậy lạnh lùng. Hiện tại nàng thì phảng phất một cái mềm mại tiểu nữ hài, khắp nơi tản ra làm cho người yêu thương khí tức. Hắn có phụ thân, ngươi cũng có a, phụ thân ngươi chỉ là rời đi a. Lâm Phong than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, đồng thời tay cầm trong lúc lơ đãng vận chuyển chân nguyên, độ nhập Quý Nhược Ly thể nội, đem Quý Nhược Ly tâm mạch bảo vệ tốt. Cái này hàn độc cực khó đối phó, cho dù là hắn đều cần hao phí rất nhiều công phu mới được. Lâm Phong dự định trước xử lý tốt bên này sự tình, các loại sự tình giải quyết tốt, sẽ giúp Quý Nhược Ly loại trừ hàn độc. Hắn là tuyệt đối sẽ không để như thế một cái thiện lương đến ngốc nữ hải buông tay nhân gian. Quý Nhược Ly trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù chỉ là một tia cười yếu ớt, nhưng lại có vẻ phá lệ mê người, thì liền Lâm Phong cũng cảm giác mình nội tâm bị tiếp xúc động một cái. Cùng Tân Yên Nhiên, Lý Vũ Đồng thậm chí chính mình bất kỳ một cái nào nữ nhân đều khác biệt. Quý Nhược Ly cho Lâm Phong cảm giác tựa như một đóa tinh khiết thiên sơn tuyết liên, tại loại này hoàn cảnh lớn lên dưới, lại không có bị mảy may ô nhiễm. Dạng này người, quá hiếm thấy. Lâm đại ca, phụ thân ta rất sớm đã rời đi, tuy nhiên ta vẫn cho rằng hắn không có chết, nhưng hải dương to lớn, muốn tìm được hắn thật quá khó khăn, thanh niên kia, cũng đã chờ không nổi. Bị bảo vệ tâm mạch về sau, Quý Nhược Ly toàn thân như trước đang phát run, nhưng nói chuyện cũng không giống như trước đó như vậy khó khăn. Đúng lúc này, nằm xuống đất thanh niên khoan thai tỉnh dậy. Cha! Thanh niên nhìn qua có chút suy yếu, bất quá tinh thần đầu cũng không tệ. Lần này trị liệu chẳng những xua tan thanh niên thể nội hàn độc, liên đối lấy trong khoảng thời gian này tại trong mỏ quặng công tác đeo trên người hàn khí cùng nhau bị hút lấy ra. Bởi vì mà bây giờ hắn trừ có chút thể hư bên ngoài, thân thể khỏe mạnh vô cùng. Ai, nhi tử, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngồi dưới đất ngẩn người trung niên nam tử như ở trong ngộng mới tỉnh, tiếp theo mừng rỡ như điên nhào tới. Như vậy ấm áp một màn, lẽ ra sẽ cho người cảm động mới là. Nhưng Lâm Phong lại luôn cảm giác là lạ. Con trai mình không có việc gì, nhưng cứu người Quý Nhược Ly đã hấp hối, có thể cái này làm cha vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn Quý Nhược Ly liếc một chút, trực tiếp phốc hướng con trai mình. Cha quan tâm nhi tử, cái này không có gì ma bệnh, nhưng loại này quan tâm pháp, làm sao nhìn qua có chút chói mắt đâu. Cha, là Nhược Ly cứu ta sao? Thanh niên ngẩng đầu, một lần tình cờ liếc đến bị Lâm Phong ôm công chúa ôm vào trong ngực thiếu nữ, trong mắt chỗ sâu lại tránh qua một tia ghen ghét. Lâm Phong nhìn mặt mà nói chuyện trình độ cao bậc nào, lại càng không cần phải nói thanh niên này chẳng qua là một người bình thường. Nhìn thấy thanh niên trong mắt chưa ý tứ, Lâm Phong hít sâu một hơi, cố nén trong lòng sắc ý. Ừm, còn không mau một chút cảm ơn người ta. Trung niên nam tử gật gật đầu, đem thanh niên theo trên mặt đất nâng đỡ. Nhược Ly, ngươi làm sao? Làm sao biến thành cái dạng này? Nha! Ngươi tốt lạnh! Thanh niên tiến lên sắp bắt được Quý Nhược Ly tay, chỉ là vừa tới đụng vào tựa như là điện giật một dạng bung ra, đồng thời lui lại hai bước. Tiểu huynh đệ, Nhược Ly hắn không có sao chứ? Trung niên nam tử cũng tiếp cận tới hỏi, ngay sau đó tất cả mọi người vây quanh. Nhìn lấy bốn phía mặc kệ là thật quan tâm vẫn là hư giả quan tâm cả đám chờ, Lâm Phong đáy lòng không hiểu hiện ra lau một cái bực bội. Nàng không có việc gì, ta có thể đem nàng chữa cho tốt. Cố nén chán ghét, Lâm Phong từ tốn nói. Vậy là tốt rồi. Trung niên nam tử thở phào, mặt tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng, lại vội vàng đổi giọng, vậy thì thật là quá tốt. Hai câu nói, nhìn như một dạng, nhưng bên trong bao hàm thâm ý lại hoàn toàn khác biệt. Mà không riêng gì trung niên nam tử này, người khác biểu lộ cũng một trời một vực. Ngay sau đó một nhà ba người nghiêng người đi đến một bên, nhìn qua tựa như là nhỏ giọng giao lưu một trận, về sau lại tiếp cận tới. Thoạt đầu là trung niên nam tử phụ thân thần sắc nghiêm túc, tiến lên nghiêm túc nói, tiểu huynh đệ, chúng ta cân nhắc qua, Nhược Ly nàng bước lên lớn như vậy nguy hiểm cứu nhi tử ta mệnh, chúng ta một nhà đều đối nàng cảm động đến rơi nước mắt, vì báo đáp nàng ân tình, chúng ta quyết định, đem nàng hứa phối cho nhi tử ta, ngày sau chúng ta người một nhà đều sẽ đối xử tử tế nàng, cho nàng một cái rất tốt tương lai. Đúng đúng tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi đem nàng chữa khỏi đi, lần này thật vất vả ngươi. Thanh niên thúc thúc cũng tiếp cận tới nói. Mà thanh niên kia, thì là tiến lên hai bước, thâm tình chậm rãi nhìn lấy Quý Nhược Ly, thần sắc thành kính phảng phất là tại hướng thánh nhất giống như, Nhược Ly, ngươi biết không? Ta thích ngươi thật lâu, hiện tại ta chân thành hướng ngươi phát ra mời, làm ta cả đời thê tử được chứ? Ta thể, ta nhất định sẽ đối xử tử tế ngươi. Chương 2507, ghê tởm. Nhìn thấy trước mắt cái này chân thành chậm rãi người một nhà, Lâm Phong triệt để ngốc. Thậm chí Lâm Phong đột nhiên cảm giác, chính mình kiến thức quá ít. Cùng trước mắt ba người này so sánh, trước kia chính mình kiến thức đến những cái kia ra mặt dày, không biết xấu hổ người quả thực đều là thánh mẫu. Lâm Phong túi lầu xuống, phát hiện Quý Nhược Ly đầu chính tựa ở trên bả vai mình, nhìn cũng chưa từng nhìn ba người này sắc mặt, nàng mí mắt hơi rủ xuống, hơi đỏ lên đôi mắt chọc người trái tim. Hoàn thành tự cho là hài lòng thổ lộ về sau. Thanh niên đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi Quý Nhược Ly trả lời, nhưng mà chính là thật lâu vắng lặng, trang diện một lần hết sức khó xử, thanh niên nụ cười cũng dần dần cứng ngắc xuống tới, trong mắt tránh qua một tia buồn bực ý. Cha nhìn lấy mặt không biểu tình Lâm Phong, lại cũng không thức thời, trong óc linh quang nhất thiểm, đột nhiên quay người đối với sau lưng một đám thôn dân nói ra, mọi người có thể làm giám sát, ta lão Trương ở chỗ này thề với trời, chúng ta người một nhà đều sẽ đối xử tử tế quý nhược ly. Nói xong, trung niên nam tử này còn đối lại trước người chủ sự, cũng chính là vậy quyền lên tiếng tương đối cao trung niên nam tử liền liên tiếp ngáy mắt. Có thể lên làm một thôn chi trưởng, trung niên nam tử kia hiển nhiên cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền minh bạch trong mắt ý tứ. Ho nhẹ một tiếng, thôn trưởng tiến lên hai bước, đối Lâm Phong chắp tay thi lễ, vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ, Lao Trương đề nghị ngươi cảm thấy thế nào? Không được tốt lắm. Lâm Phong đáp lại đạm mạc cung cực. Mà như thế chi hướng ngữ khí cũng là để trung niên nam tử hô hấp trì trệ, miễn cưỡng lộ ra như vậy vẻ tươi cười. Tiểu huynh đệ, trước kia là chúng ta đối Nhược Ly không tốt, bất quá dù nói thế nào, Nhược Ly cũng là thuộc tại chúng ta người trong thôn, cái này một điểm không sai à. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Lâm Phong trên mặt mang lau một cái giọng niệm ai. Ta ý là, thôn chúng ta người, tại chúng ta nội bộ giải quyết, cái này không quá phận a. Huống chi trước đó Lão Trương đề nghị, chúng ta người cả thôn đều đáp ứng, mọi người nói có đúng hay không. Người trưởng thôn này xoay người lại, vung cánh tay hô lên nói. Đúng đúng đúng, ta cảm thấy thôn trưởng nói có đạo lý a. Ai, trước kia các ngươi nguyên một đám đối Nhược Ly thái độ thật sự là rất kém cỏi, ta còn cho Nhược Ly đưa qua cá canh đây. Cá canh, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Ta nhớ được lần kia cá canh là các ngươi nhà thật tại ăn không còn sót lại đi, loại chuyện này cũng lấy ra nói. Không ngại mất mặt. Ha ha, ăn để thừa thì thế nào, các ngươi các nhà liền xem như ăn để thừa có phụng hiến qua sao. Hiện trường trong lúc nhất thời ồn ào một mảnh. Đột nhiên có một cái yếu ớt âm thanh vang lên tới. Ta cảm thấy, Nhược Ly nàng đã muốn rời đi, liền để nàng rời đi đi, nàng vận mệnh, không cần phải bị chúng ta chỗ chủ đạo. Cái này vừa nói, hiện trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Lâm Phong lông mày hơi hơi dương lên, theo thanh âm phương hướng nhìn sang, hắn đổ là có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lại trong đám người này thật là có một chút rõ lý lẽ người? Không sai, kế tiếp một màn, lại làm cho Lâm Phong muốn bật cười, đương nhiên, là khí bật cười. Kẻ lỗ mãng, ngươi có phải hay không đốc? Muốn là nàng quý Nhược Ly đi, về sau chúng ta khai thác mỏ tổn thương do giá rét lời nói còn có ai cho chúng ta trị liệu? Ngươi lần trước không phải cũng là tổn thương do giá rét? Một cái tới gần cái kia người nói chuyện bác gái nhỏ giọng nói ra. Ngươi nói tựa như là dạng này à, đúng, quý Nhược Ly không thể đi. Nàng đi, người nào cho chúng ta trị liệu tổn thương do giá rét nha. Cái này kẻ lỗ mãng cũng là thật hay. Đại mụ kia vốn là muốn che giấu một chút chân tướng sự thật, bất quá đến hắn nơi này, lại không chút khách khí trực tiếp chọc ra tới. Trang diện hai độ hết sức khó xử. Lâm Phong ra mặt không ngừng lay động. Hắn hiện tại có một loại xúc động, một loại thanh phi kiếm tế ra đến giết chóc xúc động. Lâm đại ca, dẫn ta đi có được hay không? Mảnh mai thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là trong thanh âm này đã mang theo một tia khẩn cầu. Hô. Hít sâu một hơi, Lâm Phong đưa tay nhẹ nhàng ôm ôm Nhược Ly mái tóc, nhẹ nói nói, yên tâm, ca ca mang người đi. Ừm. Đạt được mình muốn đáp án, quý Nhược Ly hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, phảng phất là ngủ mất. Nàng quá mệt mỏi. Tựa hồ theo mất đi phụ thân một ngày kia trở đi, nàng mỗi ngày sinh hoạt thì rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Lâm Phong cảm giác, khả năng này là Nhược Ly mười mấy năm qua, ngủ nhất là an tâm một lần. Đúng lúc này, lấy thôn trưởng kia cầm đầu, còn có thanh niên kia cùng cha thân thúc thúc mấy cái đại biểu, đi tới, mấy người biểu lộ đều tương đối nghiêm túc, nhìn lấy Lâm Phong từ tốn nói, vị này tu sĩ, ngươi không thể mang đi nàng, nàng dù sao cũng là thôn chúng ta người, ngươi dạng này không thích hợp à. A, thôn các ngươi người, hiện tại xem nàng như thành thôn các ngươi người. Lâm Phong không chút khách khí chế giễu lại. Đi qua hơn 10 năm bên trong, các ngươi có thể từng có một ngày coi nàng là thành thôn các ngươi người. Liền nói ngươi, con của ngươi trước một khắc vẫn là nửa chết nửa sống bộ dáng a. Là nàng bước lên nguy hiểm tính mạng cứu ngươi nhi tử a. Kết quả đây, ngươi hồi báo là cái gì? Lâm Phong sắc bén ánh mắt còn như dao tại thanh niên kia phụ thân trên mặt đảo qua. Lao Trương không dám cùng Lâm Phong đối mặt, túi đầu. Còn có các ngươi, khi biết Nhược Ly sẽ không xảy ra chuyện về sau, nguyên một đám trạng thái đại biến, cảm thấy Nhược Ly còn có giá trị lợi dụng. Còn có thể cho các ngươi trị liệu thể nội hàn khí. Lâm Phong môi nói ra một câu. Hiện trường mọi người sắc mặt thì khó coi một phần. Bọn họ cảm giác mình đã bị từ ngoài vào trong, phân tích triệt triệt để. Rốt cục, bắt đầu có người không giữ được bình tĩnh, trực tiếp theo cầm lấy đào quáng dùng công cụ, dơ lên sau cảnh giác nhìn lấy Lâm Phong, tiểu tử, bớt nói nhảm, vội vàng đem nàng buông xuống, quý Nhược Ly sinh là thôn chúng ta người. Cho nên nàng chết liền hẳn là thôn các ngươi quỷ. Lâm Phong khinh thường cười một tiếng, đưa tay đối lấy trước mắt cả đám các loại điểm, chợt xoay người rời đi. Ngươi đứng lại. Thôn trưởng đột nhiên gầm hét lên, bên ngoài đều là xa xỉ tộc nhân, ngươi một cái tiểu tu sĩ, ra ngoài lời nói tất nhiên sẽ bị xa xỉ tộc nhân để mắt tới, mà đến lúc đó Nhược Ly cũng lại bởi vì thoát đi thôn làng tội danh mà bị liên lụy, ngươi cái này căn bản là đang hại hắn. Nói xong người trưởng thôn này vung tay hô to, các vị, chúng ta cần phải bảo vệ tốt thôn chúng ta người, đúng không? Kiên quyết không thể để hắn đem Nhược Ly mang đi. Đúng, kiên quyết không thể để hắn mang đi. Giờ khắc này các thôn dân đã mất đi tự mình phán đoán năng lực. Trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là nếu như quý Nhược Ly đi, như vậy có lẽ, lần tiếp theo hàn khí xâm nhập thân thể thời điểm, cũng là bọn họ tử vong thời điểm. Tử vong hoảng sợ, để bọn hắn vứt bỏ hết thảy. Theo một tiếng hò hét, một đám thôn dân nhao nhao nâng lấy vũ khí trong tay hướng Lâm Phong nhào lên. Đối với cái này, Lâm Phong đáp lại cũng mười phần đơn giản. Mũi chân hắn, trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một chút. Mà như vậy một điểm, lại để những thôn dân này vọt tới trước lộ tuyến phía trên xuất hiện một đầu to lớn khoảng cách. Dẫn đầu thôn trưởng do xoay sở không kịp, theo khoảng cách rơi xuống đi vào, một lát sau, đao kiếm vào thịt thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có người tiến đến vết nước bên cạnh vào trong xem chừng, lại nhìn thấy khiến không rét mà run một màn. Chương 2508, Lâm Phong dự định. Tĩnh mịch vết nước bên trong, không hề tăm tối. Tòa đảo này 80% trên đây cấu thành đều là hàn băng, mà giờ khắc này lại là ban ngày, thông qua dương phản xạ ánh sáng, cho dù là tại trong tầng băng tình hình cũng có thể nhìn rất rõ ràng. Giờ này khắc này, thôn trưởng kia đã bị vết nước hình thành phía sau duyên vô số sắc bén băng thứ chỗ đâm xuyên. Cả người giống như là mức quả một dạng bị đóng đinh ở trên vách tường. Máu tươi, theo băng thứ hướng phía dưới chảy xuôi, có điều rất nhanh liền ngưng kết thành vì nhan sắc xinh đẹp băng trụ. Cả đám chờ, nhìn trước mắt trọn vẹn rộng ba trượng cái khe to lớn, lâm vào tĩnh mịch. Lâm Phong ôm trong ngực thiếu nữ, từng bước một đi tại tầng băng phía trên. Hôm nay sự tình, đối với hắn mà nói có cực lớn kích thích. Thiên Lung. Lâm Phong trầm giọng kêu. Chủ nhân. Thiên Lung thân hình trên không trung chậm rãi hiện hiện. Ôm Nhược Ly, Lâm Phong thả người nhảy lên thiên lang toa, tiếp theo lại dùng linh thức truyền lại đến thiên thiên cái kia. Gian phòng bên trong. Đạt được Lâm Phong tin tức về sau, thiên thiên nhìn về phía Âu Dương Bạch, từ tốn nói, đi với ta một chuyến đi. Dắt. Ai ai, đại nhân ngài không thể dạng này à, ta thế nhưng là rất nghe lời cái gì cũng không làm. Người muốn mang ta đi đâu? Tại thiên thiên cái kia băng lánh dưới ánh mắt. Âu Dương Bạch cảm giác có chút hoảng. Không phải đòi mạng ngươi, chỉ bất quá chúng ta muốn nhìn một chút phong cảnh, đồng thời đang ngắm phong cảnh quá trình bên trong không muốn bị quấy rầy. Thiên Thiên không nói lời gì, tay cầm vung lên, Âu Dương Bạch đang lúc thì phát hiện mình không động đậy. Như là bắt gà con đồng dạng nắm lên Âu Dương Bạch, Thiên Thiên thân hình lóe lên, đã trong phòng biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới giữa không trung, Thiên Lang Toa thì dừng lại ở chỗ nào. Tiến vào Thiên Lang Toa, Thiên Thiên thứ liếc mắt liền phát hiện mình nằm ở trên giường thiếu nữ. Trong mắt không khỏi tránh qua một tia ngạc nhiên. Lâm đại ca, đây là... Xuyệt. Lâm Phong dựng thẳng lên một ngón tay, bấm tay gảy nhẹ, một sợi mắt trần có thể thấy âm hàn chi khí nhất thời trên đầu ngón tay trên dưới nhảy nhót. Cái này ẩn hàm chi khí chính là Nhược Ly thể nội hàn độc, bây giờ đã bị Lâm Phong hút ra tới. Không có hàn độc tra tấn về sau, Nhược Ly biểu lộ cuối cùng là thư giãn xuống tới, hô hấp đều đều, khỏe miệng còn mang theo lúc đầu cái kia tia nhàn nhạt mỉm cười. A. Âu Dương Bạch tựa hồ phát giác cái gì, nhẹ kêu lên tiếng, có điều rất nhanh hắn liền cảm nhận được đến từ bên cạnh lạnh lẽo ánh mắt, co lại rụt cổ, liên tục khoát tay. Ra ngoài nói đi. Lâm Phong ý chào một cái. Thiên lang toa nội bộ không gian cực lớn, Nhược Ly chỗ nghỉ ngơi địa phương chẳng qua là bên trong một cái phòng nhỏ mà thôi. Đến đi ra bên ngoài gian phòng, Lâm Phong tay cầm một nắm, cái kia một sợi hàn độc nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lâm đại ca, cái này. Thốt âm hàn một cỗ khí tức, ngươi không sao chứ? Thiên Thiên trong giọng nói có chút ít lo lắng nói ra. Lâm Phong khẽ lắc đầu, không sao, đối với ta mà nói còn không tạo được tổn thương gì. Nghe Lâm Phong tiểu nói này, Thiên Thiên cũng thì yên lòng, nhìn một chút bên cạnh Âu Dương Bạch, nói với Lâm Phong, Lâm đại ca, ta đem hắn mang đến. Cái kia, các ngươi có tốt như vậy phi hành pháp bảo, muốn đi hoàn toàn có thể rời khỏi a, tại sao phải bắt được ta? Âu Dương Bạch yếu ớt nói ra. Đi qua thời gian dài như vậy suy nghĩ, Âu Dương Bạch cuối cùng là phát hiện một cái đạo lý. Cái kia chính là trước mắt tên nhân loại này, tuyệt đối chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, tuy nhiên đoán không ra cụ thể thân phận, nhưng có thể làm cho vương cấp huyết mạch Thiên Thiên đối nói gì nghe nấy, chỉ là điểm này thì tuyệt đối không tầm thường. Lâm Phong liếc hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói ra, ai nói chúng ta muốn đi? Các ngươi không đi. Âu Dương Bạch đầu tiên là sững sờ, tiếp theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên mở miệng nói, các ngươi cũng muốn băng nguyên thạch. Thật thông minh nha. Lâm Phong hơi kinh ngạc liếc hắn một cái, tiếp theo khoát khoát tay, không nói trước cái này, trước đó ở bên trong, ngươi thấy Quý Nhược Ly sau khẽ di một tiếng, chẳng lẽ lại ngươi biết nàng? Ta đương nhiên biết nàng, tên nhân loại này có chút thần kỳ, bất quá ở chỗ nào một đám dân đen bên trong. Dân đen hai chữ Âu Dương Bạch lanh mồm lanh miệng trực tiếp thì thuận đi ra, vội vàng đi xem Lâm Phong sắc mặt, tại phát hiện cái sau thần sắc không có bất kỳ cái gì dị dạng lúc, Âu Dương Bạch thoáng thở phào, yên lòng, tiếp tục nói, nàng cứ gọi Quý Nhược Ly, giống như tại đám nhân loại kia bên trong không thế nào thụ chào đón, một mực bị sai xử. Việc này ngươi cũng biết. Lâm Phong nhíu mày. Hắn vô pháp tưởng tượng, liền Âu Dương Bạch yêu thú này vậy mà đều biết Quý Nhược Ly tình cảnh, như vậy Quý Nhược Ly ngày thường chỗ chịu đựng đến cùng là dạng gì sinh hoạt. Đương nhiên, này nhân loại còn thật đáng thương, vốn là đâu, ta là muốn đem nàng nhận lấy, bất quá phái người cùng nàng tiếp xúc qua, lại phát hiện nàng quả thực không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động a, trực tiếp cự tuyệt ta thủ hạ, về sau lại cân nhắc đến nàng có thể giải trừ những cái kia nhân loại tổn thương do giá rét vấn đề. Dạng này thì có thể tránh khỏi nhân loại tại khai thác mỏ thời điểm bị đông cứng chết, khai thác mỏ hiệu suất cũng có thể gia tăng thật lớn, cho nên liền mặc cho. Nàng đi. Âu Dương Bạch buông buông tay nói ra. Lâm Phong nhìn chăm chú Âu Dương nhìn không một hồi, bằng vào hắn kinh nghiệm, ngược lại là phát hiện Âu Dương Bạch lời nói này đều là thật, không có nửa điểm hoang ngôn. Lần này, Lâm Phong cảm thấy ngược lại là phát lên một tia tự dễ ước. Hung ác như xa xỉ nhất tộc, cũng sẽ đối Quý Nhược Ly tình cảnh biểu thị đồng tình. Mặc kệ là ra làm gì mục đích, nhưng có phần này tâm, chính là tốt. Có thể những cái kia nhân loại. Chậm rãi thở ra một hơi, Lâm Phong tiếp theo hỏi, 3 ngày sau đó cái này mỏ ở trên đảo băng nguyên mỏ quặng liền muốn triệt để bạo phát, đến lúc đó, các ngươi tự nhiên có thể có được sung túc cũng quặng thô, vì cái gì còn muốn dẫn người trước tới khai thác. Sau 3 ngày, làm sao ngươi biết? Âu Dương Bạch thần sắc ngạc nhiên. Bởi vì tòa này băng nguyên mỏ đảo lúc nào sẽ bạo phát, thì liền hắn cái này người chủ sự đều không rõ ràng. Nhưng trước mắt này nhân loại lại một câu nói ra. Mắt thấy Lâm Phong ánh mắt quét tới, Âu Dương Bạch lấy lại tinh thần, vội vàng nói, ngươi cũng nhìn thấy, hải đảo này bên ngoài vây quanh không biết bao nhiêu yêu thú, nhiều như vậy yêu thú cơ hồ là chúng ta xa xỉ tộc toàn tộc người cùng nhau tổng cộng nhiều gấp 3, tuy nhiên tại thực lực cùng huyết mạch phía trên chúng nó không bằng chúng ta xa xỉ nhất tộc, nhưng nếu là không thể kiếm một chén canh lời nói, chỉ sợ chúng ta xa xỉ nhất tộc sẽ phạm nhiều người tức giận. Cho nên chúng ta trước đó liền định ra qua ước định. Cái gì ước định? Lâm Phong hỏi. Một khi mỏ đảo bạo phát, như vậy tất cả băng nguyên thạch thậm chí càng phẩm cấp cao áp xúc khoáng thạch cùng băng nguyên vốn tinh, tất cả yêu thú đều bằng bản sự, theo như nhu cầu, người nào cầm tới tính toán người nào. Âu Dương nói vô ích nói. Ồ! Lâm Phong giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái, lấy các ngươi xa xỉ nhất tộc chuẩn bị cùng bố trí xuống như vậy chiến trận, liền xem như mỏ đảo bạo phát. Trước hết nhất kịp phản ứng cũng lại đạt được đại bộ phận băng nguyên thạch tư nguyên cũng là các ngươi đi. Ha ha, đó là tự nhiên. Âu Dương Bạch không khỏi đắc ý nói ra. Để ngươi trả lời vấn đề, ngươi kéo đi nơi nào? T. Chương 2509, nói cho ngươi nguyên nhân. Âu Dương mặt trắng đối Lâm Phong thời điểm cũng không có áp lực quá lớn, bất quá đối với thiên thiên coi như khác biệt. Đến từ huyết mạch thượng giai tầng nguy áp, để Âu Dương Bạch tâm cơ sở đối thiên thiên không sinh ra nửa điểm ngả ngớn chi tâm. Bị quát lớn về sau, Âu Dương Bạch trong nháy mắt thu liễm thần sắc, biến thành bẽ ngoan, tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chúng ta đương nhiên hy vọng có thể nhiều thu hoạch được một chút băng nguyên thạch, nếu như bây giờ khai thác đi ra lời nói, khai thác bao nhiêu, chúng ta liền có thể có bao nhiêu, nhưng đợi đến băng nguyên đảo triệt để bạo phát về sau coi. Như không giống nhau. Các ngươi xa xỉ tộc ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Lâm Phong liếc xéo liếc một chút, tiếp theo buông buông tay, bất quá ta nghĩ, các ngươi hy vọng có thể sẽ thất bại. Đây là vì cái gì? Âu Dương Bạch khẽ giật mình, vô ý thức hỏi ra âm thanh tới. Lâm Phong trên mặt lộ ra một cái cao thâm mặt chắc nụ cười, lại không có mở miệng nói chuyện, thẳng đứng dậy duỗi người một cái, tự nhủ, này nha, sau đó phải tiến hành thế nhưng là một phen hạo đại công trình A, bất quá vì cái này toàn bộ băng nguyên màu đảo, cũng chỉ có thể liều mạng, cái kia thiên thiên, nói cho ngươi đám tỷ tỷ trừ bế quan còn lại tạm thời đình chỉ tu luyện, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Đúng. Thiên thiên nên một tiếng. Tiếp theo lại có chút hiếu kỳ hỏi, Lâm đại ca, ngươi muốn làm cái gì nha? Về phần Âu Dương Bạch lại là suy cười một tiếng, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, không biết dùng âm mưu quỷ kế gì đạt được thiên thiên đại nhân trợ giúp, bất quá dù nói thế nào, ngươi cũng chỉ là một cái hóa thần kỳ nhân loại, vậy mà mưu toan nhúng chàm toàn bộ băng nguyên màu đảo, đây là đưa bên ngoài tất cả hải tộc tại không có gì à? Không khỏi cũng quá không biết trời cao đất rộng một chút đi. Thiên thiên thần sắc lạnh lẽo, nhất thời thì muốn phát tác. Bất quá lại bị Lâm Phong khoát tay ngăn cản xuống tới. Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Âu Dương Bạch, ngươi thật sự cho rằng, một cái hợp thể kỳ yêu tộc có thể bị ta một cái hóa thần kỳ nhân loại tu sĩ tính kế, từ đó nghe lệnh của ta. Âu Dương Bạch hô hấp trì trệ, suy nghĩ cẩn thận giống như xác thực rất không có khả năng. Nhưng hắn lời nói như là đã nói ra, cũng không thể ở thời điểm này tự mình đánh mình mặt. Không phải vậy đâu, nếu như không phải bằng vào âm như quỷ kế gì lời nói, chỉ bằng ngươi, từ trên xuống dưới có cái nào điểm đáng giá thiên thiên đại người tôn kính địa phương. Lâm Phong nheo mắt lại, ta có thể cho ngươi đáp án, bất quá ngươi muốn lấy chính mình mệnh môn thể, tại biết đáp án sau tuyệt đối sẽ không hướng người thứ hai nhắc lên, cho dù là ngươi người thân nhất người, nếu không, chỉ cần ngươi vận dụng nửa điểm chân nguyên, như vậy tất cả chân nguyên liền sẽ rót vào ngươi mệnh môn bên trong, đến lúc đó kết quả như thế nào, cũng không cần ta nhiều lời. Âu Dương Bạch nghe vậy đồng tử co rụt lại. Nhân loại tu sĩ nhất là ác độc lời thề liền chỉ dùng của mình tâm ma đến phát thệ, đây cũng là dễ dàng nhất khiến người tin phục phát thệ phương thức. Mà yêu thú bên này, chính là lấy chính mình mệnh môn phát thệ làm chủ. Chỉ là nghiêm ngặt nói đến, yêu thú lời thề muốn so với nhân loại ác độc rất nhiều. Nếu như là một cái thiên phú cực kém, tu vi cũng rất khó lại có nửa điểm tiến thêm nhân loại, liền xem như phát hạ tâm ma thệ nói cũng không sao, dù sao chỉ cần không đột phá, chỉ là bình thường tu luyện lời nói, tâm ma một cách tự nhiên sẽ không tiến đến. Nhưng nếu là yêu thú lời nói, một khi phát ra lời thề muốn vi phạm, thế nhưng là liền chân nguyên cũng không thể vận dụng. Chân nguyên đối với yêu thú tới nói mặc dù không có nhân loại tu sĩ đến càng trọng yếu hơn, nhưng cũng chiếm cứ chí ít khoảng 7 phần 10 chiến đấu lực tỷ trọng. Nhân loại lời nói, đại khái tại cửu ngũ thành bộ dáng, dù sao yêu thú tự thân nhục thể lực lượng chiến đấu lực liền đã vô cùng không tầm thường, lại thêm thiên phú kỹ năng. Cho nên tại đồng bậc tu vi tình huống dưới, nhân loại cùng yêu thú ở giữa chiến đấu thường thường hội lấy nhân loại bị thua mà kết thúc. Dù sao đánh tới đằng sau, nhân loại tu sĩ không có chân nguyên sau chiến đấu lực hội trong nháy mắt giảm mạnh. Xem xét lại yêu thú, lại có thể bằng vào chính mình cường đại thân thể lực lượng tuyệt cảnh phùng sinh. Do dự một chút, lòng hiếu kỳ khu xử Âu Dương Bạch cuối cùng vẫn đáp ứng. Tốt, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút đi. Nói, Lâm Phong liền hai mắt nhắm lại. Lúc này Âu Dương Bạch lại đột ngột phát hiện, trước mắt tên nhân loại này trên thân dần dần hiện ra một tia quỷ dị khí tức. Cái này rất giống là trong bóng tối nơi xa một tia sáng, khu xử người tiến lên muốn nhìn rõ chân tướng. Nhưng ở thông hướng chân tướng trên đường, lại có thể ẩn ẩn ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Sau một khắc, làm Lâm Phong mở mắt lần nữa, nguyên bản đen trắng rõ ràng đồng tử lại phát sinh biến ảo, một đôi thanh sắc to lớn đôi mắt tại trong hốc mắt hiện lên. Ngay tại đôi mắt hiện lên trong nháy mắt, Âu Dương Bạch phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, chỉ cảm thấy đầu gối mình đắp dường như cũng phải nát nước rơi. Hai tay của hắn mạnh chống đất tấm, thân thể không ngừng run rẩy lấy. Nhưng mà tình huống như vậy còn không có tiếp tục một giây đồng hồ, Âu Dương Bạch liền không kiên trì nổi, trực tiếp huyễn hóa ra bản thể. Lần này hắn bộ dáng ngược lại là có chút buồn cười lên, toàn bộ thân thể nằm sấp ngã xuống đất, đầu chặt sát mặt đất, cây kéo hình dáng mang theo gai ngược cái đuôi vừa đi vừa về khua tay. Âu Dương mặt trắng phía trên hiện ra lau một cái cực độ vẻ sợ hãi, hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, bất đắc dĩ phát hiện mình vậy mà không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Âu Dương Bạch nội tâm tại lúc này không thể nghi ngờ là rung động. Ngay tại vừa mới, hắn phát hiện một cổ phái nhiên uy áp trầm vang buông xuống ở trên người hắn. Cái này uy áp đến thực sự quá đột ngột, cũng quá mức khủng bố một chút. Âu Dương Bạch cơ hồ trong nháy mắt thì phán định ra, đây cũng không phải là tu vi phía trên uy áp, mà chính là như là thiên thiên như vậy, đối với mình sinh ra là huyết mạch phía trên tuyệt đối áp chế. Chỉ là đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch, tiếp nhận độ khó khăn lại muốn so vương cấp huyết mạch thiên thiên còn khó hơn mấy chục lần. Âu Dương Bạch không biết nên làm sao đi hình dung, chỉ là cảm giác, nếu như đem thiên thiên huyết mạch uy áp hình dung thành sơn nhạc lời nói, như vậy Lâm Phong uy áp tựa như là liên miên bất tuyệt đại sơn, căn bản đoán không ra đối phương có không hề sử dụng toàn lực. Đồng nhiên, Âu Dương Bạch chỉ cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng, tất cả gánh nặng tại lúc này đều tiết ra. Hắn nằm dạp trên mặt đất đã lười nhác động, từng ngụm thở hổn hển, chân bóng trên da tràn đầy mồ hôi, dường như mới vừa từ trong nước kéo ra đến. Hiện tại đã biết rõ. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Rõ ràng. Minh Bạch. Chậm một hồi lâu, Âu Dương phe trắng mới mở miệng nói ra. Trong thanh âm lại không một chút ngạo lớn, có chỉ có nồng đậm khiêu khích. Bất quá trong lòng, Âu Dương Bạch lại âm thầm đoán thầm. Rõ ràng là so vương cấp huyết mạch còn mạnh hơn không ít yêu thú máu mạch, tại sao muốn đem chính mình ngụy trang thành một cái nhân loại bộ dáng? Hơn nữa còn đem chính mình huyết mạch khí tức cho ẩn tàng, làm như vậy đến cùng là đồ cái gì? Là điệu thấp. Vẫn là vì tại chính mình dạng này trước mặt tiểu bối trang bức. Âu Dương Bạch trong lòng tràn đầy nước đắng. Nghĩ tới trước đây không lâu chính mình vừa mới lập xuống lời thề, Âu Dương Bạch hối hận ruột đều xanh. Chương 2510, Thiên Nguyên Phong Tỏa Đại Trận, Thượng. Thua thiệt được bản thân vậy mà sẽ có được loại này huyết mạch đại nhân vật xem như một người bình thường đối đãi. Âu Dương Bạch Tâm tiếp theo mảng hối hận, thầm hận chính mình lúc đầu ánh mắt làm sao lại mù, não tử cũng chập mạch, vậy mà không có cân nhắc đến cấp độ này phía trên. Nhắc tới cũng là lấy hắn nhỏ yếu tướng cấp huyết mạch, nếu như trước mặt vị đại nhân này tận lực ẩn tàng lời nói hắn lại như thế nào có thể nhận biết. Nắm giữ bực này huyết mạch đại nhân vật, chính mình muốn là thoạt đầu thì chú ý tới dấu vết để lại, từ đó đối cung kính có thừa lời nói, có lẽ còn có cơ hội đem cha mình giới thiệu cho vị đại nhân này nhận biết. Đến lúc đó, vị đại nhân này tùy tiện cho bọn hắn xa xỉ nhất tộc một điểm chỗ tốt, thì đầy đủ để toàn tộc thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá Âu Dương Bạch cũng biết, hiện đang hối hận đã không có bất luận cái gì chứng dụng, chỉ có thể tận khả năng từ giờ trở đi, vãn hồi chính mình ở trong mắt đại nhân ấn tượng. Vậy mà lúc này trong mắt của hắn đại nhân vật lại đang cùng người. A cùng thu tiến hành một phen lý luận sắc bén. Chủ nhân, ngươi đây là treo đầu dê bán thịt chó, không tốt lắm đâu. Dùng ta làm bia đỡ đạn. Thiên Lung có chút bất mãn nói ra. Được, trước đó không phải đáp ứng ngươi A. Mượn dùng một chút linh hồn ngươi hù dọa một chút trước mắt con hàng này, ngươi cũng biết, ta huyết mạch bị phong ấn, không lấy ra chút thật sự đến trả thật dọa không được hắn. Lâm Phong tức giận nói ra. Vậy không được, chi chủ nhân trước ngươi có thể không có nói là vì hù dọa hắn, ngươi có biết hay không, thì vừa mới cái kia một chút để cho ta linh hồn tiêu hao bao nhiêu phần trăm. Nhất định phải đầy đủ linh thạch mới có thể bổ sung trở về. Như vậy đi chủ nhân, ta cũng không cần nhiều, ngươi cho ta 100.000 thượng phẩm linh thạch, sự kiện này coi như hòa nhau. 10.000 thì 10.000, muốn hay không? Lâm Phong tức giận nói ra. Ngươi nói ngươi nha đường đường đệ nhất Thủy Long, vậy mà tại linh thạch phương diện tính toán chi ly, một chút chuyện nhỏ cũng có thể phóng đại đến vô số lần, cái này mẹ nó không phải kéo con bê à. Chủ nhân, ngươi đây là khi dễ Long. Đừng nói nhiều, dài dòng nữa đem ngươi ném vào luyện yêu hồ bên trong đi. Một câu để Thiên Lung bị ép ký kết hiệp ước không bình đẳng. Mà Lâm Phong thì là nhàn nhạt quét Âu Dương Bạch liếc một chút, hiện tại đã biết rõ vì cái gì. Vâng vâng vâng, đại nhân, trước đó là ta có mắt như mù. Mạo phạm ngài, còn hy vọng ngài không muốn so đo. Âu Dương Bạch như là gà con mổ thóc đồng dạng không chỗ ở gật đầu nói. Bản tôn không rảnh cùng ngươi so đo. Nhìn trước mắt con hàng này, Lâm Phong cảm thấy một trận buồn cười. Thiên Thiên biết Thiên Lung tồn tại. Tự nhiên cũng có thể phát giác Lâm Phong trước đó trên thân toát ra cái kia cố khí tức quen thuộc đến tột cùng là thuộc về người nào, trong lúc nhất thời buồn cười, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cũng may tắt máy thời khắc, Thiên Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, đổi chủ đề, Lâm đại ca, ngươi ý là? Thiên Thiên, ta vị lao hưu kia cũng quá không bị ngươi coi trọng đi, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện cái này Thiên Lang toa bên trong thiếu một người sao? Lâm Phong nháy nháy mắt, quỷ dị khó lường cười cười. A, ta còn thực sự quên. Thiên Thiên có chút xấu hổ nói ra, tiếp theo lại có chút hồ nghi, dâu bạc trắng lão quỷ hắn ra đi làm cái gì? Đi giúp ta bố trí một ít gì đó mà thôi, trước đó ta đã cho hắn một cái túi đựng đồ, bên trong chứa một chút bố trận phải dùng tài liệu. Lâm Phong tùy ý một câu lại làm cho Âu Dương Bạch trừng to mắt, đại nhân, ta gặp qua lợi hại nhất trận pháp, cũng liền có thể bao quát phương viên mấy ngàn thước phạm vi, cái kia cũng đã là 4 cấp trận pháp, thì liền hợp thể kỳ tu sĩ đi vào nếu như không cẩn thận ứng đối lời nói đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cái này băng nguyên đảo thế nhưng là khoảng trường phương viên hơn 10 dặm A, ngài. Làm sao? Không tin. Không không không, đại nhân ngài nói chuyện ta làm sao có thể không tin đâu. Chỉ là chuyện này nghe. Quá không thể tưởng tượng. Âu Dương làm không công cười hai tiếng nói ra. Mà Thiên Thiên cũng hợp thời mở miệng, Lâm đại ca, theo ta được biết, chỉ có cấp 6 trên đây trận pháp mới có thể làm đến bao trùm lớn như vậy phạm vi A. Không sai, lần này ta muốn bố trí cũng là cấp 6 trận pháp. Lâm Phong tràn đầy tự tin thái độ làm cho hai người giật nảy cả mình. 6. Cấp 6 trận pháp. Danh xưng liền độ kiếp tu sĩ tiến vào đều đã đi là không thể trở về cấp 6 trận pháp. Trời ạ, trước kia ta chỉ là trong gia tộc sách cổ ghi chép bên trong thấy qua một chút tương ứng tin tức, không nghĩ tới đại nhân ngài lại có thể bố trí, mạo muội hỏi một câu, đây là thật sao? Âu Dương Bạch tính cách rõ ràng còn không phải quá mức thành thục loại kia. Đúng phải những thứ mới lạ dễ dàng kích động, gặp chuyện không trầm ổn. Đây đều là Âu Dương Bạch thân phía trên ma bệnh. Bất quá hoàn toàn là loại thái độ này, lại không làm cho người ghét. Ừm, coi như đây cũng là ta lần thứ nhất bố trí cấp 6 trận pháp, bất quá bằng vào ta linh thức cường độ hẳn là đầy đủ, cũng là cần thời gian hội lâu một chút, 3 ngày. Ân không sai biệt lắm. Lâm Phong sờ lên cằm, suy tư một lát sau mở miệng nói ra. Có thể vây khốn độ kiếp tu sĩ trận pháp, như vậy bố trận người chí ít cũng cần độ kiếp kỳ linh thức tu vi đi, chẳng lẽ lại. Âu Dương Bạch Tâm phía dưới hoảng sợ. Hắn phát hiện mình liền Lâm Phong mặt ngoài đều nhìn không thấu, lại càng không cần phải nói là nội tại. Bất quá đối với này Âu Dương Bạch lại cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, ngược lại cảm giác đến đương nhiên. Độ kiếp kỳ tu sĩ, hắn chỉ nghe nói qua trong vùng biển một ít vương cấp huyết mạch đỉnh phong chiến lực tồn tại độ kiếp kỳ yêu thú, nhưng chưa từng thấy qua. Không riêng gì hắn, thì liền phụ thân hắn cũng chưa từng thấy qua độ kiếp kỳ tu sĩ phong thái. Nhưng bây giờ, thì có một vị rõ ràng ở trước mặt hắn. Nếu như Lâm Phong biết con hàng này ý nghĩ, tất nhiên sẽ cho hắn một cái cơ hội, từ thần thủy trong không gian đem chính mình chân tàng máy chụp hình lấy ra, sau đó lưu cho Âu Dương Bạch cái này fans một trường ký tên chiếu. Hiện tại ta muốn nói một chút lần này bố trận một chút kỹ càng tình huống. Âu Dương Bạch, nếu như ngươi nguyện ý cùng trước đó một dạng thể không tiết ra ngoài lời nói, ta ngược lại là có thể cho phép ngươi tại cái này nghe một chút. Lâm Phong nói được nửa câu, chuyện trực chỉ Âu Dương Bạch. A, đại nhân ngài yên tâm, ta cái này thể, ta cam đoan không nói ra đi. Âu Dương Bạch khởi ban đầu cũng coi là tại loại trận pháp này chi thức phía trên chính mình tất nhiên là muốn về tránh. Đây chính là cấp 6 trận pháp A. Tuy nhiên lấy hắn 2 gà mờ, thậm chí gà mờ đều không có trận pháp trình độ, liền xem như nghe cũng nghe không hiểu, nhưng trận pháp chính là sử dụng trong không gian các loại nguyên tố thậm chí không gian năng lực cơ cấu chỗ bố trí đưa đi ra. Hắn căn bản không cần biết do nói sao bố trí trận pháp, chỉ cần có thể lĩnh hội bên trong một loại pháp tắc biến ảo, đối tu luyện thì ích lợi vô cùng. Âu Dương Bạch Hiển không sai không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà lại cho hắn như thế một cơ hội, trong lúc nhất thời đối càng thêm cung kính. Lâm Phong gật gật đầu, sau đó mà nói rằng, chuyến này chúng ta muốn bố trí là Thiên Nguyên Phong Tỏa Đại Trận, pháp trận này tại cấp 6 trong trận pháp xem như độ khó khăn tương đối cao tồn tại, chỗ lấy nói nó độ khó cao, là bởi vì nó có một hạng vô cùng điều kiện hà khắc, cần phải một chỗ có thể cung cấp đầy đủ nguyên khí mắt trận. Chương 2511, Thiên Nguyên Phong Tỏa Đại Trận, Trung. Nhìn trước mắt giống như là hiếu kỳ bảo bảo một dạng chuyên tâm lắng nghe hai người, Lâm Phong đột nhiên có một loại chính mình là trên bục giảng lão sư một dạng cảm giác. Không thể không nói, làm lão sư cảm giác rất kỳ diệu, đặc biệt là chính mình nói nội dung bị những cái kia chứa ham học hỏi ánh mắt tiếp thu một khắc này, cảm giác thành tựu cũng theo đó tự nhiên sinh ra. Ho nhẹ một tiếng, Lâm Phong tiếp tục nói, Chu Sở đều biết, một cái hợp cách trận pháp, mắt trận thế tất yếu từ hợp cách đồ vật đến đảm đương, kiện vật phẩm này, có thể là một khối linh thạch, cũng có thể là một món pháp bảo, giữa hai cái này đều có ưu khuyết. Đầu tiên linh thạch chỗ tốt ở chỗ, mặc kệ là bất luận cái gì phẩm giai linh thạch, chỉ cần có thể cung cấp trận pháp vận chuyển cần thiết cầu nguyên khí, như vậy liền có thể sử dụng, mấu chốt nhất chính là hết sức phổ biến, nhưng phàm là tu sĩ, trên tay đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít. Bởi vậy, đối với trận pháp cảm thấy hứng thú tu sĩ tại lần đầu tiếp xúc trận pháp lúc, đều là dùng linh thạch để hoàn thành bố trận. Nói đến đây, Lâm Phong ngừng dừng một cái, tiếp tục nói, nhưng loại phương pháp này cũng có được nhất định tai hại, cái kia chính là linh thạch tiêu hao tốc độ quá nhanh, một cái sơ sẩy không có cung cấp sung túc, liền sẽ dẫn đến trận pháp bởi vì không có nguyên khí duy trì triệt để bại lộ tại địch nhân dưới mí mắt, một cái bị địch nhân nhìn ra nội tình trận pháp, cũng liền không coi là cái gì hợp cách trận pháp. Cho nên nếu như luận đến ổn định tính lời nói, vẫn là dùng pháp bảo đến gánh chịu mắt trận hội thích hợp hơn một chút, chỉ cần tại nguyên có trận pháp trên cơ sở lại xây dựng ra một cái tiểu hình trận pháp, đem đủ nhiều linh thạch bày đặt ở bên trong, vì pháp bảo cung cấp ổn định cung cấp. Lại từ pháp bảo đem liên tục không ngừng nguyên khí phản hồi đến trong trận pháp lấy bảo trì trận pháp duy trì. Thiên Thiên nghe vậy như có điều suy nghĩ ngẫm lại, mở miệng nói ra, ta nhớ được gia tộc trong điện tịch xác thực có tương quan ghi chép, tựa hồ cấp bậc tương đối cao trận pháp đều là từ pháp bảo đến gánh chịu mắt trận vị trí, cứ như vậy, trên cơ bản không cần lo lắng trận pháp ổn định tính, mà lại lấy pháp bảo tự thân đặc tính vốn liền có thể so sánh tốt đẹp đem linh thạch bên trong nguyên khí hấp thu, lại giúp cho phản hồi, có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Nói không tệ. Đương nhiên, trên đời không có cái gì là hoàn mỹ không một tí vết, dùng pháp bảo xem như mắt trận cũng có được nhất định tai hại. Lâm Phong cười cười nói, càng là phẩm cấp cao trận pháp, đối với mắt trận pháp bảo yêu cầu thì càng cao, mà có thể gánh chịu mắt trận, cũng không phải bình thường pháp bảo có khả năng gánh chịu xuống đến, bởi vì trận pháp hội cung cấp liên tục không ngừng áp lực, tại hấp thu pháp bảo truyền lại thua mà đến nguyên khí đồng thời, cũng tại dần dần nghiền ép lấy pháp bảo thọ mệnh, bình thường hạ phẩm pháp bảo, dùng tới 1-2 canh giờ cũng liền báo hỏng. Khoa trương như vậy. Âu Dương Bạch cùng Thiên Thiên cùng nhau ăn đã. Đặc biệt là Âu Dương Bạch. Theo hắn thủ hạ những hóa thần kỳ đó thậm chí hóa thần kỳ đỉnh phong xa xỉ tộc tu sĩ chỗ cầm vũ khí cũng có thể thấy được, hải tộc vẫn là hết sức khó coi. Trước đó Lâm Phong to liếc sơ một cái, phát hiện xa xỉ người trong tộc phần lớn cầm vẫn là cấp bậc thấp nhất pháp khí, chế tác cũng thô ráp không chịu nổi, linh khí tuy nhiên cũng không ít, nhưng cũng là phía dưới phẩm chiếm đa số. Chỉ có địa vị tương đối cao, hoặc là vận khí tốt hơn người. Trên thân có lẽ có như vậy 1-2 kiện pháp bảo, hơn nữa còn tất cả đều là hạ phẩm. Những thứ này tại Lâm Phong trong mắt bị coi là rác rưởi pháp bảo, tại Âu Dương đợi uổng công hải tộc trong mắt lại là tương đương bảo vật quý giá. Trước hãy nghe ta nói hết. Lâm Phong dựng thẳng lên một ngón tay, lần chính là trung phẩm pháp bảo, mặc kệ là tại làm công tinh tế trình độ, vẫn là người luyện chế mức độ, trung phẩm pháp bảo đều muốn so hạ phẩm pháp bảo tại mỗi cái phương diện cao hơn một cái cấp bậc, coi như như thế. Nếu như dùng trung phẩm pháp bảo để duy trì lúc này chúng ta chuẩn bị bố trí một trận này pháp lời nói, tối đa cũng thì có thể kiên trì 2 canh giờ thời gian. Thượng phẩm pháp bảo, có thể kiên trì 3 canh giờ. Pháp bảo cực phẩm mà. 5 canh giờ nhiều nhất, nhưng vấn đề là, người nào sẽ cam lòng dùng pháp bảo cực phẩm đến gánh chịu mắt trận đâu. Cho dù là hợp thể đỉnh phong tu sĩ có một kiện pháp bảo cực phẩm đã coi như là rất không được một việc, càng sẽ không cam lòng dùng tới làm mắt trận. Lâm Phong chính giảng giải. Bên hai đột nhiên truyền đến một đạo thâm thẳm thanh âm, cho nên chủ nhân, ngươi chính là muốn dùng ta tới làm mắt trận, ngươi có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ. Lâm Phong khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên nói, thiên lang toa hiện tại là thích hợp nhất xem như mắt trận, ngươi thì thụ nhiều bị liên lụy, chờ sau này muốn là tìm tới phục sinh ngươi phương pháp, ta trước tiên thì cho ngươi phục sinh. Thiên lung nghe vậy nhất thời trợn trắng mắt, cứu sống hắn một cái đã chết mất không biết bao nhiêu năm thủy long, nói nghe thì dễ. Bất quá Lâm Phong có phần này tâm. Ngược lại để Thiên Lung cảm thấy sinh ra một chút không hiểu cảm động. Không có tiền điện thoại bao nhiêu lực khí, Lâm Phong liền thành công đem Thiên Lung một trái tim hốt du bình định xuống tới, lại không hề hung hăng càng quái. Trên thực tế Thiên Lung cũng rõ ràng. Đừng nói là cấp 6 trận pháp, liền xem như 10 cấp trận pháp, để nó đến gánh chịu mắt trận vị trí cũng sẽ không có mảy may vấn đề. Nó thế nhưng là yêu khí, siêu thoát phàm phẩm tồn tại. Tầm thường trận pháp đừng nói hủy hoại, liền xem như muốn xâm nhập vào nội bộ. Đều là một kiện cơ bản không quá hiện thực sự tình. Đây cũng là Lâm Phong yên tâm để Thiên Lang Toa xem như mắt trận nguyên nhân. Trước lúc này, Lâm Phong đã điều ra tương đương một bộ phận linh thạch dùng cho cung cấp Thiên Lang Toa để duy trì trận pháp vận chuyển. Lấy Thiên Lang Toa chất liệu, bước xạ đến chỉ là hơn 10 dặm địa phương căn bản không có nửa chút vấn đề. Mà tại vừa mới, Lâm Phong đã phân phó dâu bạc trắng lao quỷ đi xuống, đồng thời tiêu ký tốt ở trên đảo hết thảy 72 chỗ cần phải chú ý tới địa điểm. Cái này 72 chỗ địa điểm bày biện ra bắt đầu thất tinh hình, đem chọn cái hòn đảo đều liên tiếp ở bên trong. Lấy dâu bạc trắng lao quỷ đã đột phá hợp thể kỳ, hơn nữa còn là hợp thể trung kỳ thực lực, bây giờ tại thành công lĩnh ngộ hợp thể tu sĩ phương thức chiến đấu về sau, muốn tại không bị người phát hiện tình huống dưới đi khắp ở trên đảo mỗi khắp ngõ ngách căn vốn không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì mà liền tại Lâm Phong đang khi nói chuyện, Thiên Lang toa cửa khoang lại lần nữa mở ra, một bộ trường sam màu đen dâu bạc trắng lao quỷ đi tới. Nhìn thấy Âu Dương Bạch về sau hơi sững sờ, gật đầu ra hiệu sau đó, ngược lại nhìn nói với Lâm Phong, Lâm Đạo Hữu, chỗ có địa phương đều dựa theo ngươi nhu cầu bố trí tới. Làm rất tốt, chỉ là sau đó 3 ngày, có chúng ta bận điệu. Lâm Phong mỉm cười, đang chuẩn bị hành động lúc lại bị dâu bạc trắng lao quỷ lần nữa gọi lại, đối Lâm Đạo Hữu, trước đó ta ở trên đảo tiến lên lúc phát hiện phía trên còn có không ít nhân loại, chúng ta muốn hay không? Nói được nửa câu, dâu bạc trắng lao quỷ liền cưỡng ép lại nuốt nuốt xuống. Bởi vì hắn phát hiện, Lâm Phong nụ cười trên mặt đã làm nhạt, thay vào đó là lau một cái giày đặc cơm trầm. Ta đi ra ngoài trước. Sau khi nói xong, Lâm Phong thân hình lóe lên, biến mất tại Thiên Lang toa bên trong, chỉ để lại có chút ngộng bức dâu bạc trắng lão quỷ, quay đầu nhìn xem Thiên Thiên, lại nhìn xem Âu Dương Bạch, ngạc nhiên lên tiếng, các ngươi ai có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 2512, Thiên Nguyên Phong tỏa đại trận, hạ. Ta đi xem một chút Lâm đại ca. Thiên Thiên cũng theo Lâm Phong đi ra ngoài, trong lúc nhất thời trong khoang thuyền chỉ còn lại có Âu Dương Bạch cùng dâu bạc trắng lao quỷ hai người. Yên tâm như vậy ta à? Âu Dương Bạch nói thầm một tiếng, bất quá khoan hay nói, hắn thật không dám chạy, riêng là khi biết Lâm Phong thân phận về sau, hắn hiện tại nịnh bợ Lâm Phong cũng không kịp, như thế nào lại chạy trốn. Uy, dâu bạc trắng lao quỷ vừa một cái miệng liền bị Âu Dương đánh không đoạn, ta biết cụ thể chi tiết cũng không nhiều, đại khái là nhân loại các ngươi vong ân phụ nghĩa đi. Nói xong Âu Dương Bạch liền lần nữa lại biến ảo thành hình người, ngay sau đó chạy đến nơi hẻo lánh ngồi xuống, bắt đầu khôi phục chính mình thương thế. Dâu bạc trắng lao quỷ như mày, ẩn ẩn cảm thấy trong này sự tình có chút không tầm thường, nhưng Lâm Phong không nói, hắn cũng không biết sự tình ngọn nguồn, đành phải đem Âu Dương Bạch ném đến nơi này, cũng theo ra ngoài. Băng Nguyên ở trên đảo hư không. Lâm Phong đem Thiên Lang toa trước mắt dừng lại vị trí xem như mắt trận, hướng bốn phương tám hướng bức xạ đến toàn bộ băng nguyên đảo. Bọn họ trước mắt đang ở vào băng nguyên đảo chính giữa, hướng phía dưới nhìn xuống, toàn bộ hòn đảo hình dáng thu hết vào mắt. Lâm Phong sắc mặt đẹp mắt một chút, đang cùng Thiên Thiên giảng giải. Thiên Nguyên Phong tỏa đại trận, chính là cấp 6 trong trận pháp vô cùng bá đạo một loại đại trận, một khi bố trí thành công, đợi đến băng nguyên đảo sụp đổ thời điểm, trừ còn sống sinh vật bên ngoài, dù là một nước, một mảnh gạch ngói vụn, cũng không có cách nào chạy ra trận pháp phạm vi bên ngoài. Nghe Lâm Phong tiểu nói này, Thiên Thiên sắc mặt không khỏi tránh qua một tia ngạc nhiên. Lâm đại ca, ngươi ý là, cái này cấp 6 trận pháp nếu không đối với sinh vật. Nói cách khác, không sẽ nhằm vào người cùng yêu thú. Không sai. Lâm Phong khẽ vuốt cằm, nghe xác thực rất kỳ quái đúng không? Bất quá đúng là dạng này, Thiên Nguyên Phong tỏa đại trận tác dụng ở chỗ chỉ cần nguyên khí cung cấp đầy đủ, nó có thể đem trong phạm vi nhất định nguyên khí đều hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Bất quá nói nó không sẽ nhằm vào người cùng yêu thu thực cũng không phải vậy. Lấy trận pháp đặc tính đến xem, Thiên Nguyên Phong tỏa đại trận đối đãi sinh vật phong tỏa cũng là tồn tại, chi năng ra, không thể vào mà thôi. Thì ra là thế. Thiên Thiên nhất thời giật mình, đây chẳng phải là nói, trận pháp này quả thực là tranh đoạt tài nguyên tu luyện hữu hiệu nhất cũng dùng tốt nhất trận pháp. Đúng là dạng này, chỉ cần chúng ta đem chọn cái băng nguyên đảo phong tỏa, làm băng nguyên đảo triệt để bạo phát thời điểm, bất luận là băng nguyên thạch vẫn là áp xúc mỏ quặng, đều không thể tuân ra trận pháp phạm vi, mà những sự tình kia trước nhảy ra ngoài tất cả yêu thú, cũng đem không tiếp tục tiến vào trận pháp đi chiếm lấy cũng quặng thô tư cách. Nói đến đây, Lâm Phong khỏe miệng hơi hơi dương lên, mà ở băng nguyên đảo triệt để bạo phát thời điểm, trên cơ bản những xa xỉ đó tộc đều chọn đảo mệnh, lấy bọn họ tu làm căn bản không chịu nổi băng nguyên mỏ bên trong luồng khí lạnh trùng kích. Lâm đại ca, ngươi thật sự là quá thông minh. Thiên Thiên trong mắt bước lên ngôi sao nhỏ. Phải biết, tại bọn họ tới nơi này trước đó, là cũng không biết nơi đây có một tòa băng nguyên mỏ đảo. Mà Lâm Phong lại có thể tại ngắn như thế thời gian bên trong nghĩ đến chiếm lấy băng nguyên mỏ như vậy hoàn mỹ phương án. Tâm tư chi kín đáo để Thiên Thiên rất là sợ hãi thán phục. Tốt, ngươi cũng đừng khen ta, chuẩn bị làm việc. Lâm Phong sau khi nói xong, vừa vặn phát hiện dâu bạc trắng lao quỷ chính hướng bên này bay lượn mà đến. Lão Bạch, trước đó đột nhiên nghĩ đến một số việc, không có ý tứ. Lâm Phong có chút áy náy nói ra. Dù nói thế nào dâu bạc trắng lao quỷ cũng là vô ý chi ngôn, hắn cũng không biết trước đó phát sinh cái gì. Đừng đừng khác, Lâm đạo hữu, ta cái mạng này đều là ngươi, không cần hướng ta nói xin lỗi, chỉ là ta thật không rõ ràng phát sinh cái gì. Dâu bạc trắng lao quỷ cười khổ một tiếng nói ra. Lâm Phong vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe được Thiên Thiên tiếng kinh hô, Lâm đại ca ngươi mau nhìn. Ừm. Lâm Phong theo Thiên Thiên chỉ phương hướng nhìn qua, mi đầu lại là vặn một cái. Chỉ gặp phía dưới xa xỉ nhất tộc trụ sở bên trong, đến không ít nhân loại, bên trong đi đầu mấy người chính là thanh niên cùng phụ thân hắn cùng thúc thúc. Đằng sau có không ít đều là trước kia nhìn thấy gương mặt quen, giờ phút này bọn họ chính khúm núm tại cùng một chút xa xỉ tộc cường giả tiến hành thương lượng. Ngăn cách xa như vậy, nếu như không sử dụng linh thức lời nói cũng không thể nghe rõ song phương nói cái gì. Ngươi nghe một chút xem đi. Lâm Phong hiện tại căn bản một chút xíu đều không muốn nghe đến đám người này nói chuyện, hắn cảm giác được buồn nôn. A nha! Dâu bạc trắng lao quỷ nên một tiếng, chợt đem chính mình linh thức hướng phía dưới phúc bắn đi. Nhưng mà cũng không lâu lắm, dâu bạc trắng lao quỷ sắc mặt liền bắt đầu dần dần khó coi, sau cùng trở nên có chút phát xanh. Những người này! Đáng giận! May mà ta trước đó còn muốn cứu bọn họ. Dâu bạc trắng lao quỷ lên bộ mặt bắp thịt run rẩy. Lâm Phong khép cười một tiếng, tuy nhiên hắn không có nghe, nhưng từ phía dưới xa xỉ nhất tộc hành động phía trên liền có thể nhìn ra được, những người này muốn đi báo tin. Đại khái ý tứ chính là, chúng ta trốn không thoát, các ngươi cũng đừng hòng trốn. Vì đem Quý Nhược Ly cầm trở về, trực tiếp chạy đến xa xỉ nhất tộc đi báo cáo loại này bị ổi sự tình cũng có thể làm đi ra, Lâm Phong chân tâm không có chút nào hối hận. Thiên Thiên, đi tìm đến Âu Dương Bạch, để hắn cho tộc nhân mình truyền một lời, khắc lộ tẩy. Lâm Phong quay đầu nói ra, lúc này có mấy cái xa xỉ tộc nhân đang hướng về trước đó Âu Dương ở không chỗ đi đến, chúng nó hẳn là sẽ không trực tiếp xâm nhập. Nhưng nếu là đứng ở ngoài cửa quá lâu không có trả lời lời nói thế tất sẽ phát hiện dị thường. Tốt Lâm đại ca. Thiên Thiên gật gật đầu, liền hướng Thiên Lang toa lao đi. Mà dâu bạc trắng lao quỷ sắc mặt thì là có chút khó coi nói ra, Lâm đạo hữu, những người này ngươi muốn xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nói ra, đương nhiên là không xử lý. Dâu bạc trắng lao quỷ có chút không nghĩ ra, lại nghe Lâm Phong tiếp tục nói, ta là không cảm thấy. Đợi đến băng nguyên mỏ đảo tránh thức bạo phát thời điểm, bọn họ có thể đang bị dòng nước lũ tác động đến trước đó chạy ra đảo bên ngoài. Nghe vậy dâu bạc trắng lao quỷ cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Phong hai tay thả lỏng sau lưng, thần sắc đạm mạc, nhìn phía dưới những người kia. Lâm Phong không hội chính mình động thủ, bởi vì sợ bẩn tay mình. Nói đến, hắn cũng không phải là không đã cho đám người này cơ hội, thậm chí, đã cho cơ hội đều không chỉ một lần. Làm những người này nghe được Quý Nhược Ly thổ lộ hết sau nguyên một đám túi đầu sám hối lúc, Lâm Phong thì có dự định, các loại mang lên Quý Nhược Ly về sau cũng thuận tay đem bọn hắn cũng mang hộ phía trên. Nhưng bọn hắn về sau sở tác sở vi, lại làm cho Lâm Phong khắp cả người phát lạnh, trong nháy mắt thì bỏ đi cứu bọn họ suy nghĩ. Dù sao dựa theo tình huống bình thường tới nói, 3 ngày sau, những người này liền sẽ tìm kiếm được chính mình kết cục, hoặc là bị luồng khí lạnh đông thành băng cắt bã, cũng hoặc là bị sụp đổ băng nguyên thạch nện thành một bãi thịt nát. Lúc này bọn họ phải có báo ứng, thay lời khác mà nói, Lâm Phong cũng không có làm gì, chỉ là mang đi Quý Nhược Ly mà thôi. Ta hiện tại muốn bắt đầu bố trận, Lão Bạch, ngươi tại ta bên hông hộ pháp. Hít sâu một hơi để cho mình sau khi bình tĩnh lại, Lâm Phong tử tốn nói. Tốt, không có vấn đề. Dâu bạc trắng lao quỷ gật gật đầu. Nói Lâm Phong liền ngồi xếp bằng, vung tay lên, lít nha lít nhít khoảng chừng mấy trăm triệu hạ phẩm linh thạch trôi nổi ở giữa không trung, hóa thành lao một cái ngân hà vây quanh Lâm Phong quanh thân xoay tròn. Chương 2513, ác hưu ác báo, thượng. Lần này bố trận Lâm Phong ngay từ đầu liền định dùng hạ phẩm linh thạch xem như vì Thiên Lang Toa cung cấp nguyên khí cội nguồn. Đối với cái này Thiên Lung còn bất mãn hướng Lâm Phong đậu đen rau muống qua, bất quá cái này đậu đen rau muống lại trực tiếp bị bác bỏ. Nói đùa, Lâm Phong trên người bây giờ không bao giờ thiếu cũng là hạ phẩm linh thạch, nói là có mấy trăm ức đều tính toán thiếu. Đặt ở chỗ đó không dùng, chẳng lẽ lại chờ lấy mốc meo sao? Đến Viêm Huyền Đại Lục về sau, hạ phẩm linh thạch đem về nghiêm trọng bị giảm giá trị. Bởi vậy Lâm Phong đang nghe trên biển sẽ có thành thị, sẽ có tu sĩ về sau, đã hạ quyết tâm, đem những thứ này hạ phẩm linh thạch tận khả năng tại vùng biển này bên trong hoàn thành đổi lấy, bất đến lúc đó tổn thất một số lớn hạ phẩm linh thạch chính mình ngược lại sẽ đau lòng. Duy trì cấp 6 trận pháp, đương nhiên không có khả năng chỉ dùng cái này mấy trăm triệu hạ phẩm linh thạch đơn giản như vậy. Làm Lâm Phong ấn quyết bóp lên một khắc này, quay chung quanh tại quanh thân linh thạch ngân hà nhất thời như là mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu hao. Thêm bố trận bên trong Lâm Phong từ tốn nói. Một bên dâu bạc trắng lao quỷ gật gật đầu, vung tay lên, một cái túi đựng đồ ném ném mà ra, túi chứa vật giữa không trung vỡ vụn, lít nha lít nhít hạ phẩm linh thạch xuất hiện lần nữa, mảnh này linh thạch giống như núi nhỏ to lớn, cơ hồ muốn bù đắp được một tầng mây. Cũng may trước đó Lâm Phong có chuẩn bị, sớm đã tại phụ cận bố trí một cái thô sơ ẩn tàng trận pháp. Loại này ẩn tàng trận pháp đối Lâm Phong mà nói hạ bút thành văn, đương nhiên trận pháp cấp bậc cũng không có gì đặc biệt, chỉ có thể tạo được đơn giản che lấp tác dụng mà thôi. Bất quá người nào cũng sẽ không nhàn không có việc gì đi cùng linh thức dò xét cái này hơn vạn mét không trung, cho nên Lâm Phong cũng không lo lắng cho mình bọn người cử động hội bị phát hiện. Nguyên khí trên bầu trời biến thành ngân hà, liên tục không ngừng chạy vào Thiên Lang Toa thể nội. Có khổng lồ như vậy nguyên khí tiến vào, Thiên Lang Toa mặt ngoài cũng dần dần có lau một cái phun không sai hào quang ấp ủ mà ra, ngay sau đó hóa thành thiên ti và lũ, hướng phía dưới băng nguyên đảo bốn phía phiêu tán mà đi. Những sợi tơ này, vẹn vẹn chỉ có Lâm Phong một người có thể nhìn thấy. Mà cùng lúc đó, băng nguyên trên đảo. Lão Trương, các ngươi nói xa xỉ tộc các đại nhân có thể đem Quý Nhược Ly bắt trở lại sao? Một cái thôn dân tâm thần bất định vô cùng hỏi. Tiểu tử kia nhìn qua rất trẻ trung, tu vi tuyệt đối không cao, cho ăn bể bụng cũng chính là nguyên anh kỳ. Hắn một người nguyên anh kỳ tu sĩ làm sao có thể chạy ra cái này thùng sắt một dạng vòng đây? Yên tâm đi, nhất định có thể. Thanh niên kia phụ thân lạnh lùng nói ra. Cái này Quý Nhược Ly quá không biết tốt xấu, quả thực là lang tâm cầu phế, nàng nếu là không tại, chúng ta bình thường khai thác nhiệm vụ căn bản không có cách nào tiến hành tiếp, muốn không bao lâu, chúng ta người cả thôn đều muốn vì hắn cái kia đáng chết cha chỗ phạm phải hành vi phạm tội mà chôn cùng. Đúng vậy à, các loại đem nàng bắt trở lại về sau, nhất định muốn triệu tập tất cả mọi người mở một lần đại hội, trước hết để cho nàng vì thôn trưởng chết nỗ lực chút đại giới. Nàng không phải không sợ lạnh à, về sau cũng để cho nàng tiến vào hầm mỏ khai thác. Khác một cái vóc người thấp bé thôn dân ánh mắt che lấp nói ra. Cái này có chút không ổn đâu. Trong thôn trước đó đều đã nói tốt, trích có nam nhân phụ trách khai thác, nữ nhân lời nói nhất định phải lo liệu trong nhà, huống hồ nữ nhân vốn là thể hư, cũng không thích hợp tại trong hầm mỏ loại này lạnh lẽo chi địa ngốc thời gian quá dài, nếu không sẽ đối ngày sau sinh dục năng lực đều tạo thành ảnh hưởng. Có thôn dân không vừa mắt, nhíu mày nói ra. Ha ha, lấy nàng cái kia lãnh đạm tính tình, ngươi cảm thấy hội gả cho chúng ta thôn người nào? Theo nàng lần này cử động thì nhìn ra, cái này yêu nữ ước gì để người cả thôn đều chết cóng tại trong hầm mỏ. Chân trước mới được cứu sống, chân sau nhảy nhót tưng bừng thanh niên liền bắt đầu gây sự. Ngay tại mấy cái thôn dân đang khi nói chuyện, một đội xa xỉ tộc tu sĩ cùng nhau hướng bên này đi tới. Xa xỉ tộc nhân tướng mạo vốn là so sánh hung ác loại kia, đặc biệt là như ẩn như hiện hai hàng sắc bén hàm răng, chỉ là nhìn một chút cũng là người ta không rét mà run. Lúc này đi tới cái này hơn 10 người tu sĩ khiến người ta nhìn không ra hỉ nộ, nhưng những thôn dân này nhìn thấy như vậy chiến trận sau lại nhao nhao cung kính tiếp cận đi. Đại nhân, trước đó ta bẩm báo hai người kia có thể có tin tức. Thanh niên phụ thân đứng ra, một mặt nịnh nọt nói ra. Nhân loại, ngươi có biết, mộng gạt chúng ta là dạng gì hạ tràng. Đi đầu tên kia xa xỉ tộc nhân vẫn chưa trả lời hắn lời nói, mà chính là thanh âm lạnh lùng hỏi. Trung niên nam tử nghe vậy nhất thời khẽ giật mình, một cỗ cảm giác không ổn theo đáy lòng hiện lên, tiếp theo liên tục không ngừng nói ra, đại nhân, chúng ta thật không có lừa bịp ngài a, chính là chúng ta thôn Quý Nhược Ly, ngài hẳn là rõ ràng. Ha ha, mấy cái xa xỉ tộc nhân liếc nhau, cười lạnh, ta không quản các ngươi rõ ràng hay không, ta chỉ biết là, cái kia Quý Nhược Ly bây giờ đang ở thiếu chủ của chúng ta cái kia, đến cho các ngươi nói nhân loại kia, căn bản lại không tồn tại, mới chúng ta mấy người tiến đến hỏi thăm, lại bị thiếu chủ chửi mắng một trận, các ngươi nói, bút chướng này nên làm như thế nào tính toán. Xa xỉ tộc nhân một phen để đến đây mật báo cả đám các loại trong nháy mắt mắt trợn tròn. Bọn họ căn bản là nghĩ không ra, những thứ này chẳng qua là Âu Dương Bạch cố ý lý do thoái thác mà thôi. Bọn họ càng không nghĩ tới, Âu Dương Bạch đã cùng trong mắt bọn họ cái gọi là cái kia tu vi không cao tiểu tử là một đám. Mà bây giờ bọn họ muốn cân nhắc, nhưng lại như thế nào lắng lại trước mắt những thứ này xa xỉ tộc tu sĩ lửa giận. Bịch bịch. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời tất cả đều quỳ xuống đến, một cái nước mũi một cái nước mắt tư thái khiến người chán ghét ác. Đại nhân, chúng ta thật không có lừa gạt ngài a. Đúng vậy a đại nhân, chúng ta toàn thôn nhiều người như vậy đều nhìn thấy, không tin ngài có thể để bọn hắn làm chứng. Nhìn trước mắt quỳ xuống một mảnh những người này, một đám xa xỉ tộc tu sĩ không hiểu cảm thấy có chút phiền chán, bên trong một cái tu sĩ càng là tùy ý vung lên mang theo một cỗ khí lãng đem tất cả nhân loại đều quét nằm sấp ngã xuống đất, tiếp theo khinh thường nói ra, thôn các ngươi người. Các ngươi những nhân loại này rào hoạt nhất, thật cho là chúng ta còn hội tin tưởng các ngươi nói chuyện sao. Mấy ca, ta cảm thấy bọn họ nhân loại cần phải đều muốn thể nghiệm một chút tu sĩ bay trên trời khoái cảm, các ngươi cảm giác đến ý như thế nào. Đồng nhiên, một cái xa xỉ tộc tu sĩ mở miệng đề nghị. Hắn nói chuyện nhất thời gây nên còn lại đồng bạn tán thành. Cảm nhận được một đám xa xỉ tộc tu sĩ cái kia bất thiện ánh mắt, trước tới báo tin mười mấy người thân thể trong nháy mắt toàn bộ cứng ngắc xuống tới. Vậy thì làm như vậy đi, một người bắt lấy một cái, ta xem một chút trước mắt cái này hết thảy 12 người loại, 6 cái ném vào mỏ quặng phía trên miệng núi bên trong đi, 6 cái ném đến hải lý, thế nào? Ý kiến hay. Nghe được cái này quyết định cuối cùng về sau, bao quát thanh niên cùng phụ thân ở bên trong, tất cả nhân loại sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Nhưng mà những thứ này xa xỉ tộc tu sĩ lại sẽ không cho bọn hắn mở miệng cơ hội. Mỗi người như là bắt con gà con đồng dạng bắt lên một người đến, thân hình lóe lên liền lui lên trên trời. Lúc này mấy người này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, muốn há miệng cầu xin tha thứ, có thể một cái miệng liền bị đại phong lại cho rót trở về. Tại kinh khủng như vậy tốc độ xuống, bọn họ đừng nói mở miệng nói chuyện, mãnh liệt sức gió để bọn hắn mở mắt đều trở nên rất khó khăn. Chương 2514, ác hưu ác báo, hạ. Lâm đạo hưu, mau nhìn, có không ít xa xỉ tộc nhân bay người lên đến, chẳng lẽ... Ngay tại hộ pháp dâu bạc trắng lao quỷ đột nhiên chú ý tới hơn 10 người xa xỉ tộc nhân động tĩnh, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bố trí trận pháp Lâm Phong mí mắt khẽ nâng, hắn đương nhiên biết dâu bạc trắng lao quỷ lo lắng là cái gì, sợ là lo lắng Âu Dương Bạch lá mặt lá trái. Nhưng Lâm Phong lại cũng không lo lắng điểm này, đây chính là thiên thiên tự mình đi phân phó, mà lại mình đã mượn nhờ thiên lung cáo mượn oai hổ một cái, coi như lại cho Âu Dương Bạch 10 cái lá gan, Âu Dương Bạch cũng không dám đi mật báo.